Chương 26, bắt đầu, sau đó kết thúc. Lầu 2 bao xương, có cái hơn 40 tuổi nam nhân ngồi ở trên ghế mây, tướng mạo thô kệch, dáng người to mập, đã có một cô điên cuồng khí diễm tràn ngập. Nam nhân lông mày thô mắt to, lúc này lang cố dưới đài, cảm khái nói, không nghĩ tới đao ba hùng vậy mà có thể khiến cho vương hùng xuất thủ, xem ra là hứa hẹn không ít chỗ tốt nha. Hắn đứng phía sau cái tóc hối của nam nhân, biểu lộ lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, chậm rãi nói ra, vương hùng hàng ngũ, gà đất chó sành mà thôi, không đáng giá nhắc tới. To mập nam nhân cười ha ha, đó là tầm mắt của ngươi quá cao, đối với người bình thường mà nói, vương hùng đã rất lợi hại. Tóc hối của nam nết mép một cái, từ chối cho ý kiến. To mập nam nhân còn nói, lại nhìn xem núi hổ có bài tẩy gì đi. Nếu như không có, đáng đời thua trận. Tóc hối của nam hỏi, thua, trục xuất cửa sao? Đương nhiên, ta hồng gia môn hạ, không nuôi phế nhân. To mập nam nhân nói ra những lời này đến thời điểm, khí diễm phách lối, còn có kiệt ngạo chi khí tràn dương vu biểu. Phía dưới, vương hùng đã kết thúc đăng tràng, người chủ trì tiếp tục nói, tiếp xuống cho mời hạ sơn hổ nhất phương đại biểu, vô danh cao thủ, Trần Ngộ. To mập nam nhân chính là Giang Châu dưới mặt đất quy củ chế định giả, Hồng Biêu, nhân xưng Hồng Gia. Hắn tại nghe được cái này danh tự sau sửng sốt một chút, hỏi, Trần Ngộ, là ai? Tóc hối của nam lắc đầu, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là hạ sơn hổ chuyên môn mòi giả cao thủ? Hồng Biêu nghi ngờ sờ lên cằm, có thể nhìn đến đi đến lôi đài trận Trần Ngộ về sau, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Chính là tiểu tử này. Đoán chừng là thảo mẹ nhà hắn hạ sơn hổ, thiệt thòi ta còn chờ mong là một trận đặc sắc chém giết đây. Hắn từ mọi ngóc ngách sốc trong góc nhặt được cái mao đầu tiểu tử liền giả mạo cao thủ đến lừa gạt ta. Không cần chờ cựu gia của hắn động thủ, đợi chút nữa hắn thua trận, ngươi trực tiếp gọi người chém chết hắn, chơi hắn mẹ liệt. Hồng Bưu hùng hùng hổ hổ, một mặt bị người lường gạt sau phẫn nộ. Tóc hối của nam lại nhìn qua leo lên lôi đài Trần Ngộ, như có điều suy nghĩ. Phía dưới, trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Trần Ngộ, cái đó dễ hành nha. Chưa nghe nói qua a. Hoa, hắn trưởng thành không? Dám leo lên sinh tử đài, chán sống sao? Đoán chừng sẽ rất huyết tinh, bất quá ta ưa thích. Cơ hồ không có người xem trọng Trần Ngộ. Trên đài, người chủ trì cũng rất lúng túng nhìn xem rằng có hai người. Một người cao 2 mét, khôi ngô dũng mãnh, một cái 1 mét 7 khoảng trường, hình thể gầy yếu. Như thế sự chênh lệch rõ ràng, tại thường nhân trong mắt, không cần đánh đều biết kết quả. Nhìn xem tuổi quá trẻ Trần Ngộ, người chủ trì phá thiên hoang mà hiện lên ra một tia từ bi, hỏi, Trần Ngộ, ngươi bây giờ muốn đổi ý còn kịp. Trần Ngộ mờ mịt nói, ta tại sao phải đổi ý? Hoa, ngươi có hay không mắt thấy, cánh tay của hắn thô qua ngươi đùi, sẽ đánh chết ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, hắn đánh không lại ta, tương phản, ta sẽ đánh chết hắn. Tốt à, là ta chưa nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận à, tuổi còn nhỏ cứ như vậy kiêu căng, bị đánh chết cũng là đáng đời, người chủ trì ở trong lòng cảm khái. Lúc này, một công việc nhân viên đi lên, đưa tờ giấy cho người chủ trì. Người chủ trì nhìn xuống, dùng mịt rồ phồn nói ra, được rồi, nhân sĩ chuyên nghiệp đã cho ra tỷ lệ đặt cược. Trần Ngộ nếu thắng, mua 1 bồi 10, mà Vương Hùng nếu thắng, mua 1 bồi 0.1. Có 3 phút áp chú thời gian, mọi người có thể tìm bên cạnh nhân viên công tác đặt cược. Người xem lập tức xôn xao. Trên lệch gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược, có lầm hay không? Bất quá cũng đúng, cái này tỏ rõ là đưa tiền cục nha. Ta mua Vương Hùng thắng, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thì ta. Đồng ý, liền mua Vương Hùng thắng, cái kia gọi Trần Ngộ thằng chó, đoán chừng liền một chiêu đều chịu không được. Phía dưới lôi đài, Hạ Sơn Hổ sắc mặt khó coi, trong tay nắm lấy 2 chồng tiền, gân xanh lộ ra. Bên cạnh một tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hổ ca, muốn hay không mua? Hạ Sơn Hổ thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem tiền nhét vào tiểu đệ trong tay, mua. Dù sao thua trận sẽ chết, không bằng liều một phen, xe đạp biến mô tô. Tiểu đệ cầm tiền đi tìm nhân viên công tác. Lầu 2 phòng. Đám kia nhân viên chuyên nghiệp đớp cất lớn sao. Đem Vương Hùng tỷ lệ đặt cược làm cao như vậy, nghĩ thua thiệt chết ta. Đường Đường Hồng ra dùng sức vô ghế mây lan can, chửi ầm lên. Tóc hối cua nam nói, một bồi 0.1, đã rất thấp. Đánh giám. Ván này Vương Hùng chắc thắng, một bồi 1000 phần 1 ta đều ngại cao. Tóc hối cua nam nói, vậy nhưng chưa hẳn. Ân. Hồng Bưu nhíu mày, ngươi nhìn ra cái gì? Cái gì đều không nhìn ra. Vậy ngươi tại đánh giám. Tóc hối cua nam do dự một chút, nói, cái này Trần Ngộ quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống liều chết người, hắn chỉ sợ có át chủ bài. Hồng Bưu cười nhạo nói, nếu như hắn có thể thắng, ta liền không gọi Hồng Bưu, ta đổi tên cứ gọi Hồng Cước. Lôi đài trên sân. Vương Hùng khinh bỉ nhìn xem Trần Ngộ, toàn thế giới cũng không coi trọng ngươi, ngươi không chết đều vô dụng rồi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, người khác mắt lạnh, cùng ta có liên can gì? Ngươi rất nhanh liền biết rõ, ánh mắt của bọn hắn vô cùng chính xác. Rác rưởi, liền nên trở lại trong đống rác. Ngươi quá phí lời, tới đi. Trần Ngộ làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Lúc này, 3 phút đã qua, đặt cược phân đoạn kết thúc. Người chủ trì đứng ở giữa hai người, hô to một tiếng, bắt đầu. Nói xong, muốn rút khỏi lôi đài. Nhưng mới vừa lùi sau một bước, đem cảm giác cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó luồng gió mát thổi qua gương mặt, phảng phất có đạo nhân ảnh xông tới. Lầu 2, Hồng Gia Bao Xương, cái kia tóc hối của nam trong mắt bắn ra lăng lệ quan mang, trầm giọng nói, hắn là võ giả, hơn nữa còn là một cao thủ. Đồng thời dâng lên sáng dự chiến ý. Hồng Bưu còn chưa kịp hỏi đây, đã nhìn thấy trên lôi đài, Trần Ngộ lập tức vượt qua toàn bộ khoảng cách, đi tới Vương Hùng trước người. Vương Hùng con ngươi co vào, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nổ tung mà ra. Thế đại lực trầm, mang theo một chuỗi dồn dập tiếng xé gió, người bình thường chịu một quyền này, tối thiểu vứt bỏ nửa cái mạng. Tóm lại, Vương Hùng không thẹn trọng pháo thủ chi danh. Nhưng Trần Ngộ không tránh không né, tại tất cả mọi người ánh mắt khinh bỉ bên trong, đưa tay nắm tay, cũng là một quyền vung ra. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Răng rác một tiếng, Vương Hùng cánh tay vốn lượn, sau đó bẻ gãy thành quỷ dị hình dạng. Trần Ngộ nắm đấm còn không có đình chỉ, thế như trẻ tre, ầm vang nện tại Vương Hùng lồng ngực. Lại là răng rắc thanh âm, lồng ngực dẹp xuống. Không biết cắt đứt bao nhiêu cái xương sườn. Vương Hùng hai chân cũng theo đó cách mặt đất, té ra lôi đài, trên mặt đất miệng phun bọt máu, trong mắt Tiêu Cự cũng dần dần tan rã, cuối cùng đang co quắp mấy lần về sau, triệt để không thấy khí tức. Một chiêu, mất mạng. Trần Ngộ đứng ở trên đài, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía người chủ trì, hắn chết, ta thắng. Người chủ trì lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Lại có loại cảm giác đang nằm mơ. Cái khác người xem cũng giống vậy, nói không ra lời. Chàng quán bên trong lâm vào hồi lâu tĩnh mịch, cũng không biết trải qua bao lâu, có người ở mắng, ta ba. Ngay sau đó, toàn bộ chàng quán đều sôi trào. Xin cảm ơn. Chương 27, riêng phần mi nhờ tâm tư. Hồng Bưu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Là Vương Hùng phế bỏ, còn là cái này Trần Ngộ quá mạnh. Tóc hối của nam ngưng trọng nói ra, là võ giả. Hồng Bưu nhãn tỉnh sáng lên, cái gì đẳng cấp? Tóc hối của nam nghĩ nghĩ, mới chậm rãi mở miệng, phải cùng ta không sai biệt lắm, chẳng yếu đi đâu. Tốt. Hồng Bưu hưng phấn mà vỗ lan can, cười to nói, dùng một cái Vương Hùng, dẫn xuất Trần Ngộ loại cao thủ này, đáng giá. Hồng Gia muốn mời chào hắn. Đương nhiên, ngươi là ta đắc lực nhất tay phải, nếu có thể lại đến một đầu cánh tay trái, ta liền có thể dọn sạch tất cả chướng ngại, trở thành chân chân chính chính Giang Châu Chi Vương. Nói xong vừa nói, hắn lộ ra thần sắc khát khao. Hiện tại đi gặp hắn. Hồng Bưu lắc đầu, không, loại người này mặc dù lợi hại, nhưng tâm cao khí ngạo, không phục quản giáo. ta không thể giúp lớn lên hắn khí diễm, ngược lại muốn giết một giết hắn nhuệ khí. Nói thế nào? Ngày mai mời hắn tới dùng cơm, ngươi hát mặt đen, ta vai chính diện, ân uy tỉnh thi, đem hắn cầm xuống. Hồng Bưu đối với kế hoạch của mình rất hài lòng, vô vô mù mỡ về sau, nụ cười sán lạ. Trên khán đài, Đao Ba Hùng giống chết rồi cha mẹ mở dạng, sắc mặt đau thương, thất hồn lạc phách thì thảo, kết thúc rồi, đều kết thúc rồi. Sau đó lại trở nên dữ tợn, cũng là Hạ Sơn Hổ cùng cái kia gọi Trần Ngộ Vương bắt đảng, ta cho dù chết, cũng phải đem bọn họ cùng một chỗ kéo xuống địa ngục. Mấy cái trung thành cảnh cảnh tiểu đệ cắn răng nói, Lao Đại ngài nói, thế nào làm? Lao Đại ngươi cứ mở miệng, chúng ta nhất định đi theo ngươi. Chỉ cần xử lý bọn họ, có lẽ Hồng Gia có thể hơi nhấc một lần tay, buông tha chúng ta cũng khó nói. Đao Ba Hùng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt hung ác gật đầu, hảo huynh đệ, chúng ta đồng sinh cộng tử. Nhưng hắn không phát hiện là, sau lưng có cái tiểu đệ lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối, rời đi. Vương Hùng bay ra phía sau lôi đài, Hạ Sơn Hổ liền kích động đến nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thắng. Chúng ta thắng. Một đám tiểu đệ cũng là hân hoan nhảy cẫng, vì sắp đến cuộc sống tốt đẹp mà gieo họ. Trận này đánh cược sau khi kết thúc, Hạ Sơn Hổ sẽ thành hoành khóa Lao Thành khu cùng bờ sông khu một phương bá chủ. Bọn họ đám này tiểu đệ tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Vừa rồi đi tới chú tiểu đệ càng là cười đến đỏ không khép miệng, nói, Hổ ca, còn có áp chú khoản tiền kia đây, một bồi 10, coi như trừ đi 10% chiết khấu, cũng còn có 270 vạn đâu. 270 vạn. Hạ Sơn Hổ trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần, cả khuôn mặt đều bị vui sướng tràn ngập. Hắn cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu. Bất quá lúc này, có cái tiểu đệ kém xinh xinh địa nhấc tay, tiền kia. Không phải Trần Ngộ sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nụ cười đều cứng lại rồi, nhất là Hạ Sơn Hổ, sắc mặt đen giống như muốn mưa một dạng. Đúng a, 270 vạn, tất cả đều là Trần Ngộ. Hơn nữa lấy Trần Ngộ tính cách, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn phân một mao tiền. Nghĩ tới đây, Hạ Sơn Hổ lòng đang co rút đau đớn nhỏ máu. Lúc này, một tên lưu manh bộ dáng ra hỏa chạy tới, cười theo kêu lên, Hổ ca. Hạ Sơn Hổ nhíu mày, ngươi không phải Đao Ba Hùng người bên cạnh sao? Làm sao? Hắn nghĩ không phục. Cái kia lưu manh vội vàng phủ nhận, không phải không phải, ta là tới đầu nhập vào Hổ ca. Tan đàn sẻ nghẽ. Từ xưa như thế, Hạ Sơn Hổ cười nhạo nói, đáng tiếc ta không thiếu ngươi cái này chân chạy. Lưu Manh liền vội vàng nói, ta có tình báo trọng yếu muốn hồi báo cho Hổ ca nghe nha, tên xẻo kia hùng thua không phục, muốn đối với ngươi cùng Trần ca động thủ đâu. Hạ Sơn Hổ nheo mắt lại, ngươi nói thực. Lưu Manh vỗ ngực, ta dùng sinh mệnh cam đoan. Hạ Sơn Hổ lâm vào trầm tư, đồng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Đối với bên cạnh một cái tâm phúc tiểu đệ nói, A Minh, đi tìm súng ống đạn được 7 làm đem khẩu súng đến, báo tên của ta, trước ghi nợ đều có thể. Tiểu đệ không hiểu, Hổ ca, ứng phó Đao Ba Hùng không cần dùng thương A. Chúng ta loạn đao chém chết hắn là có thể. Ngươi biết cái gì, không phải dùng để bắn Đao Ba Hùng. Không phải bắn Đao Ba Hùng, chẳng lẽ là... Tiểu đệ nhãn tình sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới thứ gì? Hạ Sơn Hổ cười gần nói, mẹ nhà hắn, 270 vạn, không thể trôi theo dòng nước. Hơn nữa Hồng Gia sau đó hỏi tới, Đao Ba Hùng là cái không sai dê thế tội. Tiểu đệ giơ ngón tay cái lên, Hổ ca giỏi tính toán. Phí lời nói, nhanh đi. Là, tiểu đệ hấp tấp mà thẳng bước đi. Hạ Sơn Hổ quay đầu nhìn về phía trên đài chân ngộ. Toát ra tàn nhẫn lại ánh sáng oán độc. Không nên oán ta, oán liền oán ngươi quá tham lam không biết chừng mực, 270 vạn, không phải dễ dàng như vậy gầm động. Trên lôi đài, Trần Ngộ vô hỉ vô bi, tâm như chỉ thủy. Bất quá là thắng cái phàm nhân quyền thủ mà thôi, căn bản là không có cách để cho hắn sinh ra quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ lạnh nhạt nói, có thể tuyên bố kết quả sao? A a. Người chủ trì kịp phản ứng, nuốt nước miếng một cái sau mới lớn tiếng kêu lên, ván này từ Trần Ngộ chiến thắng. Nghe nói người thắng trận có cược cao chia hoa hồng. Không sai, bởi vì ngươi thuộc về Hạ Sơn Hổ phía kia, sở dĩ đợi lát nữa công việc của chúng ta nhân viên sẽ trực tiếp ra tìm núi hổ. Trần Ngộ gật gật đầu, tìm ai không quan trọng, dù sao chớ cùng hắn chơi quỵt nợ là được. Hắn đi xuống lôi đài, Hạ Sơn Hổ lập tức tiến lên đón, hưng phấn mà nói ra, Trần ca, ngươi thực sự là sắc bén. Ngươi giúp ta thắng Đao Ba Hùng, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, không cần cảm ơn, nhớ kỹ tiền của ta là được rồi. Yên tâm, một phần cũng sẽ không thiếu, ngoài ra ta tại khách sạn lớn thuê bao xương, mọi người cùng nhau chúc mừng dưới A. Không hứng thú. Không được, Trần ca ngươi là đại công thần A, nhất định phải giúp đỡ. Trần Ngộ dừng chân lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có người có thể nói với ta không được, lại không người dám đối với ta yêu cầu nhất định. Hạ Sơn Hổ chỉ cảm thấy có cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng cái hót, làm hắn tâm sinh sợ hãi. Ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó thanh toán tiền khoản, ngươi ta lại không liên quan. Hạ Sơn Hổ thật sâu mà cúi thấp đầu, đúng. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp hướng chàng quán đại môn đi đến. Các loại Trần Ngộ hoàn toàn biến mất về sau, Hạ Sơn Hổ mới ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ngập trời oán độc. Nhỉ non nói, lớn lối như vậy, đáng đời đi chết. Nghĩ ngày mai tới tìm ta đòi tiền. Ha ha, ta xem ngươi có hay không mạng sống đến ngày mai. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh tiểu đệ hiểu ý, chạy ra chàng quán, lén lén lút lút đi theo Trần Ngộ sau lưng. Trần Ngộ không gấp đi, mà là tùy tiện tìm nhà một mạc nhà hàng, hoa 20 phút giải quyết cơm tối. Từ nhà hàng sau khi ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối. Đèn đường sáng lên, nghe hồng lấp lóe, phố xá sâm ướt quảng trường phồn hoa đến không giống người ở giữa. Trần Ngộ tại ven đường chuẩn bị chặn đường taxi, trong lòng suy nghĩ lấy, đợi ngày mai cầm tới tiền sau liền đi tìm ở giữa độc lập tĩnh lặng phòng ở, lại mua chiếc xe, địa phương tốt liền xuất nhập. Lúc này, hắn nhíu mày. Có mấy người lặng yên không một tiếng động lại gần, rất mau đem quanh hắn ở. Xin cảm ơn. Chương 28, gợn sóng không ngớt. Tổng cộng có 6 người, ánh mắt hung ác, bên hông cổ cổ, tựa hồ nhét có đồ vật gì. Cầm đầu là Đao Ba Hùng, đi tới Trần Ngộ trước mặt, lộ ra dữ tợn thần sắc, tìm chỗ vắng vẻ, chúng ta nói chuyện tâm tình như thế nào. Ngữ khí âm lãnh, bao hàm sát ý. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng chung quanh, khắp nơi đều là người đi đường. Tại loại này phố xá sâm ướt bên trong đại khai sát giới, ảnh hưởng xác thực không phải rất tốt. Hắn do dự trong chốc lát, lại bị Đao Ba Hùng tưởng lầm là khiếp đảm, cười gần nói, bị vùi dập giữa chợ, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại biết rõ sợ rồi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, địa cầu rất lớn. Nhưng còn không người có thể khiến cho ta nói ra một cái chữ sợ. Đao Ba Hùng cho hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, ta chính là thưởng thức loại người như ngươi, liền thổi một đại pháo đều chững chạc đàng hoàng. Bớt nói nhiều lời, phía trước dẫn đường A. Thật dũng khí, đi theo ta. Đao Ba Hùng thần sắc lạnh buốt xoay người, tại phía trước dẫn đường. 5 người ngác tiểu đệ vây tại Trần Ngộ bên người, phòng ngừa hắn chạy trốn. Một đám người quẹo vào nào đó đầu đơn sơ hẻm nhỏ, hoàn cảnh âm u, nhưng có đèn đường tại lờ mờ lấp lóe, miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật. Vắng vẻ tĩnh mịch, bốn bề vắng lặng, thích hợp nhất làm chút không thấy được ánh sáng hoạt động. Đao Ba Hùng dừng chân lại, quay người, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cười lạnh nói, nếu như ngươi lại nhiều người địa phương phản kháng, ta sẽ rất khó làm, nhưng ngươi tuyệt đối không nên cùng ta lại tới đây. Bây giờ ngươi chắp cánh cũng khó khăn bay rồi. Hắn làm thủ thế, 5 cái tiểu đệ nhìn chằm chằm, đem đường lui cắt đứt. Trần Ngộ quét mắt một vòng, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng bằng mấy người này liền có thể ứng phó ta. Tay không tấc sắt đương nhiên không được, nhưng chúng ta có đao. Hắn vừa nói, một bên từ bên hông rút ra bị báo chí bao khỏa dài mảnh, ném đi báo chí về sau, liền lộ ra sáng loáng thân đao. Cái khác năm tên tiểu đệ cũng bắt trước, riêng phần mình rút ra một cây đao đến. Dưới ánh đèn đường, thân đao tràn đầy quang mang, tản mát ra từng tia lạnh buốt. Đao Ba Hùng nhếch miệng cười nói, nắm đấm lại cứng rắn, cứng đến nỗi qua lưới đao. Ngươi ra dày nữa, trải qua ở lưới đao chém vào sao. Trần Ngộ lắc đầu, trên mặt tràn ngập thất vọng, vẹn vẹn dạng này mà thôi sao. Đao Ba Hùng gầm nhẹ nói, như vậy là đủ rồi, sáu người, sáu thanh đao, đủ để đánh chết ngươi một cái bị vùi dập giữa chợ. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ngươi biết ta vì sao cùng Hạ Sơn Hổ có liên lụy sao? Vì sao? Bởi vì ta giết Kim Tiền Báo, lúc ấy Kim Tiền Báo có 16 người, 16 thanh đao. Đao Ba Hùng sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy không tin cười nhạo nói, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Có phải thật vậy hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đao Ba Hùng quát, ta tin ngươi mới là có quỷ, các huynh đệ, động thủ. Vung tay lên, năm cái tiểu đệ vung vẩy lên dưa hấu đao trẻ đến, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nghĩ là không đem Trần Ngộ chặt thành thịt vụn liền thể không bỏ qua. Trần Ngộ 10 điểm bình tĩnh, làm năm đạo đao quang đồng thời tới người, sắp chặt tới hắn thời điểm, hắn đột ngột chuyển động bước chân, thân thể giống đầu trượt chuồn mất con lươn, tại đao quang khe hở ở giữa xuyên qua, đi tới một tên lưu manh trước người. Mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Cái kia lưu manh hoảng sợ thất sắc, điên cuồng lui lại. Nhưng đã không kịp, Trần Ngộ một tay theo ở trên trán của hắn, hung hăng đẩy. Lưu manh bay lên, đầu đụng vào bên cạnh trên vách tường, bành một tiếng, đầu rơi máu chảy, ở trên tường dẫn xuất đỏ thám dấu vết. Giải quyết một người, Trần Ngộ túm lấy dưa hấu đao, trở lại một bổ. Đao quang thoáng qua tức thì, nhanh như điện thiểm. Chỉ nghe bang tiếng vang, trong đó một tên côn đồ đao bị chặt đoạn, trên trán càng xuất hiện một đầu tơ máu, chậm rãi lan tràn, đến nơi càng dừng lại, nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt giải quyết hai người, còn lại lưu manh kinh hồn táng đảm. Đao Ba Hùng mở to hai mắt nhìn, tơ máu nhúc nhích, hung tận quát, ta không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, vung dưa hấu đao liền chém về phía Trần Ngộ. Xem như đại lão, hắn là có mấy phần bản lãnh, tối thiểu vung mạnh đao tốc độ so mấy cái lâu là phải nhanh rất nhiều. Nhưng tiếc là, cái kia ném một cái ném tốc độ, ở trong mắt Trần Ngộ giống xin bỏ mở dạng, chậm đáng thương. Chỉ thấy Trần Ngộ tại trong gang tấc hiện lên lưới đao, tay trái bỗng nhiên rôi ra, bóp lấy cổ họng của đối phương, dơ lên cao cao. Đao Ba Hùng hai chân cách mặt đất, không ngừng đạp loạn. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì có. Lão đại, chúng ta tới cứu ngươi. Hai cái tiểu đệ xông lên. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một đao. Đao quang hợp thành một đường, tại hai người nơi cổ họng bồi qua. Thoáng chốc, máu tươi phun ra, hai cái tiểu đệ thân thể cứng đờ, cuối cùng chán nản ngã xuống đất. Đao Ba Hùng nhìn ở trong mắt, khoe mắt muốn nước, bị vùi dập giữa chợ. Ngươi chết không yên lành. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta phải chết không yên lành tạm thời còn chưa biết, nhưng ngươi khác biệt, ngươi bây giờ liền phải chết. Đao Ba Hùng gào thét, ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, là Trần Ngộ bẻ gãy cổ họng của hắn, hoàn toàn kết thúc tính mạng của hắn, lại đem hắn tiện tay ném qua một bên, tự tại tùy ý, như ném rác rưởi. Chỉ còn lại có một tên lưu manh. Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Lưu manh dọa đến hồn phi phách tán, ầm đông quỷ dạp xuống đất, đừng có giết ta, ta lên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có. Trần Ngộ cắt đứt hắn, ngươi coi trọng đi mới hơn 20 tuổi, mẹ ngươi tại hơn 50 tuổi thời điểm sinh ngươi sao. Côn đồ biểu lộ cứng đờ. Được rồi, ta cũng không phải người tàn nhẫn. Mới vừa giết chết 5 người Trần Ngộ nói như vậy lấy. Lưu manh nhẹ nhàng thở ra. Vừa định thiên ân và tạ, Trần Ngộ lại mở miệng, nhưng ngươi không lưu lại ít thứ mà nói, hội không nhớ lâu. Côn đồ biểu lộ lại trở nên đau thương, một lát sau, hắn cắn răng, cầm lấy dưa hấu đao mạnh mẽ chặt xuống một đầu ngón tay, hỏi, Trần gia, dạng này đủ chưa? Trần Ngộ khoát khoát tay, cút đi. Lưu manh như nhặt được đại xá, liền lăn một vòng chạy ra hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ lại khôi phục yên tĩnh. Trần Ngộ nhưng không có chọn rời đi, mà là chậm rãi nói ra, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Thanh âm trong ngõ hẻm quanh quẩn. Sau đó, trong bóng tối vang lên vỗ tay thanh âm. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay càng ngày càng vang, mấy đạo nhân ảnh hiện hiện. Đi tuốt ở đằng trước là Hạ Sơn Hổ, khỏe môi nết lên ý cười, Trần Ca Hiệp cốt nhân tâm, liên sát người đều không đuổi tận giết tuyệt, làm cho người bội phục. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, dám theo ta nói như vậy, xem ra ngươi cũng rất có ý nghĩ a. Hạ Sơn Hổ nói, ta ý nghĩ chỉ có một cái, xử lý ngươi, 270 vạn đánh cược tiền cùng 60 vạn phần đỏ, chính là ta rồi. Trần Ngộ cười lạnh nói, khẩu vị lớn như vậy, không sợ chống đỡ chết ở chỗ này. Trần Ca không cần lo lắng cho ta, ta đã sớm chuẩn bị xong tiêu thực phiến rồi. Vừa nói, đông nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm trực chỉ Trần Ngộ. Hạ Sơn Hổ cười gần nói, người võ công cao cường lại như thế nào? Ta có súng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, có súng thì sao? Hạ Sơn Hổ dễu cợt, ngươi quyền cước lại nhanh, nhanh hơn được đạn sao? Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, Trần Ngộ vậy mà gật đầu, còn rất nghiêm túc nói, nhanh hơn được. Hạ Sơn Hổ sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, trừ phi ngươi là thần tiên rồi. Trong tiếng cười, hắn bóc cỏ. Xin cảm ơn. Chương 29, súng lục. Bành. Trọng trọng một tiếng, đinh thai nhức óc. Họng súng chỗ bắn tung tóe sao hỏa, một viên đạn chui ra, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ xuyên thấu không khí, hóa thành tử thần lợi khí, sắp câu hồn đoạt mệnh. Hạ Sơn Hổ một phương, toàn bộ lộ ra thâm trầm nụ cười. Chỉ cần Trần Ngộ đã chết, bọn họ liền có thể chiếm đoạt hơn 300 vạn khoản tiền lớn, từ đó vượt qua tiêu dao sinh hoạt. Mà Trần Ngộ chết chắc, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì ở cái thế giới này bên trên, không có người có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn, cũng không người có thể nhanh hơn đạn, lúc này trụ cột nhất thông thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ hôm nay gặp không thể theo lẽ thường đế nước đoán tồn tại. Tiếng súng vang lên nháy mắt, Trần Ngộ thân thể hướng bên cạnh lệnh ra, đạn liền dán y phục của hắn bay qua, chỉ lướt lên vài sợi tóc, trừ cái đó ra, không hư hao chút nào. Tất cả mọi người nụ cười lập tức ngưng kết, bất khả tư nghị há to mồm, có thể nhét vào một cái quả dứa. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ là trùng hợp? Trần Ngộ vận khí tốt đến nghịch thiên. Hạ Sơn Hổ nuốt nước miếng một cái, lần nữa nổi lên vẻ dữ tợn, tránh qua được một lần, ta không tin ngươi có thể tránh qua được lần thứ hai. Hắn hung hăng bóp cò súng, họng súng đen ngòm tiếp tục phun ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba vang, sức giật đem Hạ Sơn Hổ bàn tay đều chấn động đến có chút tê dại, có thể không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn rượu tâm tình. Dạng này ngươi dù sao cũng nên chết rồi a. Hạ Sơn Hổ đắc ý nghĩ đến. Nhưng mà một giây sau, hắn lại ngây dại. Trần Ngộ tại nguyên chỗ vặn hạ thân tử, đạn lại một lần sát quần áo đi qua, không đả thương được một cọng tóc gáy. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, cái kia ba lần bốn lần đâu. Hạ Sơn Hổ trái tim đập mạnh, trong đầu hiển hiện đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Ngộ thực so đạn càng nhanh? Không có khả năng. Hắn đông nhiên gầm hét lên, thần sắc điên cuồng, không tách ra súng. Đạn đổ xuống mà ra, đan dệt ra một mảnh lưới đạn. Đối diện, Trần Ngộ nhíu mày, né tránh biên độ biến lớn. Tốc độ của hắn bây giờ đương nhiên không nhanh bằng đạn, nhưng võ giả nhạy cảm ngũ giác lại có thể khiến cho hắn căn cứ họng súng chỉ hướng dự phán ra đạn quỹ tích bay, từ đó tiến hành sớm né tránh. Loại chuyện này nói đến dễ dàng, làm lại hết sức gian nan. Đầu tiên muốn có được kinh người ngũ giác cùng suy tính năng lực, còn muốn đầy đủ lòng cường đại lý năng lực, bảo trì cường độ cao tập trung tinh thần, tỉnh táo lại ngưng trọng đối đãi mỗi một giây, không thể có từng kia sai lầm. Bất quá những cái này đối với Trần Ngộ mà nói, dễ như trở bàn tay. Kiếp trước, hắn trải qua so với cái này khủng bố 1.000 lần gấp 10.000 lần chiến đấu. Nho nhỏ súng lục, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Được rồi, sự tình nên kết thúc. Không ngừng né tránh, Trần Ngộ bỗng nhiên túi người, lấy tài nghệ thấp tư thế bạo trùng mà ra, giống một cái mũi tên, kích xạ đến Hạ Sơn Hổ trước người. Hạ Sơn Hổ giật mình, lui về phía sau đồng thời đem miệng súng chỉ hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, một tay vung ra. 3. Súng lục chia 5 xẻ 7, tán lạc tại địa. Hạ Sơn Hổ hoảng sợ hét dầm lên, Trần ca, ta muốn cầu tha. Trần Ngộ coi như không nghe, một bàn tay đập vào lồng ngực của hắn. Phúc! Hạ Sơn Hổ phun máu ra, Trần Ngộ hiện lên không cho huyết tinh dính vào trên người mình, lại đè lại hắn cái chán nhẹ nhàng đẩy. Hạ Sơn Hổ bành điệu nện ở vách tường bên cạnh bên trên, chậm rãi trượt xuống, chỉ còn rên rỉ. Trần Ngộ quay đầu, quét mắt Hạ Sơn Hổ mang tới tiểu đệ. Những tên côn đồ kia dọa đến tê cả da đầu, quay người nhanh chân chạy. Trần Ngộ lãnh đạm nói, có đôi khi, đi nhầm một bước liền không quay đầu lại được. Tiếng nói rơi, người bạo khởi. Giống hổ đói nhào vào bầy cừu, tung hoành bệ nghễ, hù dọa vô số kêu rên. Rất nhanh, một đám lưu manh toàn bộ chồng té xuống đất, gãy tay gãy chân, rên thống khổ, không một người bảo trì hoàn chỉnh. Làm xong những cái này, Trần Ngộ trở lại Hạ Sơn Hổ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hạ Sơn Hổ đau đến nhe răng trợn mắt, khàn khàn hỏi ra nghi vấn trong lòng, ngươi vì sao có thể tránh đạn? Trần Ngộ nói ra, ngươi vừa mới ngươi là nói sao? Hạ Sơn Hổ lộ ra muốn cười lại không thể cười biểu lộ đến, trừ phi ngươi là thần tiên. Trần Ngộ gật đầu, ân, không sai, ta chính là thần tiên, hơn nữa còn là thần tiên bên trong cực phẩm, trấn áp nửa bên vũ trụ mạnh nhất tiên tôn. Hạ Sơn Hổ nhếch mép một cái, ngươi, gạt quỷ hả? Trần Ngộ lắc đầu, đưa tay đi bóp cổ họng của hắn. Tại tử vong trước mặt, Hạ Sơn Hổ sau cùng tôn nghiêm bị triệt để tan rã. Trần ca, hắn sử dụng lực khí toàn thân, mang theo hy vọng nói, ngươi cho nhiều một cơ hội ta. Trần Ngộ lãnh đạm nói, dám can đảm người phản bội ta, đều phải chết, ngươi không phải là ngoại lệ. Ta, ngươi giết ta, liền lĩnh không đến khoản tiền kia rồi. Hạ Sơn Hổ đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một cái rơm dạ bên trên. Trần Ngộ lắc đầu, ta sẽ tự mình đi tìm họ Hồng đòi tiền. Hồng gia chắc là sẽ không đưa cho ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, không phải do hắn phản kháng. Không có khả năng. Hồng gia thế lực rất lớn. Bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo tiêu. Trần Ngộ bình tĩnh nói, được rồi, chuyện kế tiếp ta sẽ tự mình giải quyết. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là an tâm đi chết. Ta, Hạ Sơn Hổ phấn khởi khí lực cuối cùng, gầm nhẹ, ta làm quỷ đều. Trần Ngộ mặt không thay đổi nắm chặt 5 ngón tay, thanh âm im bặt mà dừng. Làm xong, Trần Ngộ đứng dậy, đi ra sân nhỏ. Kinh lịch 2 trận tranh đấu, có thể y phục của hắn y nguyên sạch sẽ, liền một chút huyết tinh đều không có dính vào. Tại bên đường tùy tiện cản chiếc xe về sau, nhà khách. Một ngày này mặc dù coi như phong ba không ngừng, nhưng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, căn bản là không có cách trong lòng hắn tạo nên gợn sóng, thậm chí còn không bằng hôm qua Vương Dịch Khả thổ lộ đâu. Ngon lành là tắm nước nóng, cọ rửa rơi những cái kia không dễ ngửi vị đạo, sau đó một bên ngáp một bên nằm lên giường. Khổ nhàn kết hợp, mới là chân lý. Đêm nay liền không tu luyện, hảo hảo hưởng thụ một lần giấc ngủ a. Nói thầm Hoàn liền nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Trong mơ mơ hồ hồ, nam ngộng. Trong ngộng không ngừng chiếu lại lấy hắn kiếp trước gặp phản bội, thân vùi lấp rất nhiều tiên môn vây công, cuối cùng gian nan thủ thắng về sau, thiên kiếp giáng lâm, tất cả hóa thành báo ứng, kết quả là bỏ mình đạo tiêu chẳng cảnh. Tại cuối cùng vạn cổ lôi kiếp trước mặt, Trần Ngộ mở mắt. Ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp ánh nắng, sáng sớm đã sớm tiến đến, mặt trời đã cao thăng. Trần Ngộ vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảnh tượng trong ngộng còn rõ mồn một trước mắt, để cho hắn lòng còn sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn tập trung ý chí, biểu lộ kiên nghị địa nỉ non nói, đã từng sai lầm, ta sẽ không lại phạm. Coi như thiên ý thật sự muốn ta chết, ta cũng muốn một tay nghịch thiên. Không khí yên lặng mấy giây, lại khôi phục căn bình. Trần Ngộ rời giường đánh răng rửa mặt, thanh lý cả đêm ô uế. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Trần Ngộ mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa người đàn ông xa lạ, ăn mặc âu phục, đeo kính mát, một bộ băng đảng bộ dáng. Âu phục nam ngữ khí lãnh đạm hỏi, Trần Ngộ có đúng không? Trần Ngộ gật đầu. Hồng gia cho mời, đi theo ta một chuyến A. Âu phục nam lạnh lùng nói một câu, còn mang theo ngang ngược ngữ khí, không cho cự tuyệt. Xin cảm ơn. Chương 30, Hồng gia cho mời. Tại Giang Châu, một câu Hồng gia cho mời có thể hù ngã 90% người, còn dư lại 10%, hoặc là đồ đần, hoặc là tên điên, hoặc là vô tri ngu dốt chi đồ, chỉ có số rất ít một túng người, có thể bình tĩnh đối đãi câu nói này, nhưng là không dám không nhìn. Âu Phục Nam không biết thân phận của Trần Ngộ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, cái này luân lạc tới ở nhà khách tiểu tử tuyệt sẽ không là cái gì ẩn tàng đại lão. Sở dĩ hắn giọng nói chuyện rất phách lối, nghe vào liền không cho cự tuyệt. Tại hắn nghĩ đến, cho Trần Ngộ 100 cái lá gan cũng không dám cự tuyệt phần này mời. Đáng tiếc, hắn đã đoán sai. Trần Ngộ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền không có hứng thú chút nào nói, không đi. Nói xong còn bành một tiếng đóng cửa lại, cho hắn ăn bế muôn canh. Âu Phục Nam trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, sửng sốt một chút về sau, sắc mặt lại xanh vừa đỏ, rất là đặc sắc. Hắn làm Hồng gia tiểu đệ nhiều năm như vậy, còn không người dám như vậy cùng hắn nói chuyện đâu. Âu Phục Nam giận tím mặt, điên cuồng nện cửa, còn kém đem cánh cửa cho đạp lăn rồi. Cách một tiếng, đại môn lần nữa mở ra, lộ ra Trần Ngộ tấm kia không vui mặt. Gõ lại một lần, ta liền cắt ngang tay của ngươi. Bình tĩnh ngữ khí, lại bao hàm làm run sợ lòng người băng lãnh. Âu Phục Nam không tự chủ được rụt rụt đầu, một lát sau vì mình mềm yếu mà phẫn nộ, thô cổ hướng Trần Ngộ nói ra, Hồng gia cho mời. Ta nói, không đi. Âu Phục Nam quát lên, ngươi dám không đi. Trần Ngộ cười lạnh, trời đất bao la, không hơn được nữa ta một nằm đấm, ta có cái gì không dám. Âu Phục Nam giận quá mà cười, Hồng gia mời khách, ngươi không đi, chính là xem thường Hồng gia, ngươi biết hậu quả sao. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi sai rồi, ta cũng không phải là xem thường hắn, mà là hắn liền tiến vào con mắt ta tư cách đều không có. Làm càn. Bị lớn lối như vậy lời nói kích thích đến, Âu Phục Nam rốt cục nhịn không được, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ. Nhưng một quyền này của hắn, yếu đến đáng thương. Đừng nói kể vai hôm qua trên lôi đài vương hùng, liên hạ núi hổ cũng không sánh nổi. Trần Ngộ hời hợt bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng bóp. To lớn lực đạo đè ép xương cốt, sành sạch rung động. Âu Phục Nam đau đến điên cuồng kêu thảm, nhưng không chịu khuất phục. Còn cắn răng nghiến lợi hô, ngươi dám động ta, Hồng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt toán độc, như muốn đem Trần Ngộ nuốt đến bụng bên trong. Trần Ngộ nhếch miệng lên khinh thường đường cong, lại thêm nặng 3 phần lực đạo. Giang giác, xương cốt băng liệt, một cánh tay phế bỏ. Trần Ngộ tiện tay hất lên, Âu Phục Nam lập tức vùng té xuống đất, che cánh tay, nghiến răng nghiến lợi. Trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra, lộ ra thống khổ phi thường. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, trên cái thế giới này còn không người có thể uy hiếp ta đây, ngươi là người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Âu Phục Nam tối thiểu đều 26-27, Trần Ngộ mặt ngoài bộ dáng mới 18-19, sở dĩ người trẻ tuổi cái từ này trong miệng của hắn nói ra rất kỳ quái. Nhưng cũng không thể trách hắn. Hắn mặc dù mặt ngoài 18, nhưng trong thân thể lại giả vờ lấy cái ngàn năm linh hồn. Đừng nói là Âu Phục Nam, ngay cả địa cầu bên trên trường thọ nhất người kia đi tới trước mặt hắn, hắn đều có tư cách kêu một tiếng hậu sinh, thậm chí gọi tiểu bằng hữu cũng không có vấn đề gì. Bất quá loại này sâu xa, Âu Phục Nam đương nhiên không biết, hắn chỉ cho là Trần Ngộ là ở trào phúng hắn, liền cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, tại Giang Châu. Chọc tới Hồng gia đó là một con đường chết, ngươi chết định rồi. Âu Phục Nam vừa nói, một bên bưng bít lấy tàn tật cánh tay gian nan đứng lên, lung la lung lay, đi lại tập tễnh. A Trần Ngộ khép cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, liền kêu nhà ngươi Hồng gia bản thân tới cùng ta nói chuyện. Đương nhiên, hắn không dám coi như. Có gan liền không muốn trốn, ngươi cho ta các loại ở. Âu Phục Nam quẳng xuống ngoan thoại, kéo lấy thân thể đi ra nhà khách, muốn trở về cáo trạng rồi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, không nhìn câu kia có loại không muốn trốn, cũng đi ra nhà khách. Hắn mới sẽ không bởi vì đối phương một câu mà dậm chân tại chỗ đây, như thường làm theo ý mình, theo bản thân tiết tấu đến. Hiện tại cái giờ này, nên thời điểm đi ăn điểm tâm, sau đó đến đề tu luyện. Âu Phục Nam rất khó khăn trở lại một gian biệt thự sang trọng. Hồng Bưu đang ngồi ở cạnh bể bơi một bên, ôm hai cái gợi cảm tiểu nữ dở trò, khoái hoạt tựa như thần tiên. Nhìn thấy Âu Phục Nam bộ dáng thê thảm về sau, hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cái họ kia Trần không nể mặt ta. Âu Phục Nam thần sắc thảm đạm gật đầu, không sai, ta nói Hồng gia cho mời, hắn không nói hai lời liền cự tuyệt. Hồng Bưu sắc mặt đột nhiên âm trầm, như vậy xem thường ta Hồng mỗ người sao? Âu Phục Nam nói, hắn không phải xem thường Hồng gia ngươi, mà là Hồng gia ngươi căn bản không tư cách tiến vào ánh mắt của hắn. Trời con mẹ ngươi! Hồng Bưu chống lên to mập thân thể, một cước đá vào Âu Phục Nam trên người, Âu Phục Nam trên mặt đất lăn hai vòng, trực tiếp quỳ xuống, thê lương kêu lên, Hồng gia, là hắn giảng. Không phải ta à? Thảo mẹ ngươi, ngươi liền sẽ không nguyện chuyển điểm nói ra. Ta không chặt chết ngươi nhẹ a, hắn còn nói cái gì? Hồng Bưu ánh mắt ấm lãnh, nổi giận đùng đùng. Âu Phục Nam thành thật trả lời, hắn còn nói, muốn Hồng gia ngươi tự mình đi cùng hắn nói chuyện, nếu như cái gì? Nếu như ngươi không dám coi như xong. Hồng Bưu giận quá mà cười. Hắn có nghĩ đến hắn hội tâm cao khí ngạo, nhưng không nghĩ tới hắn hội ngạo đến loại trình độ này. Dám dạng này xem thường ta Hồng mẫu người, có gan khí, ta liền đi gặp hắn một hồi. Thủy Trung cùng ở bên cạnh hắn tóc hối của Nam Bảo Tiêu Trần chờ nói, có thể hay không không ổn. Hồng Bưu hừ lạnh nói, có gì không ổn? Ngươi tại sao phải sợ hắn? Tóc hối của Nam lãnh đạm nói ra, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hồng Bưu cười ha ha, đương nhiên không có khả năng, ngươi đảm thân kiếm vì Giang Châu ngũ hổ một trong, trừ bỏ cái kia có mấy người, ai có thể uy hiếp được ngươi. Tóc hối của Nam không có trả lời, lại có một loại vô hình tự tin lượn lờ ở bên người. Đi thôi, đi mở mang kiến thức một chút tên kia. Hồng Bưu sau khi mặc quần áo xong, vung tay lên, và tóc hối của Nam hai người tiến về Trần Ngộ Trô ở nhà khách. Không bao lâu, đến nhà khách, gõ cửa lại không người ứng. Tóc hối của Nam lắng nghe một lần, nói ra, không có người. Vậy liền đi vào các loại A. Hồng Bưu giơ lên cái cằm. Tóc hối của Nam hiểu ý, tay nắm cửa vặn một cái, ổ khóa bị mạnh mẽ vặn hỏng, hai người phá cửa mà tiến. Tại Hồng Bưu và tóc hối của Nam đại giá quang lâm thời điểm, Trần Ngộ còn tại đê bên trên lặng yên tu luyện. Trong đan điền nội lực chậm rãi tăng trưởng, hóa thành dốc rách tiểu khê, chạy khắp tứ chi bách hải, đồng thời rèn luyện gân cốt, không ngừng tăng cường bản thân thể phách. Thời gian như nước chảy, rất nhanh tới trạng vạng tối. Trần Ngộ mới phun ra lúc tu luyện sinh ra cho khí, một mạch đặc tính, lay động lá cây không ngớt. Hắn đứng lên, duỗi cái chẳng ngang, thầm nói, theo lý mà nói, cái kia cái gọi là Hồng gia cũng nên đã tìm tới cửa. Nhếch miệng lên, lộ ra nghiền ngẫm ý cười, tựa hồ đang nổi lên thứ gì. Trong tân quán, Hồng Bưu sắc mặt âm trầm như muốn tích thủy, cuối cùng thực sự nhịn không được, từ trên ghế nhảy dựng lên, giận dữ hét, tên khốn kiếp kia không phải là trốn được a? Ta đợi chừng hắn hơn phân nửa thiên. Đàm Kiếm do dự nói, hẳn là sẽ không a. Hành lý của hắn còn tại. Không được, ta muốn phát giang hồ lệnh truy sát. Hồng Bưu biểu lộ hung ác lấy ra điện thoại di động, liền muốn gọi dãy số. Lúc này, nơi cửa phòng xuất hiện một đường hơi gầy thân ảnh, trên mặt mang áy náy nụ cười. Sô Di, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Xin cảm ơn. Chương 31, một chiêu mà thôi. Xuất hiện ở cửa ra vào người chính là Trần Ngộ, cười híp mắt, hoàn toàn không có người bình thường nhìn thấy Hắc Đạo Lao Đại lúc bối rối cùng gấp rút. Bên trong căn phòng hai người đều nheo mắt lại, nhìn về phía hắn. Tóc húi của nam ánh mắt là ngưng trọng, bởi vì Trần Ngộ vừa mới tu luyện hoàn tất, võ giả khí tức còn chưa toàn bộ thu liễm, lộ ra một góc của băng sơn, đã đủ để cho tóc húi của nam tim đập nhanh. Hồng Bưu cũng không biết võ công, sở dĩ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hài hước nhìn về phía Trần Ngộ, hỏi, ngươi chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ không trả lời mà hỏi lại, ngươi chính là Hồng Gia. Hồng Bưu sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, không sai, ta chính là Hồng Gia. Trần Ngộ hỏi lại, nghe nói toàn bộ Giang Châu thế giới ngầm tất cả thuộc về ngươi quản. Hồng Bưu mang theo ý cười. Mặc dù nghe vào khẩu khí có chút lớn, nhưng không có sai, ta Hồng mẫu người chính là như vậy điên cuồng. Trần Ngộ gật đầu, rất tốt, từ hôm nay trở đi, Giang Châu hay là nghe ngươi, nhưng ngươi phải nghe ta. A, Hồng Bưu hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, trợn tròn trong mắt nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Ngộ lặp lại một lần, ta nói, ngươi về sau phải nghe ta. Bộ dáng nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Có thể Hồng Bưu lại phình bụng cười to, cười đến nước mắt tràn ra, ta nghe ngươi. Không sai. Hồng Bưu lau rơi khỏe mắt nước đọng, hướng Trần Ngộ cười gần nói, tiểu tử, người khoác lác ta thấy nhiều, nhưng thổi cá voi, hôm nay là lần đầu tiên gặp, ngươi rất có loại a. Trần Ngộ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, lại cho ta thời gian 5 năm, đừng nói là cá voi. Ngay cả địa cầu ta cũng một hơi huyền hoàng khí thổi lên cho ngươi xem. Chém đinh chặt sát. Hồng Bưu ngược lại hít một hơi khí lạnh, mẹ nó, lần đầu nghe được muốn thổi địa cầu, ngươi nghĩ chết cười ta tốt chiếm đoạt ta tài sản sao. Trần Ngộ nói ra, không cần ngươi tin tưởng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe ta liền có thể rồi. Tốt, ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Dám miệng ra cao nữa là lớn của ngôn. Hồng Bưu lui lại mấy bước, tóc húi của nam hướng về phía trước mấy bước, thay thế vị trí của hắn, cùng Trần Ngộ mặt đối mặt. Trần Ngộ híp mắt lại, ánh mắt trêu tức. Tóc húi của nam vừa chắp tay, trầm giọng nói, tại hạ đàm kiếm, linh giáo công phu của các hạ. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồng Bưu ở bên cười nhạo nói, ngươi cũng không sợ đem thiên thổi phá đến rơi xuống đập chết ngươi A Đàm kiếm thế nhưng là Giang Châu ngũ hổ một trong, dám nói chắc thắng hắn, cũng chỉ có tiểu cảnh giới tông sư. Ngươi không cần nói với ta, ngươi có tiểu tông sư tu vi. Trần Ngộ có lý giải qua tin tức của phương diện này, cảnh giới tông sư tương đương với võ đạo đệ nhị trọng hóa khí thành cương cảnh giới. Cùng ngưng khí luyện thể một dạng, hóa khí thành cương đồng dạng có hai cái giai đoạn. Một là hóa khí, hai là thành cương. Tiểu tông sư chính là tu luyện đến hóa khí giai đoạn, có thể đem nội lực ngoại phóng, cách không kích vật, thần dị thần kỳ. Đến đại tông sư cảnh giới, lại có thể ngưng tụ ra cương khí, giống như tại thân thể bốn phía hình thành vô hình khí tường, tu luyện tới cực hạn chỗ, liền đạn đều không thể đánh tan, rất là cường đại. Trần Ngộ bây giờ còn chưa tu luyện tới hóa khí thành cương cấp độ. Nhưng hắn cái này ngưng khí luyện thể cảnh cùng võ giả bình thường không giống nhau. Hắn có được kiếp trước ngàn năm chiến đấu và kinh nghiệm tu luyện, nội lực tinh thuần trình độ so võ giả bình thường còn tinh khiết hơn gấp 10 lần, đan điền dung lượng càng là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Quan trọng nhất là, hắn tu luyện Minh Vương Bất Động Công là cao cấp nhất võ đạo tâm pháp, đến từ cửu thiên tri thượng tiên vực. So địa cầu những cái kia không trọn vẹn tâm pháp không biết cấp cao bao nhiêu vạn lần. Đủ loại điều kiện cộng lại, vượt cấp giết người đều dễ như trở bàn tay, huống chi đàm kiếm cảnh giới còn cùng hắn chênh lệch không xa. Sở dĩ Trần Ngộ rất thành khẩn nói, ta mặc dù không phải tông sư, nhưng muốn bại ngươi, quá đơn giản rồi. Lời nói thật, già trẻ không gạt. Đáng tiếc, Hồng Bưu không những không tin, còn bốn phía trào phúng. Đàm kiếm cũng cảm thấy nhận xem thường, ánh mắt lạnh lùng mấy phần, trầm giọng nói, là không phải là đối thủ, muốn đánh qua mới biết. Người ta nhất quyết, sinh không có tiếc nuối, chết cũng không cần đoán trời trách đất, tới đi. Hắn bày ra tư thế đến, một cỗ khí thế tùy theo dâng lên, hiển thị rõ cường đại. Trần Ngộ thở dài một tiếng, tốt ta, cái kia ta liền ra một chiêu. Một chiêu. Đàm Kiếm tức giận nói, ngươi xem không nổi ta. Trần Ngộ lắc đầu, không phải, là ta chỉ dùng một chiêu, liền có thể nhường ngươi biết rõ chênh lệch. Cuồng vọng. Đàm Kiếm lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, kêu to một tiếng về sau, động như lôi đỉnh, một trưởng hướng Trần Ngộ đỉnh đầu vô xuống. Hạo nhiên khí tức, như Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Trần Ngộ y y nguyên bình tĩnh, không tránh không né, tùy ý hắn một trưởng đóng rơi. Bành! Nột ngạt một tiếng, lòng bàn tay rơi vào trên đầu, bắn ra vô hình khí lưu. Người bình thường bên trong cái này trưởng, đầu óc tất nhiên bị toàn bộ chấn vỡ, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Trần Ngộ sắc mặt như thường, phảng phất không có cái gì phát sinh qua. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, Minh Vương bất động công, bất động như Minh Vương, đỉnh thiên lập địa, bát phong bất động, chỉ là Thái Sơn áp đỉnh, năng lực ta gì? Đàm Kiếm con ngươi co vào, thốt ra, điều đó không có khả năng. Thế gian không chuyện không có thể, nếu có, vậy sẽ là của ngươi tầm mắt còn chưa đủ. Được rồi, ngươi một chiêu đã xong, đến phiên ta. Nói xong, đưa tay. Đàm Kiếm chỉ cảm thấy một cỗ kinh người nguy cơ tới người, khiến cho hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn kinh dị địa lui lại, nghĩ kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc quá muộn, Trần Ngộ đã xuất thủ. Một cái trường ấn xuất hiện ở Đàm Kiếm trong con mắt, đồng thời càng thả càng lớn, càng thả càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, phảng phất trở thành trên trời dưới đất duy nhất. Trấn áp, bất động minh vương ấn. Ầm vang một trường, thế không thể đỡ, tan rã rơi toàn bộ phòng ngự, nặng nề mà rơi vào Đàm Kiếm trên thân. Hoa! Đàm Kiếm kêu thảm, bay rớt ra ngoài đồng thời còn mạnh hơn phun máu tươi, cuối cùng đập ở trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, tê liệt trên mặt đất. Một chiêu, bại Giang Châu ngũ hổ một trong. Hồng Bưu ở bên, trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía hắn. Hồng Bưu cũng không hổ là ở lâu thượng vị tiêu hùng, nuốt nước miếng một cái về sau, liền điều chỉnh tâm tính, nói, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Hồng Bưu nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, có thể nói liền tốt. Ở trên bàn đàm phán, hắn tự tin có thể đem Trần Ngộ đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng âm thầm tự đắc, tu vi võ đạo lại cao hơn lại có thể thế nào. Cái thế giới này là dựa vào đầu ăn cơm, ta dùng tiền đều có thể đập chết ngươi. Nỗi lòng xoay chuyển, dương dương đắc ý. Kết quả Trần Ngộ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngoạn vị nói ra, ngươi trước gọi câu Trần gia tới nghe một chút. A, Hồng Bưu cả người đều ngộng. Ta nói, tiếng kêu Trần gia tới nghe một chút. Hồng Bưu trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, ta không gọi lại như thế nào. Một giây sau, Trần Ngộ nắm được cổ họng của hắn, đồng nhiên nhấc lên, đem hắn gắt gao đinh ở trên vách tường. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, không gọi. Ta liền bẻ gãy cổ họng của ngươi, cho ngươi đi gặp Phật tổ, ngươi kêu không gọi. Ngoan lệ ánh mắt, giọng lạnh như băng, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Xin cảm ơn. Chương 32, Tam Nguyên Tỏa Mạch Thủ. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để cho Hồng Bưu hoàn toàn hoảng hồn. Hơn nữa tại tử vong trước mặt, bất luận kẻ nào cũng là yếu ớt. Cuối cùng, tại trên cổ họng năm ngón tay càng ngày càng gần. Sắp không thể thở nổi thời điểm, Hồng Bưu run rẩy bờ môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trần gia. Trần Ngộ lãnh đạm nói, nghe không rõ, lớn tiếng chút. Hồng Bưu khuất nhục địa nhắm mắt lại, la lớn, Trần gia. Ngoan. Trần Ngộ buông tay ra, Hồng Bưu ném rơi xuống mặt đất, kịch liệt thở dốc. Trần Ngộ nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe ta mà nói, bảo ngươi hướng đông không cho phép ngươi hướng tây. Bảo ngươi hướng nam không cho phép ngươi hướng bắc, nếu không ta liền xử lý ngươi. Đã kêu lên một tiếng Trần gia Hồng Bưu triệt để buông xuống tư thái, thật sâu mà cúi thấp đầu sọ, đáp, đúng. Nhưng ở tấm kia rũ xuống trên mặt, ngũ quan vặn mẹo, mặt mũi dữ tợn, trong mắt càng bộc lộ hoán độc. nếu có thể đem hắn trong lòng hận ý lấy ra, phóng tới xưng được xưng cân một chút, đoán chừng có ngàn cân vạn lượng rồi. Trần Ngộ đống nhiên nói ra, không được, ta vẫn là không tin được ngươi. Hồng Biêu đống nhiên ngẩng đầu, hoán độc thở ra, biến thành ủy khuất bộ dáng, vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Trần Ngộ cười quỷ dị cười, đống nhiên ở trên người hắn chụp liên tục 3 lần. Hồng Biêu cảm giác có 3 cỗ nhiệt lưu chui vào đến trong thân thể mình mặt, 4 phía nhảy lên được, cuối cùng phân biệt dừng lại ở đan điền, trái tim, ấn đường 3 cái vị trí. Hồng Biêu kinh dị kêu lên, ngươi đối với ta đã làm những gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi bên trong ta bí kỹ độc môn, tam nguyên tỏa mạch thủ. Tam nguyên tỏa mạch thủ. Hồng Biêu dùng mình một cái, mặc dù không biết là thứ đồ chơi gì, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết không là đồ tốt. Quả nhiên, Trần Ngộ cười híp mắt nói, ngấn ná tại ngươi đan điền, trái tim, ấn đường khu vực 3 nội lực, mỗi 3 ngày hội nháo động 1 lần. Nếu không có ta giúp ngươi áp chế, nội lực hội phong tỏa ngăn cản ngươi các nơi kinh mạch huyệt vị, đến lúc đó ngươi liền thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Hồng Biêu cảm giác lồng ngực chỗ có một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, còn tách ra rơi tất cả lý trí. Bị vùi dập giữa chợ, ngươi ôm ta. Một bên gào thét, một bên nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bất động, chỉ là thầm nói. Lần thứ nhất phát tác thời gian cũng đã đến. Vừa dứt lời, Hồng Biêu liền không có dấu hiệu nào cứng đờ, ngay sau đó run rẩy, ngã lăn xuống đất bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tam nguyên khóa mạch thống khổ, giống như tê tâm liệt phế, càng giống đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ một dạng. Hồng Biêu đau đến trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, cuối cùng thực sự nhịn không được, quỳ rạp xuống Trần Ngộ trước mặt. Cho ta cởi ra. Ta phục rồi, cho ta biết, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hắn nhanh muốn hỏng mất. Trần Ngộ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không xê xích gì nhiều, liền vươn tay ở trên người hắn chụp liên tục 3 lần. Hồng Biêu cảm nhận được thống khổ đang từ từ tiêu tán, rốt cục thư giãn xuống tới, chán nản ngã trên mặt đất, con mắt đỏ bừng, lại cũng không sinh ra hoán độc niệm đầu. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Từ giờ trở đi, cách mỗi 3 ngày, ngươi liền tới tìm ta, nếu không. Ha ha. Không nói gì, nhưng ý nghĩa biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hồng Biêu không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo. Đứng lên đi, nằm trên mặt đất quá mất mặt rồi. Hồng Biêu khó khăn đứng lên, túi đầu như cái người hầu một dạng phụng dưỡng ở bên cạnh. Trần Ngộ nói ra, tại trước ngày mai. Chuẩn bị kỹ càng một bộ điện thoại di động, một chiếc xe, còn có một ngôi biệt thự, không có vấn đề à? Hồng Biêu gật đầu, không có vấn đề. Không có vấn đề liền tốt, ngươi bây giờ có thể lăn, thừa dịp tối nay thời gian đi xem một lần thầy thuốc đi, xem bọn hắn có thể hay không giúp ngươi trị liệu cái này tam nguyên tỏa mạch thủ. Trần Ngộ vung tay lên, hạ lệnh chủ khách. Hồng Biêu đến bên tường đỡ dậy đàm kiếm. Nhoáng một cái đi ra nhà khách. So với lúc tới ngang ngược càn rỡ, bọn họ chạy lộ ra 10 điểm thê lương bi ai. Ra nhà khách, mở cửa xe, Hồng Biêu tùy tiện đem đàm kiếm nhét vào chỗ ngồi phía sau về sau. Đồng nhiên một quyền nện tại trên thân xe, hung tợn gầm nhẹ nói, vương bắt đảng, lại dám đối với ta như vậy, ta sẽ không như vậy chắc chắn. Bên trong xe đàm kiếm mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, lúc này suy yếu nói ra, Hồng gia, trước nhẫn. Hắn mạnh mẽ quá đáng à, đoán chừng đã đạt tới đại tông sư trình độ, toàn bộ Giang Châu đều không người là đối thủ của hắn. Hồng Biêu ánh mắt tấm lãnh, dùng thương được hay không? Nếu như hắn thực sự là đại tông sư cảnh giới, đoán chừng cả súng ngắn đều không làm gì được hắn, trừ phi dùng đại uy lực đánh lén thiết bị. Mới có thể đánh xuyên hắn hộ thể cương khí. Hồng Biêu hít vào một ngụm khí lạnh, khủng bố như vậy. Đàm kiếm cười khổ nói, đại tông sư cảnh giới chính là khủng bố như thế, cho nên phải trước nhẫn. Hồng Biêu âm trầm nói ra, ta đương nhiên phải nhẫn, cái kia bị vùi dập giữa chợ tại ta trên thân đã hạ cái gì tam nguyên tỏa mạch thủ công phu. Loại đau khổ này thật là đáng sợ, ta lại cũng không nghĩ thử nghiệm hồi hai. Ân. Về trước đi thương lượng đối sách, còn muốn tìm thầy thuốc tới giúp ta nhìn xem có thể hay không giải hết cái này đáng chết khóa mạch tay. Hồng Bưu tự mình lái xe, đã đi xa. Phía trên, nhà khách gian phòng bên cửa sổ, Trần Ngộ vén màn cửa lên, nhìn xem trước kia đi xa xe, câu lên cười lạnh. Tam nguyên tỏa mạch thủ, địa cầu bên trên nên không người nhận biết một chiêu này, sở dĩ chỉ có thể dùng áp đảo tính lực lượng đến phá giải. Nói cách khác, ít nhất phải đại tông sư trở lên võ giả xuất thủ mới có thể cởi ra, nhưng là... người tìm được sao? Hán đại khái hiểu rõ một chút địa cầu tình huống, võ giả cực kỳ thưa thớt, có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới người càng là đồ vật quý hiếm, từng cái cũng là chúa tể một phương, so Hồng Bưu muốn cao quý nhất được nhiều. Giang Châu chỉ là một cái tứ tuyến thành thị mà thôi, căn bản không chứa được loại kia giao long. Sở dĩ niềm tin của hắn tràn đầy, Hồng Bưu tuyệt đối không cách nào phá vỡ tam nguyên tỏa mạch thủ hạn chế. Nắm trong tay người này, thì tương đương với trưởng khống toàn bộ Giang Châu thế giới ngầm, vô luận ta làm chuyện gì đều sẽ đơn giản rất nhiều. Mặt khác, còn có thể để cho hắn giúp ta thu thập dược liệu, để cho ta luyện chế dược đan, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện. Chỉ cần có dược đan phụ trợ, ta có lòng tin trong 2 tháng đạt tới hóa khí thành cương cảnh đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể tiến về xanh nam thị yêu dị cổ lâm, tiến vào động phủ, mở ra ta con đường tu chân. Võ đạo một đường mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng so ra kém tu chân như vậy thần kỳ. Trần Ngộ Tâm là thủy chung nhớ nhung ở tòa này cổ tiên nhân động phủ bên trên. Rất nhanh, hắn ném rơi trong đầu tạp tự, đám chìm nhập không biết 5 tháng trong tu luyện. Tại Trần Ngộ lúc tu luyện, hắn từng ở qua cũ kỹ đơn nguyên lâu bên trong, đến rồi mấy cái bất thiện khách đến thăm. Bành bành bành, cửa phòng bị gõ vang. Ai nha? Đêm hôm khuya khoát gõ chuông tăng đầu. Thực mẹ nhà hắn không tố chất. Trần Minh Quyên hùng hùng hổ hổ đi mở cửa, sau đó một chân từ ngoài cửa đưa vào, hung hăng đưa nàng đạp lăn trên mặt đất. 4 cái mặt mũi hung ác tráng kiện đại hán xuống tới, dọa đến bên trong phòng Trần Minh Quyên một nhà hồn phi phách tán. Trần Minh Quyên vẻ mặt cầu xin, các vị đại ca. Nhà ta không có tiền, ngươi xem chúng ta nghèo như vậy. Bớt nói nhảm. Một kẻ tàn ác cắt đứt nàng, mụ mập chết bẩm, ngươi có nhận hay không là Trần Ngộ? A, là cái kia đáng giết ngàn đao cô nhi chọc tới các ngươi sao? Không liên quan chúng ta sự tình à, chúng ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, các ngươi muốn báo thủ cứ việc tìm hắn. Ý là nhận biết rồi. Trần Minh Quyên đỏ bừng cả khuôn mặt. Rồi ra đầu ngón lút nói, chỉ nhận biết ném một cái ném. Cái kia chính là không tìm lộn người. Ác đồ cười gằn, vung tay lên, phân phó nói, cả nhà mang đi. Ngày mai để bọn hắn thân thích đoàn tụ. Xin cảm ơn. Chương 33, bắt cóc. Sáng sớm hôm sau, Hồng Bưu đỉnh lấy mắt quầng thâm đi tới bên ngoài nhà khách, phân phó 2 cái tiểu đệ chờ ở bên ngoài về sau, độc thân tiến vào. Hắn tối hôm qua suốt cả đêm không ngủ, mời mấy cái thầy thuốc giúp hắn chẩn bệnh, còn đi bệnh viện lớn làm cặn kẽ đến không thể lại kiểm tra cặn kẽ, có thể kết quả cuối cùng là, hoàn toàn không có vấn đề. Được đáp án này về sau, Hồng Bưu tức giận đến đem mấy cái thầy thuốc đều đánh cho một trận, phẫn hận khó bình, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một trận thở dài. Chẳng lẽ ta Hồng Mẫu người thật muốn bị cái này tam nguyên tỏa mạch thủ chế ước cả một đời, trở thành tên kia khôi lỗi sao? Ta không cam tâm a. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm lấy, có thể lại không thể làm gì. Rất nhanh, hắn đi tới ác ngộng bắt đầu gian phòng, tranh thủ thời gian thu liễm trên mặt dữ tợn, khách khí gõ cửa. Trong môn truyền ra ác ma giống như thanh âm, tiến đến. Hồng Bưu hít vào một hơi thật sâu. Điều chỉnh tốt biểu lộ, mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Trần Ngộ ngồi xếp bằng trên giường, từ từ mở mắt. Hồng Bưu bờ môi run rẩy, trần chờ 1 giây đồng hồ, nhưng vẫn là hô lên tiếng, Trần ra. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem hắn, tối hôm qua đi kiểm tra qua. Hồng Bưu trong lòng giật mình, vội vàng cười nói, ta không minh bạch Trần ra ý nghĩa. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi không cần giấu giếm. ta cũng sẽ không để ý ngươi cứ việc kiểm tra xong, thầy thuốc cũng tùy ngươi nhìn, dù sao kết quả cũng giống nhau, ngươi trốn không thoát. Hồng Bưu cười xấu hổ lấy, gật gật đầu, Trần gia quả nhiên liệu sự như thần, ta đích xác đi kiểm tra qua, thầy thuốc nói không có vấn đề gì cả. Đó là đương nhiên, ta nguyên tỏa mạch thủ điểm mấu chốt ở chỗ nội lực, đó là tồn tại nhưng lại vật vô hình, lấy bây giờ chữa bệnh thiết bị căn bản là không có cách trinh sát đến. Hồng Bưu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngài muốn đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Nói xong xuất ra 3 món đồ, bỏ lên bàn. Một bộ điện thoại di động cùng 2 chuôi chìa khóa. Số điện thoại di động ta để cho người ta thiếp ở phía trên, một cỗ chạy băng băng S cấp, ngay tại lầu dưới, biển số xe 6688. Còn có một tòa tầng 3 biệt thự, ở vào bờ sông khu trong veo ven hồ, phong cảnh rất tốt, ta lát nữa mang ngài đi. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, trừ cái đó ra, giúp ta chuẩn bị một tâm có 500 vạn tồn ngạch thẻ vàng, cùng tại chủ nhật bao xuống Vân Yên thực các. A. Hồng Bưu kinh ngạc há hốc mồm, lộ ra vẻ làm khó. Trần Ngộ nhíu mày, có vấn đề. Hồng Bưu nói, 500 vạn thẻ vàng không là vấn đề, nhưng bao xuống Vân Yên thực các, có chút khó khăn. Như thế nào khó khăn pháp? Vân Yên thực các ở vào Kim Hằng cao ốc tầng cao nhất. Là chúng ta Giang Châu xa hoa nhất nhà hàng, thâm thụ người thượng lưu sĩ tán dương. Hơn nữa Vân Yên thực các chỗ ngồi, một tháng trước liền đã đặt trước rồi, bây giờ nghĩ bao xuống, rất khó khăn, Vân Yên thực các cũng sẽ không đồng ý. Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại ta muốn tại chủ nhật ngồi vào Vân Yên thực các tốt nhất bàn ăn, hơn nữa toàn bộ nhà hàng không có khách nhân khác. Ta tận lực nghĩ biện pháp, không muốn tận lực. Muốn nhất định, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, ta còn muốn ngươi có làm được cái gì? Ngươi dứt khoát đi chết có được hay không? Hồng Bưu sắc mặt khó coi, cuối cùng gật đầu, ta đêm nay định ngày hẹn Vân Yên thực các lão bản, nhất định khiến hắn đem chủ nhật toàn bộ dọn ra. Trần Ngộ gật đầu, đứng người lên nói ra, đi thôi, ta mang ngươi thử xem xe mới của ta, lại đi thăm một chút ta mới biệt thự. Ngay tại hai người chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm, có cái mặt mũi tràn đầy hung tướng khôi ngô nam nhân từ hành lang tới, ngăn ở cửa ra vào, ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Hồng Bưu ở giữa tạo động, không khách khí hỏi, hai người các ngươi ai là Trần Ngộ? Trần Ngộ nhíu mày một cái, ta là, có gì muốn làm? Nam nhân tiện tay ném tới một tấm hình, Trần Ngộ tiếp được, túi đầu xem xét, nhíu mày. Trên tấm ảnh, Trần Minh Quyên, Chu Giao Lâm cùng Chu Di, một nhà ba người bị trói chặt điện thoại, tắc lại miệng, bộ dáng hốt hoảng cuộn tròn giúp ở trong góc, nhìn qua rất thê thảm. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, ngươi trói bọn họ. Nam nhân cười lạnh nói, không sai, nếu như không nghĩ câu ngươi một nhà có chuyện, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, quay đầu đối với Hồng Bưu nói, hắn giống như không biết ngươi a. Hồng Bưu mặt tâm trầm, không phải là cái gì tạp ngư đều có thể nhận biết ta. Nam nhân liếc mắt nhìn Hồng Bưu, cười nhạo nói, mập lão, ngươi là cái đó dễ hành nha. Hồng Bưu tiến lên mấy bước, một quyền nện ở khuôn mặt nam nhân bên trên, nói ra, ta là nhà ngươi Hồng gia. Hồng Bưu từ nhỏ đã tại hiện đại giang hồ bên trong lăn lộn, một thân mỡ không phải lớn lên công toi. Mặc dù so sánh lại bất quá Trần Ngộ cùng Đàm Kiếm loại hình võ giả, nhưng thân thủ trong người bình thường xem như cao siêu giai cấp. Lúc này nén giận xuất thủ, trọng trọng một quyền, đem nam nhân răng đều đánh rụng hai khỏa, miệng đầy vết máu. Nam nhân chồng té xuống đất bên trên, mồm miệng không rõ kêu lên, các ngươi dám đánh ta, không sợ chúng ta giết con tin sao. Trần Ngộ đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, về sau làm việc trước đó. Tốt nhất trước điều tra rõ ràng, ta và các nàng một nhà đều xích mích, cùng cựu nhân không có gì khác biệt, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sinh tử của các nàng. Bất quá ta tâm địa tốt, cho các ngươi một cái cơ hội. Nói đi, địa điểm ở nơi nào? Ta đi theo lão bản của các ngươi tâm sự. Nam nhân giọng căm hận nói, phía đông vùng ngoại ô có chỗ công trường bỏ hoang, là ở chỗ này, có gan ngươi liền đi à. Trần Nộ gật đầu, yên tâm, ta sẽ rất có loại. Hồng Bưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, là ai muốn động ngươi? Trần Nộ cười nhẹ một tiếng, dùng cái mông nghĩ cũng biết là Ngô Trấn Giang rồi. Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch. Không sai, ngươi biết. Hồng Bưu lung túng nói ra, ta tại Hoàn Vũ tập đoàn bên trong cũng có một chút cổ phần, không bằng chờ ta mở miệng, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ giúp Ngô Trấn Giang cầu tình. Hồng Bưu bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, vội vàng nói, làm sao sẽ? Ta ước gì hắn chết đây, ta là muốn giúp Trần gia ngươi a. Trần Ngộ cười lạnh nói, nghĩ giúp ta mà nói, liền lấy danh nghĩa của ngươi hẹn hắn đi ra ăn cơm canh. Nhớ kỹ chọn ở giữa có người của mình tiệm cơm, có bao xương, sẽ không bị những người khác nhìn thấy loại kia. Hồng Bưu trong mắt có tinh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần Ngộ bước chân, hướng cửa nhà khách đi đến, vừa đi vừa nói, mặt khác, ngươi nói ngươi nắm giữ Hoàn Vũ tập đoàn cổ phần đúng không? Vậy liền để chuyên gia cho ngươi khởi thảo một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, mang đến gặp Lô Tổng. Hồng Bưu vội vàng đuổi theo, cái kia Trần gia ngài đâu? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trước làm tốt ta phân phó chuyện của ngươi, sau đó đem ăn cơm địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên, ta làm xong sau đó liền chạy tới. Là, vừa mới cái kia phát ngay đây, xử trí như thế nào? Ngươi vô dụng a? Loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn ta phân phó. Hồng Bưu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc này ra đến bên ngoài nhà khách mặt, hai cái tiểu đệ chào đón. Hồng Bưu lập tức tìm về làm lão đại uy phong, đối với tiểu đệ phân phó nói, trong tân quán có cái bị ta đánh dụng hai đầu răng phát ngai, các ngươi đi xử lý một chút, ân. Liên trói khôi đa lớn, sau đó ném hắn dưới sông là được rồi, không nên quá tàn nhẫn. Là, hai cái tiểu đệ cười gần sông vào nhà khách, mà Trần Ngộ không để ý tí nào. Trực tiếp ngồi lên Hồng Bưu chuẩn bị cho hắn xe Mercedes, phát động, hướng Giang Châu thành phố phía đông vùng ngoại ô mà ra. Xin cảm ơn. Chương 34, độc thân đi gặp. Giang Châu thiên hạ cao ốc tầng cao nhất, Ngô Trấn Giang im lặng đứng lặng tại cửa sổ sát đất trước, mặt mũi dữ tợn. Phía dưới phong cảnh như vẽ, nét mặt của hắn lại tiết lộ âm lãnh, giống một điều muốn độc xả cắn người. Đồng nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Ngô Trấn Giang lạnh lùng mở miệng, tiến đến. Một người mặc nghề nghiệp trang phục chính thức mỹ nữ trẻ tuổi đẩy cửa vào, dáng người mỹ lệ, trong ngực ôm một sấp tư liệu, đem trước người mấy lượng núi non đè ép đến đầy đủ mê người. Ngô Tổng, văn kiện ngươi cần. Thả trên bàn, ngươi qua đây. Mỹ nữ thư ký không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo phân phó, đem văn bản tài liệu cất kỹ về sau đến Ngô Trấn Giang bên cạnh. Vừa định nói chuyện, Ngô Trấn Giang liền bỗng nhiên quay thân, bắt lấy bờ vai của nàng, đem nàng nhấn tại cửa sổ sắt đất bên trên. Không muốn. Mỹ nữ thư ký dọa đến hoa dung thất sắc. Ngô Trấn Giang không để ý tới, bá đạo hôn lên má của nàng, sau đó đem bờ môi tiến đến bên tai nàng, chậm rãi nói ra, A Mẫn, con của ta chết rồi, ngươi giúp ta tái sinh một cái thế nào? Mỹ nữ thư ký vặn vẹo vòng eo, thần sắc kháng cự nói, Nô Tổng, không muốn như vậy, ta là nghiêm chỉnh nữ nhân. Một chiếc xe, một bộ biệt thự, mỗi tháng 10 vạn tiền sinh hoạt, lại đề bạt ngươi coi quản lý bộ tài vụ, có đủ hay không nhường ngươi trở nên không đứng đắn. Cái này, Mỹ nữ thư ký dao động. A, nữ nhân A, quả nhiên là thiên sinh không tự trọng. Nô Trấn Giang khép cười một tiếng. Giật ra đối phương trên áo sơ mi cúc áo, lộ ra trắng non mê người xương quai xanh, hắn đem vùi đầu đi lên, lộ mãng địa thăm dò. Mỹ nữ thư ký nhận mệnh địa nhắm mắt lại, một lát sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút thở dốc nói, Nô Tổng, có cái gọi Hồng Bưu cổ đông nói muốn mời ngươi ăn cơm. Nô Trấn Giang đình chỉ động tác, ánh mắt ngưng trọng hỏi, bao lâu? Giữa trưa. Hắn lâm vào trầm ngâm. Nỉ non nói, Giang Châu thế giới ngầm vương, Hồng ra sao? Hắn mặc dù nắm giữ tập đoàn cổ phần, nhưng cùng ta một mực không dây dưa dễ má, đột nhiên tìm ta hội có chuyện gì? Mỹ nữ thư ký lắc đầu, không biết, hắn không nói. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô vị, gặp qua đã biết. Đáp ứng hắn, nhưng bây giờ cách giữa chưa còn có hơn hai chuồng, không nổi. Nói xong, nắm tay thỏ vào mỹ nữ bí thư bộ váy bên trong, tiếp tục chưa hoàn thành sự nghiệp. Trần Ngộ lái xe một đường đi nhanh, ra nội thành phạm vi, đi tới phía đông vùng ngoại ô, rất nhanh nhìn thấy có cái công trường bỏ hoang. Hắn tại công trường lối vào dừng lại, sau khi xuống xe, lập tức có cái ngậm thuốc lá lưu manh thanh niên đi tới, chất vấn, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Loại này thẩm vấn thái độ, để cho người ta rất khó chịu. Trần Ngộ lại xem thường, nói thẳng, ta gọi Trần Ngộ, các ngươi có phải hay không đang chờ ta? Nghe được cái này danh tự, côn đồ ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm, nguyên lai ngươi chính là Trần Ngộ A. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên bạo khởi, một cước đạp đến. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy cổ chân của đối phương, đồng nhiên nhấc lên cao, đem đối phương hất tung ở mặt đất. Nhưng lại tại hắn nghĩ hạ trọng thủ thời điểm, một cái đại hán khôi ngô lao ra quát bảo ngưng lại, dừng tay. Trần Ngộ coi như không nghe, nhấc chân giẫm ở côn đồ trên đầu gối. Cái kia lưu manh sớm không có mới vừa kêu căng phách lối, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô xanh mặt, nói ra, Trần Ngộ, không nên quên ngươi tình cảnh hiện tại. Trần Ngộ nhếch miệng, hỏi ngược lại, ta bây giờ là tình cảnh nào? Đại hán khôi ngô cười lạnh nói, câu ngươi một nhà ba người đều ở trong tay chúng ta, muốn cứu các nàng, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. A Trần Ngộ ứng tiếng, gật gật đầu. Đột nhiên, răng rác một tiếng, thanh thúy vang dội. Đại hán khôi ngô cười lạnh ngưng kết ở trên mặt, nằm dưới đất lưu manh phát ra thê lương kêu rên. Nguyên lai là Trần Ngộ một cước đạp vỡ côn đồ đầu gối, để cho hắn toàn bộ chân đều phế bỏ rồi. Đại hán khôi ngô giận không kèm được. Ngươi! Trần Ngộ đưa tay cắt ngang hắn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi, hai là thông chi đồng bạn giết con tin. Nếu như ngươi tuyển đệ nhị, ta lại ở sau đó giết chết ngươi, quay người rời đi. Ngữ khí đạm mạc, hoàn toàn không đem cái kia cái gọi là một nhà ba người tính mệnh để vào mắt. Đại hán khôi ngô cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, do dự vài giây đồng hồ về sau. Cắn răng nói, đi theo ta. Sau đó tại phía trước dẫn đường, rõ ràng là lựa chọn khuất phục. Trần Ngộ cười nhạo một tiếng, theo sau lưng. Rất nhanh, tiến vào một tòa còn không có làm xong trong đại lâu. Bên trong có 10 cái cầm trong tay dao phay lưu manh, mặt mũi tràn đầy xấu cùng nhau, ánh mắt càng lộ ra dữ tợn ác ý, một bộ muốn đem Trần Ngộ loạn đao phân thây dáng vẻ. Nơi hẻo lánh chỗ, Chu Di một nhà bị trói chặt tay chân, trong miệng đút lấy vải rách, trên cổ còn mang lấy sáng loáng lưỡi dao. Theo loại kia sắc bén độ đến xem, chỉ cần nhẹ nhàng một vòng, liền có thể lập tức cắt vỡ động mạch cổ, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Ba người nhìn thấy Trần Ngộ về sau, phản ứng kịch liệt, nhất là Trần Minh Quyên, điên cuồng mà phát ra a ngô ngô thanh âm, sau đó liền bị lưu manh dùng dao mặt đập vào trên mặt. Ngự khí hung ác cảnh cáo nói, thành thật một chút, nếu không thì tại ngươi trên mặt viết chữ. Ba người dọa đến run lẩy bẩy, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có oán hận, có hy vọng, có ngon độc. Đáng tiếc, Trần Ngộ liếc các nàng một chút sau sẽ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Hắn ngự khí lãnh đạm hỏi, ai là người nói chuyện? Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Từ xa mà đến gần. Trần Ngộ nhìn lại, là thân mặc hắc y liễu nam nhân, nhếch miệng lên đường cong mở, cười nói, vậy mà độc thân đến đây, có đảm sắc, không hổ là dám giết rơi Ngô thiếu nam nhân. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tới gặp các ngươi, việc rất nhỏ, căn bản không cần gì can đảm. Áo đen nam nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi có biết ta là ai? Không biết. Ta gọi Vương Báo, nghe nói qua sao? Trần Ngộ rất thành thật địa lắc đầu. Áo đen nam Vương Báo nhếch miệng cười nói, vậy ngươi nhất định nghe nói qua Giang Châu Ngũ Hổ. Trần Ngộ gật đầu, hơi có nghe thấy. Vương báo chỉ mình, ta chính là một cái trong số đó, hơn nữa xếp hàng thứ hai. Giang Châu to lớn, trừ bỏ lòng dạ hiểm độc hổ Tào Thiên, không người là đối thủ của ta. Vừa nói, còn tử tế quan sát Trần Ngộ phản ứng, muốn thấy được người tuổi trẻ trước mắt lộ ra chấn kinh hoặc vẻ mặt sợ hãi đến, vậy nhất định lại là làm cho người tâm tình vui thích phong cảnh A. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ liền nhàn nhạt ra một tiếng, liền đoạn sau. Biểu lộ còn 10 điểm bình tĩnh, giống thâm nguyên giếng cổ, không gặp nửa điểm gợn sóng. Vương báo nhíu mày, trong lòng dâng lên một kia bị khinh thị tức giận. Người trước mắt, là vô chi còn là vô vị, cũng hoặc là có dấu không muốn người biết át chủ bài. Nhưng rất nhanh, hắn bị ý nghĩ của mình chọc cười, chỉ là người thiếu niên, liền 20 tuổi cũng chưa tới, có thể có bài tẩy gì. Đoán chừng là cố gắng chấn định mà thôi. Đã như vậy, liền đem sự chấn định của hắn phá hủy, để cho hắn nếm thử kinh khủng cảm thụ a. Nghĩ tới đây, Vương báo nhếch miệng, nói ra, Nô Tổng kế hoạch là, bắt cóc câu ngươi một nhà đến uy hiếp ngươi, nhường ngươi không cách nào phản kháng, đến lúc đó lại diệt trừ ngươi, chính là dễ như trở bàn tay. Trần Ngộ đập hai lần bàn tay, tán thán nói, hảo kế hoạch. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý. Vương báo tiếng nói xoay một cái, đồng nhiên quay đầu đối với tiểu đệ vỗ tay phát ra tiếng, phân phó nói, đem bọn hắn trên cổ đào lấy ra. Mọi người tại đây cùng nhau sửng sốt. Xin cảm ơn. Chương 35, nhường ngươi một tay. Những cái kia cầm đao lưu manh mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nghe theo Vương báo phân phó, thanh đao phong từ Chu Di một nhà trên cổ dịch chuyển khỏi. Trần Ngộ nhíu mày, có ý tứ gì? Vương báo nói ra, không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Ứng phó một cái hậu sinh tiểu bối, còn muốn dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn mà nói, ta thẳng thắn tìm căn mỉ sợi treo cổ tính. Trần Ngộ gật đầu, hiểu, đây chính là cái gọi là cao thủ rụt rè, bất quá từ một cái bắt cóc phạm miệng bên trong nói ra, đúng là miệng ai. Vương báo lạnh nhạt nói, bắt cóc là Ngô Tổng ý nghĩa, ta không tiện cự tuyệt. Nhưng ở nơi này, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Vương báo đem tay trái đeo tại sau lưng, lại đưa tay phải ra làm một khiêu khích thủ thế. Ta chấp ngươi một tay, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi tất cả mọi người. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nỉ non nói, xem ra ta bị coi thường đâu. Vương báo thần sắc ngạo nghễ, hoàn toàn tương phản, ta làm như vậy là để mắt ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì tên ta là Vương báo. Là đường đường Giang Châu ngũ hổ một trong. Nhường ngươi một tay, đã rất nghề mặt ngươi à, đổi lại người khác, ta ngay cả hai chân đều bị ra ngoài. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, hết ngồi đáy giếng, khó gặp Thái Sơn sự hùng vị a. Vương báo cười nhạo, ngươi lập tức liền sẽ kiến thức đến như thế nào chân chính Thái Sơn. Tiếng nói rơi, cất bước tiến lên. Âm đông một tiếng, mặt đất xuất hiện rõ ràng dấu chân. Tùy theo dâng lên một cô vô hình khí thế, giống chiều sóng giống như nhào tuôn ra mà đến. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị chấn nhiếp, thậm chí hội hù đến run lẩy bẩy. Nhưng cỗ này không hiểu vì thế đi tới Trần Ngộ trước người nửa mét thời điểm, liền tự động mẫn diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương báo ánh mắt ngưng tụ, có mấy phần công phu, khó trách phách lối như vậy. Nhưng vô dụng. Tại một quyền của ta phía dưới, ngươi vẫn là thua không nghi ngờ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nắm tay, lực lượng quán chú đi vào, gân xanh vì đó nhúc nhích, càng ẩn ẩn nở lớn ba phần, lần thêm áp bách cảm giác. Quyền này, băng sơn. Vương báo vừa hô, thanh âm như sấm chấn động, nắm đấm giống đạn pháo hoành ra, trong không khí vang lên trận trận trầm đủ, khí thế kinh người. Trần Ngộ mắt lạnh lấy đúng, đưa tay thành trường. Năm ngón tay tách ra địa ngăn khuất phía trước. Bành! Nắm đấm đánh vào trên lòng bàn tay, buộc phát gánh nặng thanh âm, còn có khí chạy khuyết tán, gợi lên hai người quần áo. Nếu như đem một quyền này so sánh mạnh mâu, cái kia Trần Ngộ bàn tay chính là cứng rắn thuẫn. Mà kết quả là, nắm đấm không thể tiến thêm. Bị chặn lại. Còn không vẹn vẹn như thế, Vương Báo trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nét mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, hiển hiện thần sắc thống khổ. Hiển nhiên là đã nhận lấy phản xung lực về sau, có chút không chịu được nổi. Lúc này, Trần Ngộ năm ngón tay khép lại, đem nắm đấm bắt lấy. Vương Báo con ngươi co vào, không lo được chỉ dùng một tay lời hứa, nâng lên mặt khác một cánh tay liền hướng Trần Ngộ đầu rơi đập. Nhưng đã quá muộn. Trần Ngộ vặn một cái nắm đấm, hắn toàn bộ cánh tay đều bị vặn thành bánh quai trèo hình dạng. Sau đó, Trần Ngộ túi người tránh thoát công kích, thừa cơ đụng vào Vương Báo trong ngực, lấy bả vai vì điểm, hung hăng đè vào Vương Báo lồng ngực. Vương Báo buồn số một tiếng, phun máu tươi tung tóe, hai chân cũng cách địa, giống diều đứt dây giống như ngã bay ra ngoài. Trần Ngộ không ngừng, theo sát phía sau, còn một tay đặt tại Vương Báo trên trán, mang theo hắn phi nhanh. Hai bóng người, phi tốc phóng tới nơi hẻo lánh. Trong góc, có Chu Di một nhà. Ở bên cạnh trông Lưu Manh bỗng nhiên biến sắc, quát lên, dừng lại. Vừa vận hình không những không ngừng, ngược lại càng ngày càng nhanh chóng. Có cái Lưu Manh mắt lộ hung quang, vung lưới đao liền chặt hướng Trần Minh Quyên. Trần Minh Quyên dọa đến điên cuồng giằng co. Lúc này, Vương Báo thân thể đột nhiên gia tốc, như đạn pháo đập trúng tên kia Lưu Manh. Hai người trực tiếp đụng vào trên vách tường, phát ra thống khổ kêu rên. Mà Trần Ngộ là nắm cơ hội này, giống là báo đi săn vọt tới nơi hẻo lánh. Bên cạnh hai cái Lưu Manh vung đao chém xuống. Hai bôi đao quang, sáng loáng, còn chưa tới người liền đã có thể cảm nhận được phía trên lạnh buốt. Trần Ngộ lại không tránh không né, hai tay đồng thời duỗi ra, đối cứng lưỡi đao. Tay không đối với lợi nhận, lại bày biện ra làm cho người tắc lưỡi chẳng cảnh. Trần Ngộ bàn tay không hư hao chút nào, ngược lại là hai thanh khảm đao không chịu nổi lực đạo, trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài. Trong đó có một thanh còn cắm vào một tên côn đồ trong lồng ngực, thoáng chốc màu son vẩy ra, khắp nơi huyết tinh. Đáng chết! Cùng tiến lên, chém chết hắn. Những người khác phẫn nộ gầm hét lên, hô nhau mà lên. Trần Ngộ cười lạnh, phế bỏ một cái Lưu Manh sau túm lấy khảm đao, lập tức hổ gặp bầy dê, thế không thể đỡ. Không đến nửa phút, 10 cái Lưu Manh toàn bộ ngã trong vũng máu, không một tiếng động. Đột nhiên, chết đi. Kinh thiên vừa hô, từ xa mà đến gần. Là Vương Bào dáng chống đỡ thân thể vọt tới, trên tay càng bộc phát ra một vòng kinh diễm đao quang, hướng Trần Ngộ đầu đánh rớt. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, thở dài nói, quá chậm, cũng quá yếu. Nói xong, bỏ qua rơi binh khí, tay không bắt lấy đối phương lưới đao, nhẹ nhàng một tách ra. Khảm đao tại chỗ đứt đoạn, biến thành hai đoạn. Vương Báo trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, có chút nói không ra lời. Ngươi! Tay không đoạn cương đao, còn không lưu lại một tia vết thương, cái này còn là người sao? Tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu bản thân lúc trước lời đã nói ra là bực nào buồn cười, nhưng tất cả đã không cách nào cứu Văn A, Trần Ngộ cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội mở miệng. Một tay nắm leo lên cổ họng của hắn, năm ngón tay trùng hợp, dùng sức bóp. Giang giác. Vương Báo không có đầu trèo trống, nghiêng qua một bên, trong ánh mắt tiêu cự cũng biến mất, triệt để chết đi. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngộ nhìn về phía giúp ở trong góc Chu Di một nhà. Ba người đều bị máu tanh tràng cảnh sợ choáng váng, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Trần Ngộ điểm nhẹ mặt đất, một thanh khảm đao bắn lên, bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Á á á á! Gặp Trần Ngộ cầm đao, ba người thần sắc hoảng sợ vặn vẹo thân thể, dùng sức giãy giụa. Trần Ngộ mặt không biểu tình, giơ cánh tay lên, liên tục ba đao chặt xuống. Chói chặt các nàng dây thừng cắt ra, ba người khôi phục tự do. Nhưng y y nguyên kinh khủng, không dám tùy tiện động tác. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta đối với các ngươi mệnh không có hứng thú. Nghe nói như thế, ba người an tâm không ít. Trần Minh quên lấy dũng khí, nhổ trong miệng vài rách, thô cổ đối với Trần Ngộ kêu lên, Trần Ngộ, ngươi một cái cô. Ngươi từ nơi nào chọc tới những người này? Nàng còn muốn mắng hai câu. Có thể khỏe mắt quét đến Trần Ngộ trên tay đao cùng bên cạnh thi thể trên đất về sau, liền tranh thủ thời gian đổi giọng. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không có quan hệ gì với các ngươi, thứ không nên biết cũng đừng hỏi nhiều. Trần Minh Quyên lớn tiếng nói, đều bị bắt cóc đến rồi, còn không quan hệ sao? Ngươi nhất định phải đem việc này nói rõ ràng, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, Trần Ngộ ánh mắt trở nên băng lãnh, nếu không ngươi muốn thế nào? Trần Minh Quyên dùng mình một cái, sợ hãi rụt rè địa không dám nói tiếp nữa. Trần Ngộ cười lạnh nói, sở dĩ tới cứu các ngươi, là bởi vì ta không muốn thiếu dưới nhân quả. Sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền nên do ta tới đoạn. Hiện tại tất cả hoàn tất, mọi người mỗi người đi một ngả, lại không liên quan. Nói xong, quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xin cảm ơn. Chương 36, một trận hồng môn yến. Trần Ngộ sau khi rời đi, chỉ còn Trần Minh Quyên một nhà đưa mắt nhìn nhau. Chu Di nhìn qua một chỗ thi thể và huyết tinh, hoa dung thất sắc, kém kém mà hỏi thăm, mẹ, bây giờ nên làm gì? Ở trong mắt nàng, trong nhà người đáng tin cậy là mẫu thân, phụ thân thời là một vô dụng đồ hèn nhát, lúc này còn giúp ở trong góc run lẩy bẩy đây, so với nàng một người nữ sinh cũng không bằng. Trần Minh Quyên nhìn xem những thi thể này cũng không sợ, nói ra, đây đều là Trần Ngộ tên cô nhi kia làm, không liên quan chúng ta sự tình. Chu Di trong mắt chuyển động mấy lần, nói ra, vậy chúng ta đi báo cảnh. Trần Minh Quyên gật đầu, đương nhiên muốn báo cảnh, nếu không về sau xảy ra chuyện, bị tra được liền hỏng bét rồi. Còn không bằng chúng ta bây giờ đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ chủ động. Sau đó đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên biểu ca trên người. Cái gì gọi là đẩy lên trên người hắn? Bản thân liền là hắn làm, chúng ta là người bị hại. Lúc này, hèn yếu Chu Giao Lâm xen vào, lão bà, ta cảm thấy làm như vậy không tốt. Nếu như bị A gặp phát hiện, tới tìm chúng ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Trần Minh Quyên hùng hùng hổ hổ nói ra, ta là hắn bác gái, hắn còn có thể giết chết ta hay sao? Hơn nữa hắn là tự làm tự chịu, ta vạch trần hắn là thiên kinh địa nghĩa, cái chết của hắn quỷ cha mẹ đều không oán ta được. Chính phải chính phải. Chu Di tán đồng gật đầu. Chu Giao Lâm không dám phản bác, chỉ là lộp bộp nói ra, tốt à, ta không ý kiến, nhưng rời khỏi nơi này trước à. Trần Minh Quyên đập hắn một bàn tay, hận thiết bất thành cương nói, thứ không có tiền đồ, ngươi cấp bách đầu cái lông à, nhanh đi soát người. Chu Giao Lâm sững sờ, a, lục soát cái gì thân? Lục soát những thi thể này a, trên người khẳng định có tiền, đừng lãng phí. Trần Minh Quyên có ý tứ là phát một của cải người chết. Lúc này, cao ốc phía ngoài tia sáng đống nhiên mở đi một lần, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi xa, không có gây nên chú ý của bọn hắn. Trần Ngộ đi ra công trường, mặt không biểu tình, nội tâm lại lạnh buốt một mảnh. Đây chính là cái kia người một nhà bản tính A, bản thân cứu bọn họ sau khi thoát khỏi nguy hiểm ý niệm đầu tiên chính là phân rõ giới hạn. Sau đó đang còn muốn phía sau đâm bên trên một đao. Trần Ngộ phát ra một trận cười lạnh, tự nhủ, đúng, ngươi là ta bác gái, ta không thể giết chết ngươi, nhưng trên thế giới có bó lớn không cần giết người liền có thể phương pháp giải quyết vấn đề. Đồng nhiên, trong túi truyền ra một trận thanh thúy điện tử tiếng chuông, là Hồng Bưu chuẩn bị cho hắn điện thoại mới chấn động. Trần Ngộ lấy ra, kết nối. Hồng Bưu thanh âm truyền tới, Trần gia. Đã theo phân phó của ngươi chuẩn bị xong, địa điểm tại Ngư Long Sơn Trang, Nô Trấn Giang lập tức tới ngay dự tiệc. Trần Ngộ gật đầu, tốt, ngươi trước cùng hắn nói chuyện phiếm, ta lập tức liền đi qua. Minh Bạch. Mặt khác, ngươi nên điều tra qua thân phận của ta bối cảnh A. Hồng Bưu ngữ khí biến đến sợ hãi, Trần gia, ta. Không cần sợ hãi, ta không trách ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi phái mấy tên thủ hạ đến ta bác gái nhà. Làm rút. Không phải, là báo lên ngươi và tên của ta, mới hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn không cần nhiều sự tình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hồng Bưu không phải người ngu, kết hợp bắt cóc sự kiện về sau, lập tức đoán được đại khái, vũ bộ ngực bảo đảm nói, Trần gia ngươi yên tâm, ta lập tức an bài, cam đoan bọn họ không dám lắm miệng. Lại không dám nhiều chuyện. Rất tốt. Trần Ngộ cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng. Ứng phó cái kia người một nhà, liền không thể dùng phương pháp bình thường. Bởi vì bọn họ là rượu mời không uống uống rượu phạt mặt hàng, cho ba phần nhan sắc liền có thể mở lớn sừng nhuộm, Trần Ngộ dứt khoát cùng bọn hắn mở ra tới chơi, xem bọn hắn còn dám hay không được đà lớn tới. Dạng này đã thật là nhân từ, nếu không phải Trần Ngộ bận tâm mấy phần thân thích mặt mũi tại, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao nghĩ đến gia nhân kia, Trần Ngộ liền tâm tình ác liệt. Lúc này lắc đầu, vứt bỏ tạp tự, sau đó ngồi lên xe mẹ xe đét, đi theo hướng dẫn hướng Ngư Long Sơn Trang đi. Ngư Long Sơn Trang, tập nhàn nhã giải trí ăn uống nghỉ phép làm một thể nông gia thức trang viên, là Hồng Bưu danh hạ sản nghiệp, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Một cố làm bùa vừa y ni chậm rãi tại cửa dừng lại, cửa xe mở ra, đi xuống hai người. Người mặc quần áo thoải mái sức, toát ra thượng vị giả khí diễm Ngô Trấn Giang, còn có đi qua thoải mái về sau, từ thanh thuần bách hợp lột sắc thành kiểu diễm hoa hồng mỹ nữ thư ký. Chờ đợi tại chỗ cửa lớn Hồng Bưu cười nên đón, Ngô Tổng có thể hãnh diện, quý khách đến nhà A. Ngô Trấn Giang mỉm cười, Hồng gia cho mời, ta làm sao dám không đến đâu. Hai nam nhân tay cầm tại một chút, sau đó tiến vào trang viên. Đi tới, Ngô Trấn Giang nhíu mày, nghe nói Hồng gia Ngư Long Sơn Trang là nhàn nhã giải trí nơi tốt, tay cầm môi đầu bếp càng là kỹ nghệ cao siêu, có thể so với Vân Yên Thực Các, thâm thụ tán dương, náo nhiệt phi thường, hôm nay làm sao quặng cu é như vậy. Hồng Bưu nổi lên nụ cười rực rỡ, sinh ý hàng ngày đều có được làm, nhưng Ngô Tổng ngài thế nhưng là khó được đến một lần a, ta đương nhiên phải thật tốt chào hỏi ngươi. Sở dĩ liền đem hôm nay hẹn trước toàn bộ thoái thác rồi. Ngô Trấn Giang thoải mái, giống bọn họ loại thân phận này người, bao cái chàng tử mời người chuyện ăn cơm, một chút cũng không hiếm thấy. Hắn cười nói, rốt cuộc là chuyện gì, đáng giá Hồng gia ngươi gióng trống thua chiêng. Hồng Bưu cười thần bí, tạm thời giữ bí mật, ta đã để cho đầu bếp chuẩn bị xong yến hội, ngồi xuống trước ca. Ngô Trấn Giang cũng không truy hỏi. Đi theo Hồng Bưu tiến vào bào xương. Một bàn xa hoa lại thức ăn tinh xảo xuất hiện ở trước mắt, lại thêm hai bình tối thiểu 6 chữ số khởi bước rượu đỏ, làm cho người trông mà thèm lại thèm ăn. Ba người ngồi xuống, dùng bữa uống rượu. Thời gian chảy xuôi, qua 3 lần rượu, Ngô Trấn Giang nhìn xuống đồng hồ, nhíu mày. Đã ăn 20 phút, Hồng Bưu lại vẫn không có mở miệng nói chuyện chính sự dự định. Để cho hắn có chút không hiểu, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, Hồng gia, ngươi mời ta đến cùng có chuyện gì? Không nói trước, đến uống rượu. Hồng Bưu còn là từ chối không chịu nói, giơ ly rượu lên mời rượu. Ngô Trấn Giang lộ ra không vui thần sắc, khoát tay nói, trước tiên nói hoàn chính sự lại mê rượu à. Hồng Bưu mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng chung quy là không thể gặp quá nhiều quang màu xám nhân vật. Ngô Trấn Giang thân làm Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch, có tiền có thế, địa vị cũng không thể so với đối phương thấp, sở dĩ căn bản không cần cho đối phương quá nhiều mặt mũi. Lúc này, Hồng Bưu điện thoại di động reo. Hồng Bưu lấy ra mắt nhìn, hớn hở ra mặt, tranh thủ thời gian sau khi tiếp thông, ngữ khí kính cẩn nói ra, Trần gia, ngươi rốt cục tới rồi, tốt, ta lập tức phái người đi mang người tiền đến. Nói xong, cúp điện thoại, Hồng Bưu quay đầu đối với thủ hạ vỗ tay phát ra tiếng, đi đem Trần gia tiếp tiến đến. Là, thủ hạ gật đầu, đi ra. Ngô Trấn Giang mày nhíu lại đến sâu hơn, vội vàng túi đầu uống rượu lấy che lấp bản thân bất an. Hồng Bưu ngắn ngủi mấy câu, để cho hắn tâm thần chấn động. Giang Châu lúc nào xuất hiện một cái có thể khiến cho Hồng Bưu cung kính như thế người. Họ Trần. Còn mời bản thân. Chẳng lẽ là ý nghĩ này mới vừa sinh ra, liền bị Ngô Trấn Giang bóp tắt. Cái kia không có khả năng. Một cái luân lạc tới muốn ở nhà khách hậu sinh tử, làm sao có thể có lớn như vậy năng lượng nha. Bản thân gần nhất thực sự là bị con trai của chết đả kích, dẫn đến tinh thần hoảng hốt, đều nghi thần nghi quỷ rồi. Ngô Trấn Giang yên lặng cười một tiếng, uống một hớp rượu. Lúc này, xin lỗi, ta tới trễ. Một cái quen thuộc người trẻ tuổi trực tiếp đi vào bao xương, tùy ý chọn cái ghế dựa ngồi xuống, không chút khách khí. Nhìn thấy gương mặt kia nháy mắt, Ngô Chấn Giang lập tức nâng cốc nước toàn bộ phun tới. Xin cảm ơn. Chương 37, lấy thế đẻ người. Phúc. Một hơi rượu đỏ phun ra, tiên diễm như máu, rơi ở trên bàn hình thành pha tạp màu đỏ tươi. Sau đó Ngô Chấn Giang ho khan kịch liệt, mỹ nữ thư ký muốn tới đây giúp hắn đập phía sau lưng, bị hắn thô lô đẩy ra. Chân Ngộ thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc nghiền ngẫm, Ngô Tổng nhìn thấy ta, giống như rất dáng vẻ kích động a. Ngô Chấn Giang nhìn chằm chằm Chân Ngộ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chân Ngộ lộ ra nụ cười rực rỡ, nói ra, cái này bữa tiệc vốn chính là ta mời ngươi, ta đương nhiên lại ở chỗ này. Ngô Chấn Giang bỗng nhiên quay đầu, hướng Hồng Bưu gầm nhẹ nói, ta ba, ngươi liên hợp cái này cô nhi đi mưu hại ta. Hồng Bưu vội vàng khoát tay, Ngô Tổng ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Ngô Chấn Giang lồng ngực kịch liệt chập trùng, biểu hiện nội tâm hắn khuấy động bất an. Nhưng rất nhanh, hắn hô hấp hai cái về sau, mạnh mẽ đem cảm xúc đè xuống. Chân Ngộ vỗ tay tán dương. Không hổ là đưa ra thị trường công ty đường đường lão tổng, gương mặt kia thay đổi bất thường, làm cho người bội phục. Ngô Chấn Giang khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Trần Ngộ, ta cũng rất bội phục ngươi à, lãnh huyết vô tình, ngay cả mình bác gái một nhà đều thấy chết không cứu. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Ngộ từ bỏ Chu Di một nhà, cũng không có đi gặp, sở dĩ mới có thể xuất hiện ở đây. Bất quá trong lòng cũng của hắn dâng lên vẻ nghi hoặc, tất nhiên Trần Ngộ không có vào cuộc, vương báo bên kia vì sao không thông chi bản thân. Lúc này, Trần Ngộ nói cho hắn đáp án, 13 đống rắc rưởi, tăng thêm một cái vương báo, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta. Không khỏi đem Trần Ngộ cái tên này thấy vậy quá nhỏ rồi. Ngô Chấn Giang ngạc nhiên nói, ngươi đã đi gặp qua vương báo bọn họ. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Vậy ngươi vì sao còn có thể đứng ở chỗ này? Trần Ngộ nhún nhún vai, đạo lý rất đơn giản, tất nhiên ta còn đứng ở chỗ này, vậy liền đại biểu bọn họ đã nằm ở nơi đó à? Giọng bình thản, lại như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang tại Ngô Chấn Giang bên tai. Ngô Chấn Giang con ngươi bỗng nhiên co vào, lộ ra khó tin thần sắc, không có khả năng. Vương báo làm sao lại thua cho ngươi? Trừ phi... Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng nhiên nhìn về phía Hồng Bưu, quát lên, Hồng Bưu, ngươi để cho Đàm Kiếm dẫn người đi giúp hắn. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không đến cái thứ hai khả năng. Nhất định là Hồng Bưu cái này ta ba đang làm sự tình, mới để cho hắn thất bại trong gang tấc. Trách không được hắn muốn đột nhiên mời mình ăn cơm, trách không được bên cạnh hắn không gặp như hình với bóng cận vệ, thì ra là thế à. Tự cho là nghĩ thông suốt tất cả Ngô Chấn Giang lên cơn giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồng Bưu nhếch mép một cái, vừa định muốn giải thích, đồng nhiên thần sắc khẽ động, biểu lộ trở nên đạm nhiên, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ta vì Trần gia làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Ngô Chấn Giang giận quá mà cười, ngươi gọi hắn Trần gia. Hồng Bưu trọng trọng gật đầu, không sai. Chọc tới Trần gia là ngươi mệnh phạm thiên kiếp, đáng đời muốn chết. Ngô Chấn Giang cả người đều ngộng, tại hắn phỏng đoán bên trong, Trần Ngộ nhiều nhất là Hồng Bưu dùng để đối phó hắn một con cờ mà thôi. Nhưng vì sao, con cờ này giống như áp đảo đánh cờ người dáng vẻ. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ, hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ nói, ngươi không phải đã điều tra qua sao? Điều tra biểu hiện. Ngươi chỉ là một cái bình thường bỏ học cô nhi. Nhưng chỉ là một đứa cô nhi, lại có thể nào để cho đường đường hồng ra đối với ngươi như thế tất cung tất kính. Vậy ngươi đoán xem là vì cái gì? Ngô Chấn Giang trầm giọng nói, ngươi nhất định có dấu bí mật không muốn người biết. Trần Ngộ cười nói, đều nói không muốn người biết, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Ngô Chấn Giang có loại bị đùa giỡn cảm giác. Trong lồng ngực lửa giận càng thêm dồi dào. Nhìn, không nói nhiều thừa thải, chúng ta trò chuyện chính sự a. Ngô Chấn Giang cười lạnh, giữa chúng ta có chính sự tốt trò chuyện. Đương nhiên là có, đem mấy thứ cho hắn nhìn xem. Trần Ngộ gõ bàn một cái nói. Hồng Bưu hiểu ý, xuất ra mấy tờ giấy đưa cho Ngô Trấn Giang. Ngô Trấn Giang nhận lấy, chỉ nhìn mở đầu tiêu đề liền bỗng nhiên biến sắc, cổ quyền chuyển nhượng thư, ngươi muốn cho ta đem Hoàn Vũ tập đoàn cổ quyền quá độ cho ngươi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không phải quá độ cho ta, mà là quá độ cho Hồng Bưu. Không có khả năng. Ngô Trấn Giang như đinh chém sắt cự tuyệt. Ngô Tổng, không nên quên tình cảnh của ngươi, có một số việc ngươi là cự tuyệt không được. Trần Ngộ nói xong, lại nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Hồng Bưu nhìn qua Ngô Trấn Giang, chậm rãi nói ra, Ngô Tổng, không nên ép ta dùng chút ám muội thủ đoạn. Ngô Trấn Giang quát khe nói, coi như giết ta, ta vẫn là câu kia, không có khả năng. Ai, cần gì chứ? Hồng Bưu thở dài một tiếng, sau đó hướng sau lưng hai cái tiểu đệ phân phó nói, cầm thanh đao, chặt Ngô Tổng hai ngón tay. Là, hai cái tiểu đệ lập tức tiến lên, đệ lại Ngô Trấn Giang. Ngô Trấn Giang cửu cư cao vị, mặc dù thường xuyên rèn luyện, nhưng vũ lực so với cái này chút ở trong xã hội sờ soạng lần mò ác đồ kém xa. Lúc này bị nhấn đổ vào mặt bàn, mặc hắn dây rủa như thế nào, đều không thể đứng dậy. Mà lúc này, một tiểu đệ bắt hắn lại tay, bày để lên bàn, còn lấy ra một cây tiểu đao, đông một tiếng cắm ở giữa ngón tay. Sáng loáng lưỡi đao, bộc lộ băng lãnh, chỉ cần nhẹ nhàng chắt dưới, liền sẽ máu tươi báo tố tung tóe. Ngô Trấn Giang sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra. Hồng Bưu nói ra, Ngô Tổng, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Không có khả năng. Vẫn là ba chữ kia, nhưng thanh âm bên trong ẩn giấu đi run rẩy, ngự khí cũng không có khi trước kiên quyết. Hồng Bưu than nhẹ, vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu đệ giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt rớt Ngô Trấn Giang ngón út. Năm ngón tay liên tầm, đau đến khoan tim thấu xương. Ngô Trấn Giang kêu rên không thôi, điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung bị gắt gao ấn xuống, khó mà tránh thoát. Hồng Bưu lãnh đạm nói, một ngón tay không đủ, liền hai ngón tay, không được thì một cái bàn tay, không được nữa liền một cánh tay. Yên tâm, thủ hạ của ta rất có kinh nghiệm, sẽ không để cho ngươi ngất đi vì quá đau. Ngô Trấn Giang mặt mũi giữ tợn quát, vương bắt đản. Ta là quang minh chính đại đi vào nơi này, nếu là ra không được, Hoàn Vũ tập đoàn trên dưới cổ đông đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Ngô gia càng là cùng ngươi không chết không thôi. Trần Ngộ nâng quay hàm, nhẹ nhàng nói ra, ngươi mua hung ám sát ta, còn có bắt cóc ta bác gái một nhà uy hiếp ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta sẽ cùng với ngươi không chết không thôi. Ngươi, Ngô Trấn Giang lúc này mới nhớ tới Trần Ngộ tồn tại, nội tâm dâng lên kinh khủng. Hắn sở dĩ con vịt chết mạnh miệng nguyên nhân, là hắn ấn định Hồng Bưu không dám giết bản thân, nếu không thì là cùng Hoàn Vũ tập đoàn tuyên chiến, song phương tất nhiên lưỡng bại câu thương. Nhưng trung gian cắm vào một cái Trần Ngộ, tính chất liền hoàn toàn khác nhau, Hồng Bưu hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên Trần Ngộ trên người. Nghe Trần Ngộ ngữ khí, hắn thực hội liều lĩnh giết chết bản thân. Nghĩ tới đây, Ngô Trấn Giang sợ hãi. Lúc này, Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, lại chém rơi hắn một ngón tay. Lưu manh tiểu đệ nâng lên đao, liền muốn chặt đi xuống. Ngô Trấn Giang triệt để hoảng hốt, vội vàng kêu lên, chờ đã. Ý chí của hắn dao động. Xin cảm ơn. Chương 38, tử vong trước đó, trung quy khiếp đảm. Trần Ngộ đưa tay ngăn lại Lưu manh tiểu đệ động tác, nói ra, Ngô Tổng suy nghĩ kỹ. Ngô Trấn Giang cắn răng nói, để bọn hắn trước tiên đem ta thả ra. Trần Ngộ tùy tiện khoát tay chặn lại. Hai cái tiểu đệ biết rõ thân phận của hắn, không dám ngô nghịch, vội vàng buông ra đối với Ngô Trấn Giang áp chế, thối lui đến một bên. Ngô Trấn Giang nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi, còn rút ra mấy tờ giấy khăn che đoạn ngón tay, muốn cầm máu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Không nên lãng phí thời gian, cũng không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ngô Trấn Giang cầm lấy cái kia mấy chương cổ quyền chuyển nhượng thư, sắc mặt tái xanh mắng nói ra, ta ký danh tự về sau, các ngươi liền sẽ không giết ta. Trần Ngộ nói, mất đi Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch thân phận ngươi, coi như đưa cho ta tới giết, ta cũng cảm thấy tay bẩn. Khinh bỉ lời nói, để cho Ngô Trấn Giang biểu lộ cấp tốc biến ảo, lúc thì xanh lúc thì đỏ, tức giận đan xen, cuối cùng hóa thành cười lạnh, ta muốn thế nào tin ngươi. Trần Ngộ bày ra bốn đầu ngón tay, cái kia ta phát bốn, chỉ cần ngươi lại cổ quyền chuyển nhượng trên sách ký danh tự, ta hôm nay sẽ không động tới ngươi một cọng tóc gáy. Ngô Trấn Giang nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, chỉ có hôm nay. Ngô Tổng, ngươi không nên quá hồn nhiên a, sau ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ áp dụng hành động trả thù, đến lúc đó chúng ta lại bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Ngô Trấn Giang nghĩ cũng phải, đồ đần đều biết mình chắc là sẽ không bỏ qua. Hôm nay chỉ cần ra cái cửa này, cái kia thắng bại liền còn tại không chắc chắn. Đối phương nếu thật cho rằng vứt bỏ Hoàn Vũ tập đoàn cổ phần, liền có thể triệt để gạt bỏ hắn cánh chim, không khỏi cũng quá coi thường hắn rồi. Ngô Trấn Giang ở trong lòng cười lạnh mấy tiếng, lại nhìn về phía cổ quyền chuyển nhượng thư, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút chần chờ. Nghĩ nửa phút, còn không có đặt xuống quyết tâm. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, ta cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ cân nhắc, nếu như ngươi không ký, ta liền không bắt buộc rồi. Ở bên cạnh trông hai cái tiểu đệ vừa đúng mà lộ ra xuất đao phong. Không ký, sẽ chết. Người sau khi chết, tất cả liền tan thành mây khói. Ký, liền còn có sinh cơ. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Nô Trấn Giang cân nhắc lợi hại, rốt cục cắn răng gật đầu, ta ký. Tốt, người thức thời vì Tuấn Kiệt, cho Ngô Tổng một cây bút, lại để cho hắn ấn lên ngón tay mô hình. Hồng Bưu người đã sớm chuẩn bị, đem thủy tính bút cùng mực đóng dấu đưa tới. Nô Trấn Giang ký tên của mình, lại đắp lên chỉ ấn, đưa cho Trần Ngộ về sau. Mình cũng chán nản ngã ngồi tại vị trí trước, khuất nhục trên mặt đất nhắm mắt lại. Trần Ngộ xem không hiểu thứ này, trực tiếp ném cho Hồng Bưu, nhìn xem có vấn đề hay không. Không có vấn đề, ký ngươi tên của mình. Hồng Bưu kinh ngạc nói, ký ta. Trần Ngộ lãnh đạm gật đầu, đương nhiên, ta đối với công ty gì tập đoàn không hứng thú. Hồng Bưu vừa mừng vừa sợ, đồng nhiên lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Trần gia, những cái này cổ phần giá trị, tối thiểu mấy trăm triệu. Hơn nữa hàng năm chia hoa hồng đều ở ngàn vạn trở lên. Hắn sợ Trần Ngộ không rõ ràng trong đó giá cả, sau đó hiểu rõ sau sẽ tìm hắn muộn thu nợ nần. Ai ngờ Trần Ngộ nghe được cái này số lượng về sau, vẫn bình tĩnh như nước, nói ra, chỉ là mấy trăm triệu, còn không đáng cho ta phân tâm, ngươi làm việc cho ta, chỉ cần hảo hảo nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng cái này cổ phần chính là lợi lộc. Mấy ước lợi lộc. Hồng Bưu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng rực. Phải biết hắn tích lũy mấy chục năm, toàn bộ tài sản cũng mới 2-3 ước mà thôi à, bây giờ lại đột ngột tăng gấp 2-3 lần, làm hắn tâm thần khuấy động. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng không cần khai tâm quá sớm, tiếp xuống ta còn rất nhiều sự tình muốn phân phó ngươi làm, số tiền kia coi là tài chính. Hồng Bưu hưng phấn mà sắc mặt đỏ bừng, nói ra, Trần gia yên tâm, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tại thời khắc này, hắn có loại may mắn vì Trần Ngộ làm việc ý nghĩ. Ngô Trấn Giang mở to mắt, nhìn thấy Hồng Bưu bộ dáng, cười lạnh không thôi, tốt một đầu khúm núm cho a. Một lời phẫn nộ, chỉ có thể dùng dạng này để phát tiết. Trần Ngộ bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, đối với Hồng Bưu nói, hắn mắng ngươi. Hồng Bưu xem thường nói, làm chúng ta nghề này, bị đâm cuộc sống là chuyện thường ngày, ta đã thành thói quen, sẽ không để ý. Không được. Trần Ngộ nói ra, ngươi bây giờ cùng ta làm việc, liền nhất định phải từ bỏ thói quen như vậy. Có người khiêu khích, không thể nhịn, nếu không thì là rơi rụng mặt mũi của ta. Nô Trấn Giang nghe nói như thế, nội tâm dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hồng Bưu cũng thần sắc khẽ động, nhẹ giọng hỏi, Trần gia ý của ngươi là? Trần Ngộ cười nói, nếu như ta là ngươi, liền để lại cũng không mắng được. Thì như, xử lý hắn. Hồng Bưu làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế, biểu lộ tàn nhẫn. Trần Ngộ nhếch miệng, nỉ non nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Bành! Ngô Trấn Giang vô bàn lên, nhìn hằm hằm Trần Ngộ, ngươi đáp ứng nói buông tha ta, bây giờ nghĩ đổi ý. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta Trần Ngộ trọng cam kết nhất, chưa bao giờ gạt người. Ta nói qua không động ngươi, liền nhất định sẽ không động tới ngươi, liền lông đều không động vào một lần. Vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ngô Tổng, ngươi đọc lý giải có chút kém a, khi còn bé ngữ văn thường xuyên thất bại a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta là đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không động thủ, nhưng Hồng Bưu khác biệt, hắn không phải ta, ta cũng không đại biểu được hắn, Hồng gia ngươi nói có đúng hay không nha? Trần Ngộ nhìn về phía Hồng Bưu, nụ cười sán lạ. Nhìn xem cái kia nụ cười, Hồng Bưu trong lòng dâng lên dùng cả mình, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu, đúng. Nếu là, vậy liền động thủ, gọn gàng chút, đừng lưu ra tay vĩ. Trần Ngộ đứng người lên, hướng Bao Xương đại môn đi đến. Ngô Trấn Giang nghe được lời nói kia, đã toàn thân cứng ngắc lại. Lúc này thấy Trần Ngộ muốn đi, điên cuồng mà bổ nhào qua, ngươi còn lừa ta. Trần Ngộ quay người, nheo mắt lại. Một cỗ cuồn cuộn khí thế ẩm vàng bộc phát, bao phủ toàn bộ Bao Xương. Nội bộ tất cả mọi người, giống như là bị mặc lên vô hình gông xiềng, càng giống có ngàn cân tại ép, không thể động đậy. Nhất là Ngô Trấn Giang, bị mạnh mẽ ép loan liều yêu, thống khổ không chịu nổi. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ngươi lúc trước không phải hỏi ta vì sao có thể khiến cho Hồng Bưu tất cung tất kính sao. Cũng là bởi vì cái này. Ta xem ngươi một chút, ngươi liền không thể động đậy, ta giơ tay lên, liền có thể chấn áp trong giảm toàn bộ người. Tại tuyệt đối lực lượng cường hãn trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Hoặc là khuất phục, hoặc là chết, Hồng Bưu rất thông minh, hắn lựa chọn khuất phục. Mà ngươi đâu? Ngươi ngay cả khuất phục tư cách đều không có. Nói xong, Trần Ngộ đi ra cửa phòng, biến mất. Bên trong Bao Xương gánh nặng bầu không khí chậm rãi tiêu tán, trên thân mọi người vô hình gông xiềng cũng giải trừ, đều dài hơn thở dài ra một hơi, toàn bộ mồ hôi rơi như mưa, nội tâm hồi hộp không thôi. Ngô Trấn Giang chán nản ngã lăn xuống đất, giống một bãi bùn nhão. Hắn biết rõ, mọi thứ đều chơi xong. Hồng Bưu lau mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi, sau đó trở về Ngô Trấn Giang trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói ra, chớ coi trách ta, muốn trách thì trách người chọc phải tên sát tinh này. Xin cảm ơn. Chương 39, Ven Hồ Biệt Thự. Ngô Trấn Giang bắt lấy Hồng Bưu đùi. Giống người chết chìm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, đầy cõi lòng kỳ vọng mà nói, Hồng gia, ngươi nhất định sẽ không cam lòng thụ hắn định đoạt đúng hay không? Không bằng chúng ta liên thủ đem hắn diệt trừ. Hồng Bưu cười nhạo nói, ngươi cái này vết xe đổ đang ở trước mắt, ta sẽ còn ngu hồ hồ nhảy vào hố lửa sao? Vậy ngươi vụng trộm thả ta đi, ta có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt hơn. Coi như vậy đi. Hồng Bưu biểu hiện được mất hết hứng thú, ngươi lớn nhất tài sản đã trong tay ta, còn có thể có chỗ tốt gì cho ta. Hơn nữa có tiền mất mạng hoa, loại chuyện ngu xuẩn này ta mới không làm. Nô Trấn Giang gặp lợi dụ hay sao, chuyển thành uy hiếp, hung tận quát, ngươi giết người, như thế nào hướng Hoàn Vũ tập đoàn trên dưới cổ đông bằng giao. Yên tâm, ta sẽ làm đến tận lực điểm ẩn nút. Nô Trấn Giang cả giận nói. Ngươi phá hư quy củ, toàn bộ Giang Châu hảo cường đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Bưu nở nụ cười, lợi ích viễn siêu phong hiểm, cuộc mua bán này làm được qua. Những cái kia màng lòng xấu xa người, ước gì Hoàn Vũ tập đoàn rơi đài, sau đó lại chia cắt bánh ngọt đây, như thế nào lại chân tâm thật ý địa giúp ngươi báo thù? Mà ta đã có mấy cái ước vào túi, rất thoải mái, đắc ý. Vô luận Ngô Trấn Giang như thế nào thuyết phục, Hồng Bưu đều không hề bị lay động. Thời gian dần trôi qua, Ngô Trấn Giang tuyệt vọng, mặt mũi dữ tợn nói, ngươi vì hắn làm việc, tương đương với đem linh hồn bán cho ác ma, nhất định sẽ có báo ứng, ngươi chết không yên lành. Hồng Bưu giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, ta nhất không tin chính là nhân quả tất ứng, coi như thật có loại vật này, ta cũng không quan trọng. Hồng mẫu người làm đủ cho xấu. Đã là tội ác ngập trời, lại dù là nhiều mấy cái cọc tội nghiệt. Nói xong, Hồng Bưu không nghĩ lại cùng hắn dài dòng, trực tiếp đem hắn đạp đến một bên, nhìn về phía bên cạnh giúp ở trong góc mỹ nữ thư ký. Mê đi bọn họ, đem hắn cùng người mỹ nữ này tiểu bí mật đưa lên xe, lại đem quần áo làm cho lộn xộn, tạo nên bọn họ vừa lái xe một bên làm loại sự tình này dáng vẻ. Hai cái tiểu đệ tiến lên đem Ngô Trấn Giang cùng mỹ nữ thư ký mê đi. Hồng Bưu làm thủ thế, A Hoa, tới. Trong đó một cái tiểu đệ hấp tấp chạy tới, Hồng gia có gì phân phó. Hồng Bưu lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn, nói ra, đợi chút nữa ngươi lái xe đụng bọn họ, hung mãnh điểm, nhất định phải đem bọn hắn đâm chết, sau đó lại tự thú. Cái này gọi A Hoa tiểu đệ có chút do dự. Hồng Bưu nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không có vợ con, không còn vướng mắc, là nhân tuyển tốt nhất. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ của ngươi, mặt khác lại đánh 2 triệu vào ngươi hộ khẩu. Hai nạn giao thông, nhiều nhất 7 năm, sau khi ra ngoài chính là 100 vạn phú ông, cuộc làm ăn này ngươi biết coi bói à. Tại 2005 năm, 2 triệu đã là khoản tiền lớn. A Hoa yết hầu nhúc nhích 2 lần, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu, tốt, ta làm. Hồng Bưu vô vô bờ vai của hắn, hiểu chuyện. Hồng Bưu an bài tốt sự tình về sau, đi ra bao sương, đi tới trang viên đình viện, nhìn thấy Trần Ngộ đứng ở một gốc lao huệ thụ dưới bóng cây, đưa tay nhìn xem tán cây, suy nghĩ xuất thần. Hồng Bưu liền vội vàng đi tới, cung cung kính kính kêu lên, Trần gia. Trần Ngộ không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cây này, muốn lớn lên bao lâu mới tham nộ thiên. Hồng Bưu do dự một chút, nói ra, đây chẳng qua là cái ví von tử, thụ mục là không thể nào đạt tới loại kia độ cao, nhưng chúng ta người khác biệt, chúng ta không chỉ có thể che trời, còn có thể đem mặt trăng đều dẫm ở dưới chân. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, thế gian không chuyện không có thể, nếu ngươi cảm thấy có, vậy sẽ là của ngươi tầm mắt còn chưa đủ. Ta đã từng thấy qua một cái cây, thân cây đường kính ức vạn dặm, tán cây che đậy cả viên tinh cầu, rễ cây càng xâm thấu tinh hà, trở thành 100 vạn năm ánh sáng bên trong duy nhất chí tôn. Hồng Bưu ha to mồm, xấu hổ đến nói không ra lời. Loại sự tình này, làm sao có thể? Nhưng hắn lại không dám đưa ra nghi vấn, sợ nhăm chúng Trần Ngộ không vui. Trần Ngộ kịp phản ứng, nhịn không được cười lên, cũng đúng, ngươi tin tưởng mới là lạ. Hồng Bưu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, sự tình ta đã an bài thỏa đáng, cho dù có dấu vết cũng là châm đối ta bên này, cha không được Trần gia ngươi. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta không sợ phiền phức, nhưng ta chán ghét phiền phức. Hắn hiện tại chỉ muốn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trên việc tu luyện, mau chóng tiến vào hóa khí thành cương cảnh giới, sau đó tiến về xanh nam thị tiên nhân động phủ, vì chính mình trúc dưới vô thượng đạo cơ. Tại cái mục tiêu này trước đó, tất cả mọi chuyện cũng phải làm cho đường. Hồng Bưu nói ra, ta hiện tại mang Trần gia ngài đi nhìn biệt thự một chút đi, thuận tiện chế tạo chút không có mặt chứng cứ. Hai người ra Ngư Long trang viên, Hồng Bưu còn chủ động ngồi lên Trần Ngộ chiếc kia xe mẹ xe đét ghế lái, vì Trần Ngộ xung làm tài xế. Ở trong thành phố con đường bên trong ghé qua, sau 10 mấy phút, đến một mảnh xanh hóa cực tốt khu vực, hai bên đường có tu bổ rất tinh xảo phong cảnh cây, che đậy ra một đầu bóng cây con đường, ánh nắng từ cành lá khe hở ở giữa chiếu xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp điểm sáng, nhìn qua tâm thần thanh thản. Rất nhanh, một cái hồ nước xuất hiện ở trước mắt, hồ nước thanh tịnh, khói sóng bé nhỏ, chính là Giang Châu nổi danh cảnh điểm, trong veo hồ. Trong veo ven hồ, có cái nho nhỏ gò núi, phía trên giải rác địa xây dựng có mấy ngôi biệt thự. Hồng Bưu chuẩn bị biệt thự ở vào đỉnh cao nhất, là tòa nhà tầng 3 tiểu dương lâu, rào chắn quay lại, có tiền đình hậu viện. Tiền đình cỏ xanh nhân nhân, đang đứng một khối cao hơn 2 mét tảng đá lớn. Hậu viện có một phe tiểu liên ao, lá sen xanh biếc, thanh sắc rễ cây bên trên còn mọc ra mấy cái nụ hoa chấm nở. Trong biệt thự, phủ lên đá cẩm thạch sàn nhà, bóng loáng đến có thể phản chiếu ra bóng dáng. Trắng như tuyết trên trần nhà, mang theo dịch thấu trong suốt đèn treo, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ngay cả thang lầu, cũng áp dụng hồng sắc thiết mộc lan can, xúc cảm thuận hoạt, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Trên dưới 3 tầng lầu, lầu 1 phòng khách, phòng bếp, nhà hàng, nhà vệ sinh các loại, lầu 2 là phòng ngủ chính, khách nằm, phòng tắm các loại, lầu 3 là thư phòng, kiện thân thất, giải trí gian phòng các loại, đầy đủ mọi thứ. Lầu chót cũng đặc thù xử lý qua, rộng rãi lại sạch sẽ, có giả dương đồng đỉnh, còn có phòng quan sát. Từ phòng quan sát phóng tầm mắt nhìn tới, trong veo hồ như cái ngượng ngùng tiểu cô nương, còn ôm tỉ bà nửa che mặt, tăng thêm mấy phần mông lung mỹ lệ. Trần Ngộ đối với cái này rất hài lòng, những cái kia nội bộ sửa sang nhưng lại thứ nhì, chủ yếu là thanh lũ lịch sự tao nhã, thích hợp tu luyện. Hồng Biêu lại lấy ra một tờ thẻ màu đen, hai tay đưa cho Trần Ngộ. Trần gia, đây là một tấm hắc kim tạp, bên trong còn có 500 vạn, ngoài ra còn có 500 vạn tiêu hao hạn mức. Trần Ngộ tiếp nhận thẻ ngân hàng, thiện tay cất vào trong túi, sau đó hỏi, Vân Yên thực các sự tình thế nào? Đã liên lạc qua nơi đó sau màn lão bản, hắn có chút không muốn bộ dáng, nếu không muốn vì kiếm chút tiền mà hư mất quý củ. Bất quá Trần gia xin yên tâm, ta đã hẹn hắn gặp mặt, nhất định sẽ nói phục hắn. Quy củ này, hắn nghĩ xấu hỏng, không nghĩ hỏng cũng phải hỏng. Câu nói sau cùng kia, Hồng Bưu nói đến hào khí tràn đầy, rất có vài phần kiêu hùng khí khái. Trần Ngộ gật đầu, nói ra, ta không nghĩ đến chỗ gây thù hẳn, sở dĩ tận lực ôn tồn một chút, cùng lắm thì thêm ra ít tiền. Minh bạch. Mặt khác, ta còn có sự kiện muốn phân phó ngươi. Trần Ngộ đi vào thư phòng, cầm lấy một cây bút tại trên tờ giấy trắng viết ra chữ đến. Xin cảm ơn. Chương 40, Trung đỉnh công xưởng. Một trang giấy đưa tới Hồng Bưu trong tay. Trên đó viết liên tiếp quỷ dị tên. Kim Bỉ Thạch Hộp, Vân Sơn Bạch Liên, Cửu Lưỡng Lao Sâm, Trăm Năm Thủ Ô, Giáp Tử Phúc Linh, Dã Ban Linh Trì, Bán Minh Chân Châu, Quyền Thân Trùng Thảo, Địa Tinh Thung Dung. Hồng Bưu nhận biết trong đó 2-3 cái, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, đây là... Trần Ngộ nói ra, ngươi phát động bọn thủ hạ, tại Giang Châu phạm vi bên trong tìm xem có hay không cái này mấy loại dược liệu. Hồng Bưu cười khổ nói, những dược liệu này bên trong, ta chỉ biết rõ Vân Sơn Bạch Liên, Cửu Lưỡng Lao Sâm cùng Trăm Năm Thủ Ô, cái kia cũng là có thể gặp mà không thể cầu dược liệu chân quý. Nhất là Cửu Lưỡng Lao Sâm, hiếm có khó gặp, tục ngữ nói, 7 lượng vì sâm 8 lượng vì bảo, 9 lượng chính là bảo bên trong bảo. Muốn tìm được những dược liệu này, rất khó. Địa cầu linh khí tan rã, đã đạt tới sắp khô khốc trình độ, sở dĩ dẫn đến đủ loại thiên tài địa bảo càng ngày càng hiếm thấy. Trần Ngộ cũng biết những dược liệu này chân quý trình độ, có thể không có cách nào muốn luyện thành đan dược, thấp nhất cũng cần loại cấp bậc này dược thảo. Lại rơi nữa thấp yêu cầu mà nói, luyện được chỉ có thể là phế đan, mặc dù có thể cường thân kiện thể, nhưng tại tu hành vô ích, Trần Ngộ không cần cũng được. Đối với cái này, hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hết sức cho rằng a. Hồng Bưu gật đầu, đem trang giấy cất kỹ. Trần Ngộ trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi biết không biết nơi nào có thủ công rèn đúc đồng sắt chế phẩm địa phương? Hồng Bưu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hồi đáp, cái này ta ngược lại thật ra biết rõ, tại vùng ven sông Đường có cái Trung Đình Phường, chuyên môn rèn đồng sắt loại hình vật phẩm. Lần trước ta chuyển nhà mới, liền nhờ bọn họ vì quan nhị ca đánh cái lư hương, dùng rất tốt, thoạt nhìn cũng tinh xảo. Tốt, ta biết a, ngươi trở về xử lý sự tình a. Trần Ngộ vung tay lên, hạ lệnh chủ khách, Hồng Bưu trực tiếp rời đi biệt thự, gọi điện thoại để cho thủ hạ đến đón mình. Hồng Bưu sau khi đi, Trần Ngộ lên lầu chót, đi tới phòng quan sát. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đem trong veo hồ liền thu đáy mắt, làm cho lòng người cảnh thanh thản. Nơi đây phong cảnh không sai, còn gần sát tự nhiên, là tu luyện nơi tốt. Trần Ngộ hô hút vài hơi không khí mới mẻ, sau đó tại trên khán đài khoanh chân ngồi xuống, tiến hành thổ nạp tu luyện. Cách một ngày, hắn lái xe tại vùng ven sông Đường đi dạo, rốt cuộc tìm được Hồng Bưu nói tới Trung Đỉnh Phường. Công xưởng khá là đơn sơ, nhưng nơi cửa đã có một bộ câu đối. Chuông người, minh vạn thế chi thái bình, đỉnh người, trấn cửu châu chi trong veo. Trần Ngộ sau khi xuống xe, nhìn qua câu đối thầm nói, khẩu khí nhưng lại cực lớn, liền sợ chỉ có há miệng, kỹ thuật kém đến đáng thương. Lúc này, một thanh âm truyền đến, kỹ thuật kém đi nữa, cũng kém bất quá một cái phía sau nói không ngừng người phẩm tính. Trần Ngộ quay đầu, chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, chống gậy đi tới, cùng Trần Ngộ gặp thoáng qua, tiến vào trong môn, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Ngộ một chút. Nhìn thấy lão nhân thời điểm, Trần Ngộ may mắn được thấy khá là kỳ dị. Bởi vì hắn phát giác lão nhân nhưng thật ra là cái tu vi không tầm thường võ giả, tối thiểu đạt đến hóa khí thành cương giai đoạn thứ nhất, cũng chính là thế nhân tục xưng tiểu tông sư. Bất quá nhìn hắn khí thế vận hành bộ dáng, tựa hồ có chút cản trở. Trần Ngộ trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Hắn là tới làm chuyện đừng đắn, người khác khí thế lưu chuyển xảy ra vấn đề, cùng hắn có liên can gì. Nghĩ như vậy, hắn tiến vào công xưởng. Trong môn ngoài cửa, hai cái thế giới. Một trận nhiệt lưu đập vào mặt, làm cho người sinh lòng bực bội cảm giác. Còn có trận trận gõ sắt đá thanh âm, bang tiếng động lớn minh, chấn động màng nhĩ. Trần Ngộ đi đến bên trong, thình lình trông thấy mấy cái đỏ rực hỏa lô, bên cạnh còn có mấy nam nhân, đánh lấy mình trần, mồ hôi đầm địa, đang ra sức làm việc. Từng khối đồng sắt đi qua ngọn lửa thiêu đốt về sau, trở nên đỏ bừng, lại phóng tới bệ đá đen bên trên, từ một người khắc rèn. Thiết chủ y cao cao dơ lên, lại nặng nề rơi xuống, mỗi đánh một lần, đều tóe lên lóa mắt sao hỏa, còn có thanh thúy len ken thanh âm đang vang vọng. Tại khoa học kỹ thuật trên hết xã hội hiện đại, còn giữ lại có loại này truyền thống công nghệ, thật là khiến người ta tán thưởng. Rất nhanh, có người đã nhận ra Trần Ngộ đến, hô mấy tiếng về sau, một cái màu da xanh đen hán tử trung niên tiến lên đón, thần sắc chất phác, hỏi, có chuyện gì không? Trần Ngộ nói, ta nghĩ đánh chế một vật. Đặc thu định chế. Đúng. Giá cả sẽ rất quý a. Chỉ cần đoán chế thật tốt, giá tiền không là vấn đề. Có tiền là được, nói ra yêu cầu của ngươi a. Trước lúc này, ta muốn nhìn các ngươi một chút chế tác phẩm. Chất phác hán tử nhếch môi, lộ ra bạch bạch răng, nói ra, không tin được chúng ta tay nghề sao. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, dù sao cũng là buôn bán, ta đương nhiên muốn trước mở mang kiến thức một chút hàng hóa phẩm chất như thế nào. Tốt, ngươi đi theo ta. Chất phác hán tử cầm lấy một kiện phiếm hoàng áo sơ mi mặc vào, mang Trần Ngộ đi tới một cái rộng rãi gian phòng. Bên trong bày ra có các loại các dạng đạo cụ. Chất phác hán tử hỏi, ngươi nghĩ nhìn phương diện nào? Trần Ngộ nói ra, làm bằng đồng phẩm. Bên này, nói xong đem Trần Ngộ dẫn tới làm bằng đồng phẩm khu vực. Nhỏ đến tùy thân vật, lớn đến khôi ngô đồng nhân, không thiếu gì cả. Hơn nữa món nhỏ rất tinh xảo, hoa văn điêu lũ rất rõ ràng, ngay cả xúc cảm cũng cực dai. Lớn kiện đường cong mượt mà bên trong mang theo thô kệch, càng có một loại cuồng dã khí tức miêu tả sinh động. Chất phác hán tử tràn đầy tự tin nói ra, những cái này chính là của chúng ta tác phẩm, đầy đủ đón lấy ngươi đơn đặt hàng A. Trần Ngộ đứng ở một cái khắc hoa lư hương trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, còn nhắm mắt cảm thụ một lần, một lát sau mới mở mắt, khẽ gật đầu một cái. Chất phác hán tử nhíu mày, ngươi không hài lòng. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, thủ công chế tác, còn có thể bảo trì như thế tinh tế tiêu chuẩn, đích sắc rất không dễ dàng. Chất phác hán tử lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, đó là đang thủ công rèn đúc lĩnh vực, đừng nói là Giang Châu, coi như toàn bộ Giang Nam, cũng không có người có thể cùng chúng ta chung đỉnh phường định nổi. Nhưng là, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, trong giọng nói mang theo thất vọng, còn chưa đủ a. Chất phác hán tử biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ thở dài nói, những cái này tác phẩm vẹn vẹn tinh tế mà thôi, hoàn toàn không có đạt tới cảnh giới của đại sư. Chất phác hán tử biểu lộ có chút khó coi, trầm giọng nói, trong mắt ngươi, như thế nào đại sư cảnh giới? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, chân chính rèn đúc đại sư, một chú ý nhất luyện, vừa gõ đánh, đều sẽ chuốt xuống tự thân tinh khí thần. Lệnh cuối cùng rèn đánh ra tác phẩm ẩn chứa có đặc biệt khí tức, cẩn thận cảm thụ thời điểm, sẽ cảm thấy toàn bộ vật đều sống lại một dạng. Mà trước mắt những cái này tác phẩm, mặc dù tinh tế, nhưng hết thể là vật chết. Nói xong lời cuối cùng, Trần Ngộ tràn đầy thất vọng. Hắn nghĩ chế tạo đồ vật chẳng những muốn chế tạo tinh xảo, còn nhất định phải có được tính dẻo, vì về sau thành tiểu khí linh làm chuẩn bị, kể từ đó, yêu cầu đương nhiên cực cao. Trần Ngộ thở dài nói, xem ra các ngươi trung đỉnh phường là rèn đúc không ra thứ ta muốn, ta không thể làm gì khác hơn là thay chỗ hắn, cáo tử. Trần Ngộ hướng hắn vừa chắp tay, quay người muốn rời khỏi. Xin cảm ơn. Chương 41, rèn đúc đại sư. Chất phác hán tử đứng lặng tại nguyên chỗ, sắc mặt biến đổi không biết. Trần Ngộ vừa mới lời nói kia, không thể nghi ngờ là phủ nhận trung đỉnh phường chiêu bài, làm hắn tâm tình xúc động phẫn nộ, hơn nữa khó mà tiếp nhận, sở di hắn lập tức chạy tới ngăn lại Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày, còn có chuyện gì sao? Chất phác hán tử nói, chúng ta là tỉnh Giang Nam tốt nhất rèn đúc công xưởng, chúng ta nơi này rèn chế đồ vật, ngươi coi như tìm lần toàn bộ Giang Nam, cũng là phí công. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có đôi lời gọi thà thiếu không ẩu, nghe nói qua sao? Chất phác hán tử cười, trong tiếng cười cất giấu tức giận, chúng ta trung đỉnh phường truyền thừa mấy trăm năm, rèn được vật phẩm, tất cả mọi người tán thưởng không thôi, duy chỉ có ngươi một người nói là làm hàng. Đối với những khác người mà nói, xác thực có thể được xưng là tinh mỹ. Đáng tiếc, đối với ta mà nói chỉ là gân gà. Chất phác hán tử mặt đỏ lên, hán vốn là bất thiện ngôn tử, lúc này bị Trần Ngộ một kích, hỏa khí vụt vụt vụt mà dâng lên đến, thô cổ kêu lên, ta hôm nay không phải vì trung đỉnh phường chính danh không thể. Trần Ngộ kinh ngạc nói, các ngươi còn có không hiển lộ ra át chủ bài. Ngươi nói đúng, chúng ta đám này sư huynh đệ xác thực không gọi được đại sư, nhưng sư phụ của chúng ta lại là Giang Nam rèn đúc giới đệ nhất nhân. Lão nhân gia ông ta nếu như xuất thủ, tất nhiên có thể rèn đúc ra ngươi cái gọi là đại sư cấp tác phẩm. Nâng lên sư phó hắn thời điểm, chất phác hán tử tràn đầy tự hào, đồng thời vì thân phận của mình mà kiêu ngạo. Trần Ngộ nhãn tình sáng lên, cái kia ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút. Chất phác hán tử nhưng có chút do dự, nhưng ta sư phó đã phong chủ y nhiều năm, muốn để cho hắn tự mình xuất thủ, độ khó rất lớn. Sự do người làm, mang ta đi tiếp ngươi một chút sư phụ a. Trần Ngộ cũng không thèm để ý, người nha, chắc chắn sẽ có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm, là hắn có thể nhất cử đánh tan, đến lúc đó còn sợ đối phương không chịu vì hắn rèn đúc vật. Tốt ta, ngươi đi theo ta. Chất phác hán tử gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường, rất mau đem Trần Ngộ đưa đến một cái phòng bên ngoài, cung cung kính kính gõ cửa. Trong phòng truyền ra thanh âm giàn ua, tiến đến, đẩy cửa vào. Rộng rãi gian phòng bên trong, bố cục lịch sự tao nhã, có hoa thảo bồn hoa, màu xanh biếc rực rỡ. Một cái trống gậy lão nhân, tóc trắng xóa, đang tại đùa một cái vẹn. Là Trần Ngộ tại cửa gặp lão nhân. Lão nhân đầu cũng không quay lại, trực tiếp hỏi, có chuyện gì không? Chất phác hán tử cung kính nói, sư phó, có vị khách nhân nghĩ đến rèn đúc đồ vật. Vậy liền cho hắn rèn đúc a, đến phiền ta làm gì? Có phải hay không một ngày không bị mắng, liền toàn thân không thoải mái? Lão nhân phát ra không nhịn được ngữ khí. Chất phác hán tử cười xấu hổ cười, là vị khách nhân này tầm mắt quá cao. Sư huynh đệ chúng ta tác phẩm căn bản vào không được người ta con mắt. Ha ha, cái kia ánh mắt của hắn có thể thật là lớn. Lão nhân quay người, nhìn thấy Trần Ngộ sau nhíu mày, lộ ra không vui thần sắc. Ngươi là vừa rồi cái kia phía sau nói xấu người thiếu niên. Trần Ngộ biết rõ khác võ giả thân phận, liền theo quy củ giang hồ hướng hắn vừa chắp tay, nói ra, lời nói mới rồi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cũng không có ác ý. Lão nhân lạnh rên một tiếng, không truy cứu vấn đề này, nói thẳng, nói một chút đi, vì sao chướng mắt ta đây đám học trò tác phẩm. Bọn họ mặc dù ngu dốt, nhưng tốt xấu là Giang Châu nổi danh thợ rèn. Trần Ngộ lắc đầu nói, Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là nổi danh thợ rèn, mà không phải chứ danh rèn đúc đại sư. Kém một chữ, khác biệt một trời một vực. Tác phẩm của bọn hắn mặc dù tinh tế, nhưng là vật chết, còn lâu mới có được đại sư cảnh giới loại kia sinh linh hoạt bát cảm giác. Lão nhân ánh mắt có chút kỳ dị, nghĩ không ra ngươi vẫn còn có mấy phần nhãn lực sức lực, nhưng ngươi có biết, sinh linh hoạt bát bốn chữ, cho dù là đại sư cấp bậc nhân vật, cũng khó có thể hoàn toàn hiện ra. Chân Ngộ gật đầu, ta biết, chỉ là không biết, lão nhân gia ngươi có hay không loại kia bản sự. Lão nhân cười lạnh, lão phu trung sưởng, 6 tuổi cầm thiết chủ y lên, bây giờ 60 có 8, trải qua giáp chi niên, rèn số lần so ngươi đi bộ bước số còn nhiều, ngươi nói ta có bản lánh hay không? Chân Ngộ thản nhiên nói, rèn đúc một đường, giảng cứu thiên phú. Có ít người nện lên 3-5 năm, chính là đại sư. Có ít người hao phí 30-50 năm, vẫn là dậm chân tại chỗ, tốn công vô ích. Phép khích tướng sao? Đáng tiếc đối với lão phu vô dụng, ta đã qua hiểu thắng đấu thắng vì khẩu khí tuổi tác. Sở dĩ ngươi đi đi, ta sẽ không giúp ngươi chế tạo. Họ Trung lão nhân khoát tay chặn lại, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chân Ngộ cau mày nói, ta có thể biết tại sao không? Bởi vì ngươi khí tức trên thân để cho ta rất không thoải mái, hơn nữa ta đã phong chủ y, không thể là vì ngươi phá lệ. Nói xong cũng trở lại tiếp tục đùa vẹn, không còn để ý không hỏi Trần Ngộ. Bên cạnh chất phác hán tử thở dài, đối với Trần Ngộ nói, đi thôi, sư phụ ta chuyện quyết định, châu chín con đều kéo không trở lại. Trần Ngộ bất động. Chất phác hán tử đưa tay kéo hắn, nhưng phảng phất kéo đến ngàn cân cự tượng. Cho dù sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp kéo động mảy may. Hán tử xót ruột, lớn tiếng nói, ngươi xử nơi này cũng vô dụng thôi, sư phụ ta nói không động thủ, ngươi coi như tìm giang nam thủ trưởng đến đều vô dụng. Dù là ta có thể giúp hắn chữa cho tốt nội thương, cũng vô dụng. Không sai, đều như thế. Ngạch, ngươi mới vừa nói cái gì? Chất phác hán tử kịp phản ứng, trợn tròn trong mắt. Lão nhân đình chỉ đùa vẹn động tác, quay người nhìn về phía Trần Ngộ, trầm giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Ngộ bình tĩnh lặp lại một lần, ta nói, dù là ta có thể giúp ngươi chữa khỏi nội thương, ngươi cũng không có ý định xuất thủ. Lão nhân nhìn như bình tĩnh, nhưng hô hấp lại gấp gấp rút thêm vài phần, biểu hiện nội tâm hắn khuấy động chấn động, hắn chậm rãi nói ra, ngươi có thể nhìn ra thương thế của ta. Trần Ngộ gật đầu. Kinh mạch ngăn chặn, khí thế cản trở, không cách nào lưu chuyển thông suốt. Ngươi đã từng nhận qua trọng thương, hơn nữa tổn thương ngươi người có lưu một tia cương khí tại trong cơ thể ngươi, thường xuyên tái phát quấy phá, khiến cho ngươi khó mà khỏi hẳn. Lời này vừa nói ra, lão nhân cũng không còn cách nào bảo trì đạm nhiên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, như thế nào chị? Đơn giản. Chỉ cần đem cái kia một tia cương khí rút ra đi ra, sẽ giúp ngươi thư trải qua linh hoạt liền có thể. Lão nhân buồn bã cười một tiếng, ta cũng từng tìm thần y để nhìn qua, được đi ra kết quả là, nếu như cưỡng ép phá mất cương khí, cái kia tan rã khí thế đem tổn hại đến ta căn cơ, ta một thân lão cốt đầu chịu không được dày vò, thậm chí khả năng gánh không được, một mệnh ô hô. Chân Ngộ nói, sở dĩ ta nói rút ra, mà không phải là sụp đổ. Lão nhân lắc đầu, cái này tia cương khí đã tại trong cơ thể ta mọc dễ, muốn hoàn toàn bốc ra, nói nghe thì dễ. Rất đơn giản à, chỉ cần dùng càng cường đại hơn nội lực bao trùm nó, lại nhất cử rút ra liền có thể. Lão nhân lộ ra đắng chát biểu lộ, ngươi có biết là ai tổn thương ta? Là Giang Nam đệ nhất đại tông sư, Đỗ Thiên Vũ. Giang Nam to lớn, ai có thể mạnh mẽ hơn hắn? Chân Ngộ chỉ cái mũi của mình, nói ra, ta à. Ngữ khí bình thản, thần sắc bình tĩnh, giống đang nói một kiện lớn bằng hạt vừng việc nhỏ. Xin cảm ơn. Chương 42, chữa thương. Trung sưởng lão nhân ngơ ngẩn, chất phác hán tử cũng choáng, một loại quỷ dị bầu không khí tại lan tràn. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão nhân cười nhạo lên tiếng. Tuổi con nhỏ liền dám thả ra lớn lối như thế, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, có phải hay không khoác lác, thử một lần liền biết. Lão nhân biểu lộ lạnh lùng, không cần thử ta cũng biết rõ, ngươi coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng đạt tới đại tông sư cảnh giới, chớ nói chi là siêu việt Đỗ Thiên Vũ. Hơn nữa theo ta quan sát, ngươi chỉ là một cái ngưng khí luyện thể cảnh tiểu bối, làm sao có thể kề vai giang nam đệ nhất tuyệt đại cường giả. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, ta nói, thử một lần liền biết. Lão nhân bị loại phách lối này thái độ làm phát bực, tức giận nói, tốt. Ngươi nghĩ cái gì thử? Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, làm ra một cái mời chiêu thủ thế, nói ra, ngươi tất nhiên xem thường ta, vậy liền đến luận bàn một cái đi. Ha ha, xem ra không chỉ có là Đỗ Thiên Vũ, ngay cả Lão Phu cũng bị xem thường đâu. Lão nhân giận không kèm được, đưa tay dùng quải trượng vừa gõ mặt đất, phát ra gánh nặng tiếng vang. Sau đó trắng bệnh râu tóc bắt đầu không gió mà bay, bay bổng, đem hắn tôn lên tiền phong đạo cốt. Chất phác hán tử thấy thế không đúng, trông thấy vọt đến một bên, lòng dạ kích động nhìn xem một trận chiến này. Lão nhân trầm giọng nói, lão phu mặc dù kinh mạch không khoái, có thể cuối cùng đầy đủ tiểu tông sư thực lực cấp bậc, bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Trần Nộ cười nhạt một tiếng, tốt, vậy liền một chiêu. Chú ý! Lão nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Trần Ngộ trước người, quải trượng cao cao dơ lên, lại nặng nề đánh xuống. Uy thế to lớn, cuốn lên phong vân. Trung quanh khí lưu phảng phất ngưng trệ, càng giống một tòa núi lớn, ầm vang đè xuống. Trần Ngộ không tránh không né, đưa tay bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Giống đánh cứt mũi một dạng, hời hợt. Có thể chỉ nhọn đâm vào quải trượng bên trên trong nháy mắt, phát ra len ken vang động, thanh âm chói tai, giống như có thể mặc phá màng nhĩ của người ta. Lão nhân thế công đình chỉ, trên mặt càng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó, quải trượng đứt đoạn, hóa thành hai đoạn. Còn có một cỗ còn sót lại khí lưu, gợn sóng giống như khuyết tán, thổi đến bên trong căn phòng buồn hoa bài trí lung lay sắp đổ. Càng đuổi đến lão nhân liên tục lùi về phía sau. Lão nhân thật vất vả mới phanh lại thân thể, một đôi mắt già nua vẫn đục sáng ngời có thần, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, khàn khàn mở miệng, ngươi hiển lộ ra tu vi rõ ràng là ngưng khí luyện thể cảnh, nhưng vì cái gì có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy? Trần Ngộ thu tay lại, nói ra, bởi vì chất lượng khác biệt. Nội lực của ngươi mặc dù thâm hậu, nhưng tạp chất quá nhiều, như một bãi đậu hũ. Mà nội lực của ta mặc dù thưa thớt, nhưng lại qua muôn ngàn thử thách, giống một thanh cương đao. Cả hai chạm vào nhau, dù là đậu hũ lại nhiều dày nữa, cũng chạy không thoát bị cương đao thiết mặc hạ tràng. Lão nhân nết mép một cái, sắc mặt xấu hổ khó coi. Hắn khổ luyện cả đời tu vi võ đạo, tại trong mắt đối phương vậy mà cùng bã đậu không sai biệt lắm, để cho hắn bị đả kích lớn. Không biết là nên cười khổ hay là nên bi thương. Trần Ngộ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, hiện tại ngươi tin tưởng A? Lão nhân thổn thức thở dài, tin hay không còn có ý nghĩa sao? Ngươi cùng Đỗ Thiên Vũ cảnh giới, đều không phải là ta một cái chỉ là tiểu tông sư có thể ước đoán. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu A. Thoại âm rơi xuống, Trần Ngộ đột nhiên dậm chân tiến lên, đi tới trước mặt lão nhân. Một trưởng theo ở trên lồng ngực của ông lão. Đứng xem chất phác hán tử tỉnh táo lại, thần sắc kịch biến, quát to, ngươi muốn làm cái gì? Hắn cho rằng Trần Ngộ muốn đối với lão nhân ra tay độc ác, dọa đến mau mau xông đi lên, liền muốn liều mạng. Lão nhân cười khổ, đưa tay ngăn hắn lại động tác, nói ra, không thể vô lễ, cái này vị tiểu tiên sinh đang tại chữa thương cho ta đâu. Võ không trước sau. Đặt giả vi sư. Dựa theo Trần Ngộ biểu hiện ra tu vi đến xem, lão nhân tôn xưng hắn là tiên sinh một chút cũng không lạ thường. Chất phác hán tử dừng chân lại, lúng túng vào đầu, không dám quấy nhiễu. Lão nhân cũng nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm nhập trong thân thể. Một cỗ dồi dào khí thế đem hai người bao khỏa, không gian xung quanh phảng phất ngưng kết. Không bao lâu, sắc mặt của lão nhân trở nên hồng nhuận phân phớt. Cái mũi càng phun ra từng sợi xương mù màu trắng, rất là kỳ dị. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ mở mắt, chậm rãi thu trưởng. Lão nhân yết hầu nhúc nhích mấy lần, đột ngột phun ra một hơi màu đen máu đen đến. Chất phác hán tử lại hù dọa, nhanh lên đi đỡ lấy lão nhân, ân cần hỏi, sư phó ngươi thế nào? Lão nhân khoát khoát tay, ra hiệu bản thân không có việc gì, sau đó lau khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới ngươi thật có thể ngăn chặn Đỗ Thiên Vũ cương khí. Trần Ngộ nói ra, ta chỉ là ngăn chặn mà thôi, vẹn vẹn có thể bảo chứng trong một tháng sẽ không tái phát. Chất phác hán tử lớn tiếng nói, đã ngươi có bản lĩnh, vì sao không triệt để trị tận gốc? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nếu như đem cương khí rút ra, trung lão sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, tối thiểu một tháng cầm không được cái bữa, cái này cùng kế hoạch của ta không hợp. Lão nhân ánh mắt kỳ dị, ngươi muốn cho ta giúp ngươi trước rèn đúc, sau khi hoàn thành lại đến trị tận gốc ta. Trần Ngộ gật đầu, không những như thế, ngươi nếu rèn đúc đến làm cho ta hài lòng, ta tại trị tận gốc ngươi đồng thời, có thể cho ngươi nhất cử đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, bước vào đại tông sư cảnh giới. Chuyện này là thật. Lão nhân kích động đến không kềm chế được. Đại tông sư A, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn tại hơn 20 năm trước liền đạt tới tiểu tông sư, nhưng giữa hai bên, cách một đầu to lớn cái hào rộng, hắn hao phí hơn 20 năm, thủy chung không cách nào vượt qua. Nếu Trần Ngộ thật có thể giúp hắn hoàn thành đời này tâm nguyện, hắn thậm chí nguyện ý máu chảy đầu rơi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu. Lão nhân nghĩ cũng phải, cho dù không có điều kiện này, hắn cũng là muốn vì Trần Ngộ chế tạo, Trần Ngộ hoàn toàn không có lừa hắn tất yếu. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng kích động, tiến lên giữ chặt Trần Ngộ cánh tay, nói ra, vậy ngươi mau nói, rốt cuộc muốn rèn đúc thứ gì? Ta chung xưởng tất nhiên dốc hết toàn lực, vì ngươi chế tạo ra đến. Thái độ cùng lúc trước đại tướng Đình Kính, cái này chính là cường giả lực lượng A. Trần Ngộ ở trong lòng cảm khái một trận, sau đó móc ra một tấm bản vẽ đến. Lão nhân tiếp nhận, nhìn một hồi, hầu nghi nói, Lư Hương. Phía trên thình lình vẽ lấy một cái mang đóng lò, để cho lão nhân khá là không hiểu, nếu như chỉ là rèn đúc loại vật này mà nói, đồ đệ của hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, vừa lại không cần dùng đến hắn. Trần Ngộ nói ra, nói đúng ra là đan lô. Lão nhân nhíu mày, giống cổ đại đạo sĩ loại kia lò luyện đan. Trần Ngộ thoải mái thừa nhận, không sai. Lão nhân biểu lộ trở nên có chút cổ quái, trong lòng của hắn, luyện đan mà nói chỉ xuất tại huyền huyễn chí quái trong tiểu thuyết, là hoang đường vô lý sự tình. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt người, nhất định trầm mê ở này? Trần Ngộ không để ý ánh mắt của hắn, nói thẳng, cái này đan lô có rất nhiều yêu cầu, tinh tế đến gần như hà khắc, hơn nữa không thể có sai lệch chút nào. Lão nhân trực tiếp vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi. Ta chung xưởng mặc dù phong chủ y mấy năm, nhưng rèn sự tình đã sáp nhập vào linh hồn của ta bên trong, cam đoan sẽ không xuất hiện sai lầm. Nói ra những lời này đến thời điểm, hắn tràn đầy tự tin, khá là tự ngạo. Xin cảm ơn. Chương 43, lò luyện đan và nữ hải. Dùng tài liệu nhất định phải vì thanh đồng, qua muôn ngàn thử thách, lô cao 21H7CM. Trong lò không gian nhất định phải tròn trịa, dù sao đường kính đều là 13.4cm, lỗ đủ vì 3, khoảng cách nhất định phải cam đoan mảy may không sai. Nắp lò điêu tường vân hoa văn, mở 9 lỗ, tế nhược hoa châm, nhưng nhất định phải thông suốt đến ánh năng có thể chiếu xạ đi vào trình độ. Thân lò điêu tam long, toàn bộ ngũ trảo, lấy lỗ đủ vì vĩ, dùng long giáp nóc. Ngoài ra còn nhất định phải làm đến. Trần Ngộ nói một tràng yêu cầu, chất phác hán tử nghe được trợn mắt hốt mồm. Khó trách Trần Ngộ lúc trước nhìn thấy tác phẩm của bọn hắn sau thẳng lắc đầu, nguyên lai yêu cầu tinh tế như vậy, bọn họ căn bản bất lực à, bất quá nếu đổi lại là sư phó đây, hắn có biện pháp nào không? Chất phác hán tử lặng lẽ quan sát lão nhân tình huống, phát hiện sắc mặt của lão nhân cũng rất khó coi. Rốt cục, Trần Ngộ nói xong. Chất phác hán tử nhẹ nhàng thở ra, nói thêm gì đi nữa, hắn hoài nghi thần tiên đều không cách nào thỏa mãn nhiều như vậy yêu cầu. Nhưng dù cho như thế, lão nhân cũng lộ ra vẻ làng khó. Trần Ngộ hỏi, ta vừa rồi nói đồ vật, không thể xuất hiện một tia sai lầm, thế nào, có thể làm được không? Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, cắn răng nói, độ khó rất cao, nhưng ta có thể thử một lần. Trần Ngộ nói, nếu như không được, không nên miễn cưỡng. Lão nhân cười lạnh nói, có thể không nên xem thường trung đỉnh phường ba chữ này a. Hơn nữa độ khó càng cao, lại càng có khiêu chiến giá trị, ta liền càng hưng phấn. Vậy thì tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, đại khái phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Lão nhân lâm vào trầm tư, một lát sau duỗi ra một đầu ngón tay. Trần Ngộ nhíu mày, một tháng. Nếu thật là nói như vậy, có chút quá lâu. Có thể lão nhân lắc đầu, nói thẳng, trời ạ đêm ra công, một tuần lễ liền có thể ra lò. Chất phác hán tử xót ruột, sư phó, tinh tế như vậy công trình, tinh lực hao phí cũng tất nhiên kinh người. Người cái này tuổi cũng đã cao, chịu không được như thế chơi đùa, không bằng thư giãn một tí kỳ hạn. Lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ta mặc dù lão, nhưng còn chưa tới gì xét cấp độ. Nói một tuần lễ, liền một tuần lễ, không có đổi. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút, hắn cái gọi là giúp ta đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích sự tình, đến cùng phải hay không thực. Câu nói sau cùng, hắn nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt nóng rực. Bước vào đại tông sư lĩnh vực, là hắn suốt đời yêu cầu. Tại loại này to lớn dụ hoặc trước mặt, hắn căn bản khống chế không nổi khát vọng của mình. Trần Ngộ bật cười lớn, yên tâm, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Lão nhân gật đầu, lưu lại số điện thoại, ngươi liền có thể đi về, đan lô rèn đúc sau khi hoàn thành, ta sẽ thông báo cho ngươi tới cẩm. Tốt. Trần Ngộ trên giấy viết xuống mã số của mình, đưa cho lão nhân. Lão dè dặt địa thu hồi đến, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta gọi Trần Ngộ. Nói xong, trực tiếp rời đi. Ra trung đỉnh phường, Trần Ngộ lái xe rời đi vùng ven sông đường. Tiếp đó, chỉ cần đan lô hoàn thành, Hồng Bưu bên kia lại thu tập được dược thảo, hắn liền có thể luyện đan. Theo cảnh giới đề cao, tu vi tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Bây giờ Trần Ngộ đã không có lúc bắt đầu loại kia tiến triển cực nhanh cảm giác, ngược lại giống dốc rách tiểu khê, mặc dù tế thủy trường lưu, nhưng quá mức lề mề. Nhưng nếu như có đan dược phụ trợ, mọi thứ đều đem khác biệt. Hắn có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, rút ngắn tiến trình, mở ra con đường tu chân sự tình cũng là ở trong tầm tay. Suy nghĩ quay lại, chuông điện thoại di động vang lên. Trần Ngộ kết nối, chuyến gia Hồng Bưu thanh âm, Trần gia, Vân Yên Thực các bên kia đã giải quyết, trời tối ngày mai đặt bao hết, đi tới đó, báo ra danh tự liền có thể rồi. Tốt, ta nhường ngươi tìm dược thảo có mặt mày sao? Hồng Bưu cười khổ nói, tạm thời còn không có tin tức, loại trình độ này dược thảo quá khó tìm. Trần Ngộ lâm nhiên nói, tiếp tục tìm, tại trong một tuần, tối thiểu tìm cho ta đến hai loại trở về. Nghiêm nghị ngữ khí, lập tức để cho Hồng Bưu nghiêm túc, trầm giọng nói, là. Trần Ngộ cúp điện thoại, bắt đầu gọi Vương Dịch Khả dãy số. Chia tay lần trước lúc, Vương Dịch Khả đã nói với hắn, lấy Trần Ngộ trí nhớ, đương nhiên nhớ tinh tường. Rất nhanh, điện thoại kết nối, chuyến ra mặt ủ mày cho thanh âm, uy, vị ấy. Ngữ khí buồn buồn, giống như rất không vui. Trần Ngộ cũng không để ý nhiều như vậy. Nói thẳng, là ta. A, Trần Ngộ. Vương Dịch Khả trở nên phấn khởi, đoán chừng tại điện thoại một bên khác đều nhảy dựng lên, bất quá rất nhanh, thanh âm của nàng trở nên u hoán, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ta đi nhà khách đi tìm ngươi, nhưng bọn hắn nói ngươi trả phòng. Ta chuyển địa phương mới ở. Vậy ngươi cũng không thông báo một chút ta. Giọng nói kia, như cái bị vắng vẻ tiểu tức phụ. Trần Ngộ dở khóc dở cười, vội vàng chuyển qua chủ đề, ta gọi điện thoại cho ngươi, là vì. Trước không cần nói, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Vương Dịch Khả cắt đứt hắn, âm điệu ôn nhu. Trần Ngộ suy nghĩ một chút, cảm thấy có một số việc là muốn ở trước mặt nói rõ ràng, liền nói thẳng, ta đi tìm ngươi đi, ngươi ở đâu? Ta ở nhà, Linh Thạch cư xá 3 tòa nhà. Ân, ta rất nhanh tới. Ta chờ ngươi. Trần Ngộ cúp điện thoại, mở hướng dẫn hướng mục đích đi, đồng thời chống đi một cái tay, nhẹ nhàng vò nhấn bản thân huyệt thái dương. Vương Dịch Khả tiểu cô nương kia, rõ ràng là đối với hắn bắt đầu sinh yêu thương. Có thể Trần Ngộ đối với hắn, chỉ có hảo cảm mà thôi, chưa nói tới ưa thích. Trần Ngộ không phải nhìn thấy cải trắng liền muốn vòng cung heo được, ngàn năm tu hành, để cho tình cảm của hắn nội liễm đứng lên, chỉ châm đối hai người bộc lộ. Hắn cũng không phải là keo kiệt tình cảm, mà là hắn một khi cho, liền sẽ dốc túi tương thụ. Hắn cùng với Vương Dịch Khả không phải cùng người của một thế giới, hắn theo đuổi là vô thượng đại đạo, mà Vương Dịch Khả chỉ là phàm nhân, thân phận của hai người giống như mây trắng bùn đất, cưỡng ép kết hợp, sẽ chỉ tăng thêm bi kịch. Hắn không nghĩ thai họa một cô gái tốt, xem ra muốn tìm cái thời gian, nói với nàng rõ ràng. Trần Ngộ đặt xuống quyết tâm, ánh mắt kiên nghị, hướng Linh Thạch cư xá đi. Rất nhanh, đi tới mục đích. Rất xa đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, ăn mặc trắng như tuyết váy liền áo, tóc dài phất phới, duyên dáng yêu kiều. Trên mặt còn có nhàn nhạt trang ấn, đưa nàng trang điểm càng thêm đáng yêu mỹ lệ. Rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Trần Ngộ thở dài, đem xe mở ra trước mặt nàng. Vương Dịch Khả nhìn thấy đột nhiên đỗ xe sang trọng, nhíu lên xinh đẹp lông mày, nàng tưởng lầm là có người nghĩ đến bắt chuyện bản thân, có chút không vui. Lúc này cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Trần Ngộ gương mặt kia. Vương Dịch Khả nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà đụng lên đến, thế nào lại là ngươi? Ngươi ở đâu ra xe? Trần Ngộ thành thật trả lời, người ta đưa. Hoa, thật tốt. Nữ hài một bên tán thưởng, một bên mở cửa xe, ngồi xuống trên ghế lái phụ. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Dịch Khả hoạt bát địa nháy mắt mấy cái, nói, nhưng ta đói bụng rồi, chúng ta đi trước ăn cơm chứ, thuận tiện để cho ta trải nghiệm một chút ngồi xe sang trọng hóng gió khoái cảm. Trần Ngộ có chút im lặng, nhưng không có cự tuyệt, chở nàng ra cư xá. Xin cảm ơn. Chương 44, so đấu. Trần Ngộ chở Vương Dịch Khả túi vòng, hỏi nàng muốn đi nơi nào ăn cơm. Vương Dịch Khả lộ ra xoắn suýt thần sắc, do dự một chút về sau, hỏi ngược lại, ngươi có tiền không? Tại nàng trong ấn tượng, Trần Ngộ là cái trước mấy ngày còn tìm nàng vay tiền quỷ nghèo, mặc dù không biết từ chỗ nào lấy được một cỗ xe mẹ xe đét, nhưng hẳn là sẽ không quá giàu có mới đúng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, vô vô tay lái nói ra, yên tâm, coi như ăn thịt rồng cũng không có vấn đề gì, thực sự không được, liền đem chiếc xe này cho thế chấp rơi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vương Dịch Khả cảm thấy Trần Ngộ là ở sùng nàng, lập tức tươi cười rạng rỡ, con mắt cong thành nguyệt nha hình dạng, nói, cái kia ta hiểu rõ nhà đặc biệt tốt nhà hàng Tây, chúng ta đi nơi đó à? Ok, chỉ đường. Dưới sự chỉ điểm của Vương Dịch Khả, một đường đi nhanh, rất mau tới đến một tiệm cơm Tây. Nội bộ sửa sang thanh lũ lịch sự tao nhã, trên trần nhà đèn treo tản mát ra ánh sáng dịu dịu, còn có nhạc sĩ nằm kéo đàn violon, du dương âm nhạc đang vang vọng xoay quanh, tạo nên một loại lãng mạn bầu không khí. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu chọn món ăn. Nói thật, Trần Ngộ không thích ăn cơm Tây, từ tâm lý cùng trên sinh lý song trọng kháng cự. Nhưng không có cách nào Vương Dịch Khả nghĩ đến, hắn cũng không muốn mất hứng. Kỳ thật Vương Dịch Khả cũng không phải đặc biệt thích ăn món ăn ở đây sắc, mà là ưa thích nơi này lãng mạn hoàn cảnh, nhất là cùng Trần Ngộ cùng một chỗ cộng đồng vào ăn, để cho nàng trong lòng giống bôi phong đường kẹo mở dạng, ngọt ngào. Ăn được một nửa thời điểm, bên cạnh chợt nhớ tới một thanh âm, đây không phải Dịch Khả sao? Thật là khéo. Hai người nhìn lại, nhìn thấy một cái áo mũ chỉnh tề thanh niên đi nhanh đến, con mắt nhìn chằm chằm cách gan mặc qua Vương Dịch Khả, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Vương Dịch Khả nhíu lên lông mày, hạ giọng đối với Trần Ngộ nói, là cùng ta đồng cấp là một cái phú nhị đại, ỷ vào phụ mẫu có chút tiền liền trong trường học hoành hành bá đạo, còn muốn truy ta, ta không thích hắn. Trần Ngộ nhếch miệng, cái kia muốn ta giúp ngươi một cái sao? Vương Dịch Khả nhãn tình sáng lên, giúp thế nào? Trần Ngộ lộ ra nụ cười, hãy chờ xem, cam đoan để cho hắn về sau trong trường học gặp ngươi liền đi vòng. Lúc này, thanh niên đã đi tới trước bàn ăn. Ánh mắt của hắn cũng rốt cục bỏ được từ trên người Vương Dịch Khả dịch chuyển khỏi, bán ra đến Trần Ngộ trên người, quan sát tỉ mỉ. Tại nhìn thấy Trần Ngộ quần áo dày không có một kiện là hàng hiệu, còn khắp nơi tản mát ra hàng vỉa hè hàng khí tức về sau, trong mắt của hắn thêm ra mấy phần xem thường. Thanh niên giơ lên cái cằm, dùng lỗ mũi nhìn Trần Ngộ, đồng thời duỗi ra một cái tay, nói ra, ngươi tốt, ta là Dịch Khả đồng học, họ Triệu tên Lập Nôn. Trần Ngộ ngồi cùng hắn bắt tay, thản nhiên nói, Trần Ngộ. Bàn tay vừa chạm liền tách ra. Triệu Lập Nôn trực tiếp quay đầu đối với Vương Dịch Khả nói, Dịch Khả, ngươi người bạn này cũng quá kiêu căng chứ hả? Ta bắt tay với hắn, thậm chí ngay cả cái mông đều không nhấc một lần, thực sự không có giáo dục. Vương Dịch Khả biến sắc, liền muốn phản bác. Trần Ngộ lại khẽ cười một tiếng, xin hỏi cái này vị Triệu bạn học, ngươi là Tổng thống còn là Chủ tịch? Có tư cách gì để cho ta đứng dậy? Triệu Lập Nôn cười lạnh nói, ngươi khẩu khí thật lớn, phụ thân ngươi là vị ấy. Nói ra nhìn ta có biết hay không a? Trần Ngộ lắc đầu, ta cùng với một ít người khác biệt, chưa bao giờ dựa vào phụ thân danh tự kiếm cơm, bằng ta Trần Ngộ hai chữ, đủ để. Chưa nghe nói qua, đoán chừng là mọi ngóc ngách sấp trong ổ tiểu nhân vật. Liền một thân da dáng quần áo cũng mua không nổi, còn dám tới loại này nhà hàng ăn cơm. Quả thực là mạo xưng là trang hảo hán, có muốn hay không ta mời ngươi, giúp ngươi tiết kiệm ngàn thanh khôi a. Vương Dịch Khả tức giận vỗ bàn một cái, Triệu Lập Nôn, ngươi nói chuyện không muốn khó nghe như vậy. Triệu Lập Nôn gặp Vương Dịch Khả nói chuyện cho hắn, trong lòng dấy lên ghen ghét chi hỏa, hướng Trần Ngộ cười nhạo nói, nhường nữ nhân vì ngươi ra mặt, tính là gì nam nhân. Trần Ngộ đưa tay ra hiệu Vương Dịch Khả ngồi xuống, sau đó hỏi, xin hỏi Triệu Đại Công Tử, cái dạng gì mới tính nam nhân? Triệu Lập Nôn chỉ bản thân, nam nhân liền muốn giống như ta vậy, lại xoáy lại có tiền, giống như ngươi vậy, không thể xem như nam nhân, nhiều nhất xem như quỷ nghèo kiết xác. Nhìn thấy một học sinh trung học ở trước mặt mình trăng bức, Trần Ngộ cảm thấy có chút buồn cười. Triệu Lập Nôn cũng không có thu liễm, mà là hướng Vương Dịch Khả lộ ra nịnh nọt nụ cười, Dịch Khả. Không muốn cùng thứ quỷ nghèo này mù lăn lộn a, không tiền đồ. Không bằng đi với ta hóng mát, lần trước ta khảo thí đạt tiêu chuẩn, cha ta liền phần thưởng một cô BM đút, bảo mã, cho ta. Vừa nói, còn từ bên hông tháo xuống một chuỗi có dấu BM đút, bảo mã, ký hiệu chìa khóa xe, hời hợt bỏ lên bàn, sau đó liếc nhìn Trần Ngộ, lộ ra khiêu khích thần sắc, ý là ta có xe sang trọng, ngươi có sao? Trần Ngộ lắc đầu, bình tĩnh lấy ra xe mẹ xe đét chìa khóa, ném đến trên mặt bàn. Triệu Lập Ngôn xem xét, con mắt đều trợn tròn, tựa hồ không nghĩ tới cách gan mặc nghèo kiết hủ lậu Trần Ngộ vậy mà có thể móc ra loại cấp bậc này chìa khóa xe đến. Trần Ngộ hỏi, một cỗ chạy băng băng có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có một chuỗi trong veo ven hồ chìa khóa biệt thự. Vừa nói, lại ném ra một chuỗi chìa khóa đến trên mặt bàn. Bộ dáng kia, giống tài đại khí thô, chuẩn bị lấy tiền đập người nhà giàu mới nổi, thấy vậy Vương Dịch Khả che miệng cười không ngừng. Vương Dịch Khả tiếng cười đánh thức Triệu Lập Nôn, nét mặt của hắn trở nên âm trầm, sau đó khinh bỉ nói, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, trong veo ven hồ biệt thự tối thiểu tại ngàn vạn trở lên, hơn nữa có tiền mà không mua được. Toàn bộ bị những cái kia hảo môn thế gia cầm giữ, ngay cả nhà ta cũng không có tư cách có được. Bằng ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, làm sao có thể có được loại kia biệt thự? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đừng dùng con kiến ánh mắt đến đối đãi voi, như thế sẽ có vẻ ngươi rất nhỏ bé thật đáng buồn. Triệu Lập Ngôn cười nhạo không thôi, nói với Vương Dịch Khả, Dịch Khả, ta khuyên ngươi thiếu cùng loại này lừa đảo ngốc cùng một chỗ. nếu không sớm muộn ăn thiệt thòi. Vương Dịch Khả nói ra, xin lỗi, ta không cho rằng hắn là lừa đảo. Ngươi hơi dùng xuống đầu óc à, một cái có được trong veo ven hồ biệt thự người, làm sao sẽ mặc cái này sao thổ hàng vỉa hè hàng quần áo. Triệu Lập Ngôn nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Vương Dịch Khả lãnh đạm nói, trông mặt mà bắt hình dong, không những không thể hiển lộ rõ ràng ngươi cao quý, ngược lại hiển lộ ra ngươi vô tri cùng ngu xuẩn. Nói được loại trình độ này, bầu không khí đã triệt để chơi cứng. Triệu Lập Ngôn lạnh rên một tiếng, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, ánh mắt hung ác nham hiểm địa liếc Trần Ngộ một chút, quay đầu bước đi. Chờ hắn đi xa về sau, Vương Dịch Khả thẻ lưỡi, hắn thực rất đáng ghét. Trần Ngộ tán đồng gật đầu, đối phương loại kia tiểu hài tử tranh giành tình nhân tâm tính xác thực để cho hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá cuối cùng là đi thôi, rơi vào thanh tịnh. Vương Dịch Khả nói xong. Trần Ngộ nhếch miệng lên một vòng quỷ dị ý cười, chỉ sợ sự tình không kết thúc dễ dàng như vậy. Vương Dịch Khả sững sờ, nghi ngờ hỏi, làm sao? Ngươi xem. Trần Ngộ hướng một cái hướng khác vểnh lên cái cằm. Vương Dịch Khả nhìn lại, phát hiện Triệu Lập Ngôn dung nhập vào một đám bằng hữu vòng tròn bên trong. Những người kia nhìn qua áo mũ chỉnh tề, trên người lại quanh quẩn một loại kiệt ngạo bất tuần kiêu căng phách lối, hiển nhiên là một đám vô pháp vô thiên phú nhị đại. Loại người này, vì tranh giành tình nhân, cái gì cũng làm được đi ra. Nhất là bây giờ, Triệu Lập Ngôn nói mấy câu về sau, đám này phú nhị đại lập tức quăng tới ngoạn vị ánh mắt, tràn ngập bất thiện. Xin cảm ơn. Chương 45, Hoàn Khố. Vương Dịch Khả cảm thụ những người kia bất thiện ánh mắt, có chút sợ hỏi, bọn họ còn muốn gây chuyện. Trần Ngộ nói ra, giống Triệu Lập Ngôn loại này ăn no căng bụng không chuyện làm hoàn khố, trừ bỏ gây chuyện bên ngoài còn có thể làm gì. Bất quá bọn hắn nên không dám ở trong nhà ăn làm ẩu, đoán chừng phải chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây mới động thủ. Vương Dịch Khả bồi rồi nói, vậy làm sao bây giờ? Trần Ngộ nở nụ cười. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Vương Dịch Khả bỗng nhiên nhớ tới trước mấy ngày nàng bị sát thủ uy hiếp lúc chẳng cảnh. Thời điểm đó Trần Ngộ, phong thái lâm liệt, so Triệu Lập Ngôn đẹp trai hơn bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Trần Ngộ an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết, cam đoan để cho hắn về sau nhìn thấy ngươi liền quay đầu đi. Có Trần Ngộ cam đoan, Vương Dịch Khả cảm thấy vô cùng an tâm, liền khẽ hử. Tiếp tục ăn đồ vật. Đại khái lại ngồi mười mấy phút, rốt cục ăn xong, Trần Ngộ để cho phục vụ viên tới tính tiền. Hai người, tổng cộng ăn hơn 600. Lúc đầu Vương Dịch Khả còn lo lắng Trần Ngộ hội giật gấu vá vai, có thể Trần Ngộ vậy mà từ trong túi móc ra một tấm tỏa sáng lấp lánh tấm thẻ màu đen, đưa tới. Vương Dịch Khả biết rõ đó là cái gì, hắc kim tạp. Nghe nói có được loại này thẻ ngân hàng người, không phải phú tức quý, thân gia tối thiểu mấy ngàn vạn mấy bước, nàng cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua mà thôi, trên thực tế liền đụng vào tư cách đều không có. Vài ngày trước, Trần Ngộ nghèo kiết hủ lậu thất vọng đến muốn hỏi nàng vay tiền cấp độ, vài ngày sau, hắn lại có được xe sang trọng, còn nhiều ra một tấm biểu tượng thân phận tôn quý hắc kim thẻ ngân hàng. Trung gian trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Dịch Khả trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt, lại không biết một người đàn bà luôn hãm, thường thường là bởi vì bọn họ lòng hiếu kỳ tràn lan. Tính tiền về sau, hai người đi ra nhà hàng. Vừa ra cửa cửa, ba chiếc ô tô liền chắn tới, ngăn lại đường đi. Trong đó một cỗ BMW, bảo mã, hạ xuống cửa sổ xe, lộ ra Triệu Lập Ngôn gương mặt kia, mang theo giễu cợt. Khiêu khích kêu lên, tiểu tử, ngươi mẹ xe đến đâu? Mở ra để cho ta nhìn một chút. Cái khác hai chiếc xe cũng nhô ra mấy khỏa đầu đến, cũng là chút vô sở sự hoàn khố phú nhị đại, phát ra e sợ cho thiên hạ bất loạn tiếng la. Vương Dịch Khả tức giận nói, Triệu Lập Ngôn, ngươi không nên quá phận. Triệu Lập Ngôn đột nhiên giận tái mặt đến, người ta muốn tìm là hắn, chuyện không liên quan ngươi, ngươi đi cho ta mở. Vương Dịch Khả giang hai cánh tay, ngăn ở Trần Ngộ phía trước, cười lạnh nói, nếu như ta không đi đâu. Bên cạnh trên một chiếc xe hoàn khố buộc phát cười vang, Triệu gia đại thiếu, cô nàng này giống như rất không nể mặt ngươi đâu. Triệu Lập Ngôn sắc mặt càng thêm âm trầm, như muốn chảy ra nước, nhìn chằm chằm Vương Dịch Khả, ta lặp lại lần nữa, cút ngay. Không. Vương Dịch Khả biểu lộ cương nghị, không chịu nhượng bộ. Mẹ, cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc ta liền không dám đánh ngươi, thảo mẹ của ngươi, dáng dấp mới xinh đẹp, cuối cùng còn không phải lăn đến trên giường bị người chơi yêu diễm tiện hóa. Triệu Lập Ngôn xem như hoàn toàn vạch mặt, lời tục tiểu, đem Vương Dịch Khả tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này, Trần Ngộ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Vương Dịch Khả quay đầu, thần sắc ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, giao cho ta. A Vương Dịch Khả dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, lui ra phía sau mấy bước, cho Trần Ngộ đưa ra địa phương. Triệu Lập Ngôn âm dương quái khí nói ra, rốt cục bỏ được đứng phía trước sao. Ta cho là ngươi hội một mực trốn ở nữ nhân phía sau cái mông đâu. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, có đôi lời gọi tự gây nghiệt thì không thể sống, nghe nói qua sao. Triệu Lập Ngôn cười gần nói, thật xin lỗi, lao tử trong trường học đánh nhau ẩu đả, tán gái chơi muội, cơ bản mọi thứ đều làm, duy chỉ có chính là không học tập. Nói xong, gõ gõ thân xe. Mặt khác hai chiếc xe ăn chơi thiếu gia xuống xe, sát trưởng xoa tay hướng Trần Ngộ đi tới. Trần Ngộ bình tĩnh nói, trở về nhớ kỹ cha một chút câu nói này. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên một cước bay đi, đá vào xe BMW đút bên trên. Bành! Trọng trọng một tiếng, thân xe lập tức lom xuống, ngồi ở bên trong Triệu Lập Ngôn càng là có loại động đất cảm giác, dọa đến hắn sắc mặt tái nhợt. Cái này! Hắn có chút chấn kinh, một cước đạp động chỉnh chiếc xe, cái kia phải nhiều gánh nặng lực đạo A. Đúng lúc này, Trần Ngộ bắt lấy cửa sổ xe vị trí, hung hăng kéo một cái, cửa xe cùng thân xe tách rời, lại bị mạnh mẽ giật xuống tới rồi. Mấy cái kia nghĩ vây lại hoàn khố, lập tức cứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt băng lãnh, trong tay ước lượng cửa xe về sau, đột nhiên ném ra. Mấy cái hoàn khố chỉ cảm thấy có một trận lương khí từ bàn chân bay thẳng đến cái hót, dẫn đến tê cả da đầu, sau đó hét lên một tiếng, chạy. Mấy người tách ra, nhanh chân chạy. Nhưng đã quá muộn, cửa xe mang theo lăng lệ gió lốc, trực tiếp đập lật ba người. Dựa theo loại kia lực trùng kích đến xem, không chết cũng muốn rơi xuống tàn tật. Xua tan rơi đám này hoàn khố về sau, Trần Ngộ trở lại nhìn về phía Triệu Lập Ngôn. Triệu Lập Ngôn giống chết rồi cha mẹ một dạng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói ra, không nên đánh ta có thể cho ngươi tiền. Tiền. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, đem hắn từ trong xe đẩy ra ngoài, đặt tại trên thân xe, nói ra, ta so ngươi càng có tiền hơn. Triệu Lập Ngôn nhanh khóc lên, có thể hay không đánh mặt. Trần Ngộ không nói gì, trực tiếp một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Đem hắn răng đều rút mất hai khỏa. Trần Ngộ hỏi, hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là tự gây nghiệt rồi a? Triệu Lập Ngôn mặt mũi tràn đầy thống khổ gật đầu, biết rồi. Xét đến cùng, hết thể tất cả cũng là hắn tự tìm. Nếu như hắn không có đến bắt chuyện Vương Dịch Khả, nếu như hắn không có đến trào phúng Trần Ngộ, nếu như hắn bị đánh mặt sau lựa chọn nhượng bộ, mà không phải tiếp tục đến khiêu khích, đủ loại nếu như chỉ cần thiếu một dạng, hắn đều sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận an. Trần Ngộ đè lại tay trái của hắn, nhẹ nhàng bóp. Răng rác một tiếng, tay trái bẻ gãy, Triệu Lập Ngôn kêu rên lên, Trần Ngộ đem hắn tiện tay ném lên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn lần sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không thì không phải tay gãy đơn giản như vậy rồi. Trong khi nói chuyện, tiến lên một bước, một bàn tay đập tới xe BMW đút bên trên. Bành! Trên thân xe xuất hiện một cái trường ấn, sau đó lấy trường ấn làm trung tâm, bốn phía ầm vang hạ xuống, xấu không còn hình dáng. Đây cũng là lấy làm gương. Trần Ngộ lạnh lùng bước xuống câu nói này, sau đó cùng Vương Dịch Khả rời đi, chỉ còn một chỗ bừa bộn, còn có hoảng sợ Triệu Lập Ngôn, nhìn qua trên thân xe vết lõm mà run lẩy bẩy, đoán chừng là sợ mất mật. Trần Ngộ lại Vương Dịch Khả trở lại cư xá, dưới lầu dừng lại. Vương Dịch Khả đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn mà nói ra, ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Thiếu nữ 18 tuổi, là dễ dàng nhất nảy mầm xuân tâm thời điểm. Lúc này cô nương, thuần tịnh vô hạ, giống như lưu ly tỏa sáng lấp lánh, không có tạp chất. Nàng một khi tình yêu, liền sẽ thâm tâm yêu mến. Rất hiển nhiên, Vương Dịch Khả đã bị dẫn ra tiếng lòng. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Là ngày mai mời ta cha mẹ chuyện ăn cơm sao? Không cần lo lắng, vô luận ngươi làm xuống như thế nào quyết định, ta đều hội ủng hộ ngươi. Vương Dịch Khả chủ động kéo Trần Ngộ tay, lời nói nhẹ nhàng, phảng phất cả viên tâm cũng mềm mại. Xin cảm ơn. Chương 46, trong veo ven hồ. Thấy thiếu nữ trên mặt ôn nhu thần sắc, Trần Ngộ có loại không đành lòng đi tổn thương nàng xung động. Nhưng tình cảm chuyện này, cuối cùng không cách nào cưỡng cầu. Hắn theo đuổi là vô thượng đại đạo, mà không phải thông thường nam nữ hoan ái. Sở dĩ hắn khẽ cắn môi, chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Nhưng vào lúc này, hắn tâm niệm vừa động, nhìn về phía trước. Phía trước xe, Vương Dịch Khả mẫu thân kinh ngạc nhìn đứng ở đó, xuyên thấu qua kính chắn gió thấy được bên trong xe tình cảnh. Vương Dịch Khả còn nắm Trần Ngộ tay, giống rơi xuống bể tình không cách nào tự kềm chế thiếu nữ, tâm tâm niệm niệm, biểu lộ ôn nhu. Hiểu lầm cư như vậy sinh ra. Vương Dịch Khả mẫu thân tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, chạy tới mãnh liệt nện cửa xe. Thiếu nữ rốt cục thấy được chính mình lão mụ, thần sắc hốt hoảng hỏi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cái kia thần sắc, cực kỳ giống một cái trộm cá ăn bị bắt được tiểu miêu. Trần Ngộ dở khóc dở cười, sợ cái gì, chúng ta chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, lại không làm cái gì. Thế nhưng là, thiếu nữ gấp đến độ nhanh khóc lên, mẹ ta không cho phép ta cùng với ngươi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có thể nàng chung quy là mẹ ngươi, sẽ không đánh chết ngươi đúng không? Vương Dịch Khả nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nín khóc mỉm cười, đúng nga. Lúc này, đánh cường độ càng lúc càng lớn, phía ngoài phụ nhân đã triệt để phát điên. Trần Ngộ nói ra, nên đến tránh không khỏi, ra ngoài đi. Vương Dịch Khả thần sắc kiên nghị mà nói, mặc kệ nàng làm sao phản đối, đều không ngăn cản được quan hệ của ta và ngươi. Trần Ngộ nhếch mép một cái, nói không ra lời. Hai người mở cửa xuống xe, đứng ở Vương Dịch Khả mẫu thân trước mặt. Vương Dịch Khả mẫu thân chỉ nữ nhi cái mũi, ngón tay run rẩy, tức giận tới mức run rẩy, ngươi. Thế nhưng là ngươi nửa ngày, đều không có sau văn. Nàng là người từng trải, làm sao có thể nhìn không ra nữ nhi lúc này trạng thái tâm lý đâu. Loại kia biểu lộ, ánh mắt ấy, rõ ràng là kiên nghị bên trong mang theo phản nghịch. Nếu như nàng mở miệng mà nói, nhất định sẽ bị hung hăng phản bác, sau đó chơi cứng mẹ con quan hệ. Thậm chí, Vương Dịch Khả trong cơn tức giận cùng Trần Ngộ bỏ trốn rơi cũng có thể. Mùa mưa thiếu nữ nha, một tình yêu liền thâm tâm yêu mến, sẽ trở nên liều lĩnh. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu, lại mở mắt lúc đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh, có thể giải thích một chút là chuyện gì xảy ra không? Vương Dịch Khả muốn nói chuyện, nhưng bị Trần Ngộ ngăn lại. Trần Ngộ bình tĩnh trả lời, chỉ là đi ăn bữa cơm mà thôi. Vương Dịch Khả mẫu thân kiềm nén lửa giận, ta phải nói qua, nhường ngươi cách nữ nhi của ta xa một chút. Trần Ngộ nói, nàng là bằng hữu ta và bằng hữu của ta ăn cơm, liền xem như vương mẫu nương nương đều không còn được. Vương Dịch Khả mẫu thân cười lạnh, ngươi vẹn vẹn đem nàng là bằng hữu mà thôi. Trần Ngộ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, không sai. Bên cạnh Vương Dịch Khả thân thể run lên, thật sâu cúi đầu, tay nhỏ xoa góc áo, có chút thương tâm. Vương Dịch Khả mẫu thân là dễ cợt lên tiếng, ta nếu là tin ngươi, há không phải là đồ ngốc. Có tin hay không là tùy ngươi, ta Trần Ngộ không cần trước bất kỳ ai giải thích. Hắn xưa nay sẽ không để ý ánh mắt của người khác, cũng không cần được tín nhiệm của người khác. Đại đạo độc hành, một người là đủ. Nhưng Vương Dịch Khả mẫu thân không nghĩ như thế, nàng liếc mắt xe mẹ xe đét, cười lạnh liên tục, vì truy nữ nhi của ta, đặc biệt đi thuê một cỗ xe sang trọng sao. Nhìn không ra ngươi vẫn rất bỏ được nha, một ngày muốn xài bao nhiêu tiền. Trần Ngộ nhếch mép một cái, nói, hơn 600 mà thôi, rất có lời. Hắn nói là vừa mới tiền ăn cơm. Vương Dịch Khả mẫu thân lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, nghĩ đến trào phúng mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thoải mái thừa nhận, để cho nàng càng thêm xem thường. Một cái nam nhân, liền sống lưng đều rất không thẳng, còn có cái gì dùng. Nàng nói, là rất tính toán, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mời chúng ta một nhà đi Vân Yên Thực Các ăn cơm à? Trần Ngộ bình tĩnh nói, trời tối ngày mai, 7 giờ đồng hồ, ta lại ở Kim Hằng cao ốc cửa Nam chờ các ngươi. Tốt! Ta liền chờ lấy nhìn ngươi như thế nào xấu mặt. Vương Dịch Khả mẫu thân nghiến răng nghiến lợi, nàng không tin Trần Ngộ thật có thể tại trong một tuần đặt trước đến Vân Yên Thực Các vị trí. Ai xấu mặt? Cũng còn chưa biết, rửa mắt mà đợi a. Trần Ngộ lười nhác dứt loại này mắt cho coi thường người khác phụ nhân nói chuyện, trực tiếp lên xe. Nhìn thấy Trần Ngộ muốn đi, Vương Dịch Khả nghĩ đi tới nói đừng, có thể bị mẫu thân gắt gao giữ chặt. Nàng dùng sức dây rùa, có khóc lên dấu hiệu. Trần Ngộ bất đắc dĩ hạ xuống cửa sổ xe, hướng nàng khoát khoát tay nói, ngày mai gặp. Vương Dịch Khả lúc này mới an tĩnh lại, ôn nhu gật đầu. Ân, ngày mai gặp. Sau khi nói xong, Trần Ngộ lái xe rời đi. Vương Dịch Khả đưa mắt nhìn xe biến mất ở cuối tầm mắt, vẫn không chịu thu hồi ánh mắt. Mẫu thân của nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thống khổ nhắm mắt lại, lại mở mắt lúc đã thêm ra mấy phần ấm lãnh. Nàng đã hạ quyết tâm, đêm mai nhất định phải làm cho Trần Ngộ vô cùng khó xử, để cho nữ nhi nhìn thấy tên kia xấu xí một mặt. Từ đó kết thúc chút tình cảm này. Ta không phải bổng đả huyên ương, mà là phải để bọn hắn minh bạch, thiên nga trắng cùng con cóc ở giữa, là không có kết quả tốt. Nàng ở trong lòng là muốn như vậy. Trần Ngộ lái xe tới đến trong meo hồ, cũng không gấp biệt thự, mà là tùy tiện sau khi đậu xe xong, ở bên hồ tiểu đạo dạo bước. Gió mát chậm chậm, dương liễu quyến luyến, để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trần Ngộ im lặng đứng lặng, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Một bên khác, có đối với tình lữ trẻ tuổi kết bạn đi tới. Sư Minh, hoàn cảnh nơi này thật đẹp. Đúng a, thanh u tính nhã, rất có tư tưởng, không bằng chúng ta tìm vắng vẻ điểm địa phương. Thanh niên ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào kiểu tiếu thiếu nữ, hận không thể tại chỗ đem nàng lột sạch sau đó vò vào trong thân thể của mình. Thiếu nữ sắc mặt tường đỏ, ngượng ngùng đấm thanh niên lồng ngực, gắt giọng: sư huynh ngươi thật là xấu, khẳng định lại đang nghĩ chút chuyện xấu xa. Hắc hắc, lần trước sư muội ngươi cũng rất hưởng thụ không phải sao? Thanh niên nuốt nước miếng một cái, ôm chặt lấy cái kia mềm mại vòng eo, tham lam ngửi ngửi yêu kiểu phù động thiếu nữ hương thơm. Nha, phía trước có người. Thiếu nữ liếc về Trần Ngộ, kinh hô một tiếng, đem thanh niên đẩy ra. Ai nha, như vậy mất hứng. Thanh niên tức giận nói thầm, đi về phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút là cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa quấy rầy chuyện tốt của hắn. Cái nhìn này đi qua, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Thiếu nữ phát giác được dị dạng, hỏi, sư huynh, thế nào? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, là đêm hôm đó ra hỏa kia. Thiếu nữ sững sờ, cái nào? Chính là thừa dịp ta không sẵn sàng, mới miễn cưỡng am toán làm bị thương ta tên vương bát đảng kia, ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Thanh niên nội tâm dâng lên một trận lửa giận, bước nhanh hướng cách đó không xa Trần Ngộ đi đến. Thiếu nữ rốt cục nhớ lại, trong đầu hiển hiện một đôi băng lánh đáng sợ đôi mắt, còn có cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị một câu, không muốn lại có lần tiếp theo. Nàng dọa đến dùng mình một cái, hoảng sợ nói, sư huynh không muốn a. Đáng tiếc, tiếng la cửa ra lúc sau đã muộn. Thanh niên đi tới Trần Ngộ trước mặt, cười lạnh không thôi, tiểu tử, còn nhớ ta không? Xin cảm ơn. Chương 47, gieo gió gặt bão. Trần Ngộ vốn là đang nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái, bị thanh niên đánh nhiễu, lập tức tỉnh táo lại, nội tâm dâng lên không vui. Hắn mở to mắt, lộ ra một đôi thâm thúy con người, giống một vũng đầm sâu, bình tĩnh, băng lãnh, lại ẩn chứa một loại nào đó không thể đo lường khủng bố. Thanh niên bị ánh mắt của hắn nhìn lên, vậy mà không tự chủ được lùi sau một bước, trong lòng sinh ra từng tia ý lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, một lần nữa phóng ra một bước, cũng vì mình nhu nhược mà cảm thấy phẫn nộ, từ đó liên lụy đến Trần Ngộ trên người, tức giận quát, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi à, lần trước ngươi dựa vào đánh lén làm bị thương ta, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại được xính. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, ta nên đã cảnh cáo các ngươi, không cần chọc tới ta. Lúc này, thiếu nữ chạy tới, giữ chặt tay của thanh niên cánh tay nói ra, sư huynh, chúng ta đi thôi, không muốn chấp nhặt với hắn. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Trần Ngộ, tựa như con thỏ nhìn thấy lao hổ mở dạng, bản năng sinh ra e ngại, cho nên nàng chỉ muốn đem thanh niên lôi đi. Nhưng thanh niên một mặt nghiêm túc nói ra, sư mọi người đi ra điểm, cái kia đoạn thù ta nhất định phải báo. Thiếu nữ xót ruột, sư huynh. Thanh niên đẩy ra tay của nàng, đưa nàng đẩy lên một bên, nói ra, yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Thiếu nữ vừa vội vừa giận, có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tiến vào rằng co giai đoạn. Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi coi thật muốn không nhìn cảnh cáo của ta. Thanh niên cười lạnh nói, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, có ít người, không phải ngươi có thể chọc nổi. Nói được loại trình độ này, là khó mà cứu vãn. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, lắc đầu không nói. Thanh niên nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong, làm sao, sợ rồi. Nếu như sợ, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi lại nói lời vô dụng làm gì? Muốn động thủ liền nhanh tới đây, không nên lãng phí thời gian của ta. Hơi hợt thái độ, tựa hồ một chút cũng không đem đối phương để vào mắt. Thanh niên giận, hỏa khí 10 phần địa quát, vậy liền tiếp chiêu. Hắn đột nhiên xuất thủ, tấn công về phía Trần Ngộ. Song trưởng trùng điệp ra tầng tầng huyễn ảnh, phảng phất dựng thành một mặt nước tắt không lọt vách tường, hướng Trần Ngộ ép đi. Nhấc lên cuồng phong, thậm chí gợi lên dưới đất bụi bặm, nhộn nhạo lên một mảnh sương mù. Trần Ngộ đón trường phong, im lặng đứng lặng, tấm kia không chút biểu tình trên mặt, tản mát ra khiến người càng cứng bất an dùng mình. Đồng nhiên, hắn nhắm mắt lại. Thanh niên cảm giác nhận lấy hết sức vũ nhục, gầm thét một tiếng, quyền trưởng lại tăng thêm 3 phần uy thế, lực áp mà đến. Ngay tại quyền trưởng huyễn ảnh sắp đụng phải Trần Ngộ quần áo thời khắc, Trần Ngộ chậm rãi giơ lên một cái tay. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt này, thanh niên cảm thấy người trước mắt đột ngột từ người hiền lành con thỏ, biến thành kinh khủng mãnh thú, còn lộ ra dữ tợn lão nha, muốn đem thế giới mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Minh Vương bất động công, đưa tay định càn khôn. Bàn tay nâng lên, lại nhẹ nhàng đè ép. Một cổ khí thế vô hình phun trào. Không khí tốt giống cũng vì đó ngưng kết. Thanh niên toàn thân cứng đờ, như bị khoác lên vô hình gông xiềng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại Trần Ngộ bàn tay hướng hắn đưa tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, đụng vào trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Bành! Thanh niên giống đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài, đụng ở bên cạnh trên một thân cây. Người trưởng thành to bằng bắp đùi cây liễu bị tại chỗ đụng gãy, ầm vang ngã xuống, khuấy động lên một đám bụi trần. Thanh niên càng phu một tiếng, há miệng phun ra máu tươi, nhiễm đỏ trước ngực quần áo, sau đó quỳ một chân trên đất, vô cùng chật vật. Đứng xem thiếu nữ quá sợ hãi, chạy mau tới, quan tâm xem xét thanh niên tình huống. Trần Ngộ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, lại cũng nâng không nổi hứng thú, quay người muốn rời đi. Nhưng ở hắn xoay người lập tức, nửa quỳ trên đất thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngũ quan vặn mẹo, mặt mũi dữ tợn, trong mắt lộ ra vô biên đoán độc, phảng phất có thể bao phủ thiên địa. Chỉ thấy hắn đẩy ra thiếu nữ, giống một con rắn độc giống như, phát động âm lãnh tập kích. Hung hăng một quyền, đánh tới hướng Trần Ngộ phía sau lưng. Đập chúng. Khí thế tại trên quần áo tạo nên gợn sóng, trầm muộn thanh âm trong không khí không ngừng tiếng vọng. Thanh niên âm chắc chắc cười nói, ngươi sai tại không nên xem thường ta, bất quá bây giờ đã quá trễ à, chết đi. Hắn giơ tay lên, lại một quyền nện xuống. Bành! Hai quyền, ba quyền, thế đại lực trầm, phảng phất giống như ngàn cân. Người bình thường tiếp nhận một quyền, cũng có thể thổ huyết mà chết, nhưng Trần Ngộ trọn vẹn đã nhận lấy năm quyền. Năm quyền về sau, thanh niên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích, Trần Ngộ thân hình đều không nhúc nhích tí nào, ổn hiểu như núi. Cái này sao có thể? Thanh niên trợn tròn trong mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trần Ngộ trở lại, sắc mặt bình tĩnh như nước, hỏi, ngươi đánh đủ chưa? Thanh niên kinh khủng kêu to, vì sao ngươi thụ ta nhiều như vậy quyền, một chút việc đều không có. Bởi vì ngươi, quá yếu. Một chữ cuối cùng nói ra, Trần Ngộ như thiểm điện xuất thủ, nắm được cổ họng của hắn, đem cả người hắn giơ lên. Thanh niên vừa kinh vừa sợ, không có khả năng. Coi như tiểu tông sư cấp bậc cường giả, cũng không khả năng như thế không nhìn công kích của ta. Trần Ngộ không nói gì, chỉ là co vào năm ngón tay, sắp đem cổ họng của đối phương cho bóp gãy. Thanh niên biệt hồn mặt, sắp hít thở không thông. Lúc này, thiếu nữ điên cuồng mà xông lên, hét lớn, đừng có giết ta sư huynh A. Hô hào liền muốn ra tay với Trần Ngộ. Trần Ngộ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn nàng một cái. Một chút phía dưới, thiếu nữ như bị điện giật, định tại nguyên chỗ. Trần Ngộ hừ lạnh, thu liễm mấy phần tàn nhẫn, đưa tay trái ra tại thanh niên nơi bụng nhẹ nhàng vỗ, sau đó đem hắn ném đến trước mặt thiếu nữ trên mặt đất. Đây là ta sau cùng nhân tử, nếu có lần sau, liền thừa một chữ, chết. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, không dám phản bác, vội vàng đi đỡ thanh niên. Thanh niên điên cuồng ho khan, miễn cưỡng đứng lên về sau, đống nhiên sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin nhìn về phía Trần Ngộ, ngươi phế võ công của ta. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta đã từng đã cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi không nghe, hết lần này tới lần khác tự gây nghiệt chướng, gieo gió gặt bão, không oán người được. Thanh niên điên cuồng mà kêu lên, ngươi cũng đã biết sư phụ ta là ai. Ngươi dám đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chết định rồi. Trần Ngộ lãnh đạm nói, không biết, cũng không muốn biết. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, liền để hắn tới tìm ta đi, nhưng giúp ta nhắc nhở hắn một câu, đến chỗ này, liền muốn làm tốt thất bại giác ngộ. Nói xong, lười nhắc lại nhìn cái này đối với sư huynh muội một chút, quay người rời đi. Thanh niên oán độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ bóng lưng, giống một con rắn độc. Thiếu nữ nói ra, sư huynh, chúng ta lập tức rời đi Giang Châu, trở về tìm sư phụ, có lẽ lão nhân gia ông ta có biện pháp giúp ngươi tái tạo đan điển, khôi phục tu vi. Thanh niên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ta còn muốn mời sư phụ xuất thủ, báo thù cho ta. Ta muốn để gia hỏa kia cũng nếm thử mất hết tu vi thống khổ cảm thụ, ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngữ khí âm trầm ác độc, cho dù là bên người hắn thiếu nữ, cũng có thể cảm nhận được thật sâu lanh ý. Xin cảm ơn. Chương 48, đi gặp. Mẫu thân của Vương Dịch Khả gọi Phó Lam, là cái phong mang tất lộ nữ nhân, vô luận là ở gia đình hay là tại sự nghiệp bên trên, đều thích tranh thủ tuyệt đối quyền chủ động, thậm chí lấy thế đè người, giống đem dao găm sắc bén. Trước kia, cây đao này tử sẽ chỉ làm bị thương người khác. Nhưng là bây giờ, đao lại đảo ngược tới cắt nàng một vết thương. Vết thương này chính là Trần Ngộ, giống một cây gai đâm trong lòng của nàng, làm nàng canh cánh trong lòng. Vì cái kia nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, luôn luôn khéo leo nữ nhi cùng nàng triệt để trở mặt, cuối cùng trốn trong phòng, một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Nàng ngồi ở phòng khách bên trên, ánh mắt tấp nập đảo qua Vương Dịch Khả cửa phòng, tràn đầy buồn khổ. Trong đầu còn thường xuyên hiện lên một đường thân ảnh gầy gò, làm nàng nghiến răng nghiến lợi, nảy mầm thâm trầm hận ý. Nam nhân bưng tới một chén nước chanh phong tới trước mặt nàng, dùng hàm dày thanh âm nói ra, kỳ thật ngươi không cần thiết tức giận như vậy. Phó Lam hận hận nói ra, ta có thể không tức giận sao? Con gái của ngươi đều sắp bị tên tiểu tử nghèo kia cho lừa chạy rồi. Không giống với Phó Lam khí thế khinh người, nam nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy nho nhã đạm bạc tâm thái, chậm rãi nói ra, nữ nhi trưởng thành, có ý nghĩ của mình cùng tự do, ngươi không thể can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, nghèo khó cùng giàu có, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Phó Lam lồng ngực còn tại chấn động, trầm giọng nói, ta không phải một cái loại người cổ hủ, cũng không phải là bởi vì hắn nghèo mà khinh bỉ hắn. Chỉ là hắn liền cao trung đều không tốt nghiệp, còn tại trên công trường rời gạch, tầm thường vô vi, không muốn phát triển. Trọng yếu hơn chính là không tự biết mình, cuồng vọng phách lối, đi bảng môn tà đạo, hôm qua còn đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, thuê một cố mẹ xe đét để lừa gạt Dịch Khả. Nếu không phải bị ta kịp thời phát hiện, Dịch Khả liền phải bị thua thiệt rồi. Nam nhân nhịn không được cười lên, làm sao ngươi biết chiếc xe kia là thuê? Có lẽ là người ta bằng bản sự của mình kiếm được đâu. Là hắn chính miệng thừa nhận, hơn nữa bằng hắn cũng có thể trong vòng mấy ngày kiếm đến một cỗ mẹ xe đét. Ta không tin. Nói đến phần sau, Phó Lam cười đến vô cùng niềm ai. Nam nhân khẽ gật đầu một cái, thở dài, biết rõ thành kiến đã trong lòng nàng cắm dễ, nói cái gì đều vô dụng. Kỳ thật trong lòng hắn, cũng cảm thấy Trần Ngộ quá mức cuồng ngạo tự đại, không biết khiêm tốn, càng không coi trọng Trần Ngộ cùng nhà mình nữ nhi ở giữa tình yêu. Nam nhân nhìn xuống đồng hồ, đứng dậy, cùng Trần Ngộ thời gian ước định đến, ta đi gọi Dịch Hà, mọi người cùng nhau đi xem một chút người tuổi trẻ kia là có hay không có bản lĩnh a. Phó Lam gật đầu, cười lạnh nói, lần này, ta muốn để Dịch Khả thấy rõ hắn trò hề, triệt để rời xa hắn. Vương Dịch Khả mặc dù đang cùng Phó Lam bực bội, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ trận này bữa tiệc. Sở dĩ tại nam nhân gõ cửa khuyên mấy câu về sau, nàng liền đi ra cửa phòng, trên mặt có nhàn nhạt bệnh trạng trắng bệnh, con mắt đỏ ngầu, thấy vậy nam nhân có chút đau lòng. Người một nhà lái xe hơn 300.000 xe cá nhân, ra cư xá, hướng Giang Châu tài chính trung tâm, phồn hoa nhất Kim Hằng quảng trường đi. Trên đường đi, hai mẹ con lẫn nhau quay đầu sang chỗ khác, không nguyện ý nhìn đối phương, giống hai cái xảo xáo hài tử. Nam nhân dở khóc dở cười, nghĩ thầm không hổ là mẹ con, liền bực bội phương thức đều như vậy giống nhau. Rất nhanh, bọn họ đi tới Kim Hằng quảng trường bãi đỗ xe, tìm xong vị trí dừng xe. Toàn bộ sau khi xuống tới, một cỗ mẹ xe đét cắm vào bên cạnh bọn họ. Có chút quen mắt. Phó Lam sắc mặt lập tức căm trầm, Vương Dịch Khả là biểu hiện được hân hoan nhẹ cẫng. Trần Ngộ xuống xe, đi tới ba người trước mặt. Nam nhân gật đầu thăm hỏi, Phó Lam lại gây chuyện tựa như cười lạnh nói, xe này ngươi còn không có cầm lấy đi còn nha. Trần Ngộ cười nhạt nói, không nổi, trước mở mấy tháng. Phó Lam cười nhạo nói, ngươi giao nổi tiền thuê sao? Trần Ngộ cười nói, thực sự không được, liền đem chính ta cho bán đi chứ. Dù sao ta đẹp trai như vậy, liền con gái của ngươi đều thích, nhất định có thể bán đi tốt giá tiền. Một lời nói, làm cho nam nhân dở khóc dở cười, để cho Phó Lam sắc mặt tái xanh, nhất là nhìn thấy nhà mình nữ nhi còn dùng sức gật đầu tán thành. Phó Lam hận không thể trong tay thêm ra một cây đao, có thể đem Trần Ngộ tươi sống chém chết ngay tại chỗ. Thật lâu, Phó Lam điều chỉnh tốt tâm tính, lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, ngươi đặt trước vị trí tốt có hay không? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên đã đặt xong, còn kém ngồi xuống rồi. Hy vọng ngươi không phải không miệng thổi đại pháo. Thật thật giả giả, vừa đi liền biết, mời đi. Trần Ngộ quay đầu tại phía trước dẫn đường. Phó Lam lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể ở trong một tuần đặt trước đến Vân Yên Thực các vị trí. Nói xong cũng theo ở phía sau, một đoàn người đi đến Kim Hằng trong sân rộng xa hoa cao úc. Đi bộ thời điểm, bốn người chia hai phái. Vương Dịch Khả tiến đến Trần Ngộ bên người, đi ở phía trước. Phó Lam cùng nàng lão công đi ở phía sau, trung gian cách đến mấy mét xa. Nho nhã nam nhân trầm ngâm một hồi nhi, đột nhiên bước nhanh hơn, đi tới phía trước. Vương Dịch Khả dẫn đầu quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Nam nhân triệt để bó tay rồi, khuê nữ này nào chỉ là cánh tay tới phía ngoài ngoài ta, quả thực là cả người đều đổi nơi công tác đến Trần Ngộ bên kia đi. Hắn đành phải cười theo nói, Dịch Khả, đi cùng mẹ ngươi trò chuyện hai câu thế nào? Không đi. Cự tuyệt đến gọn gàng, không có chút nào chỗ trống vãn hồi. Nam nhân bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra là ta có việc muốn theo Trần Ngộ đơn độc tâm sự. Cho chuyện cái gì? Vương Dịch Khả cảnh giác hỏi, giống như phòng tặc. Từ nữ nhi ra đời đến nay, nam nhân còn không có nhận qua loại đãi ngộ này đây, lập tức có loại xung động muốn khóc. Cũng may Trần Ngộ mở miệng, ngươi trước ra đàng sau một chút chứ, ta cũng muốn cùng thúc thúc tâm sự. Trần Ngộ mới mở miệng, Vương Dịch Khả thái độ liền 720 độ chuyển biến lớn, khéo léo gật đầu, tốt ta. Sau đó liền cố ý rời đi vài mét khoảng cách, nhưng mắt nhỏ thủy chung nhìn chằm chằm bên này, nếu có cái gì cãi vả mà nói, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên xông lên giữ gìn Trần Ngộ. Tốt rồi, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Trần Ngộ mở miệng hỏi thăm. Nam nhân nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng, kỳ thật Dịch Khả mẫu thân cũng không có ác ý, nàng chỉ là quan tâm nữ nhi của mình mà thôi. Trần Ngộ nói, đó cũng không phải nàng có thể mắt chó coi thường người khác lý do. Nam nhân thở dài nói, nàng không phải người như vậy, chỉ là ngươi lưu cho nàng ấn tượng, quá mức không chịu nổi. Nói thật, từ các ngươi một mình xâm nhập gian phòng của ta bắt đầu, ta đối với các ngươi ấn tượng cũng rất kém cỏi. Nam nhân cười khổ nói, mời ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như tương lai ngươi có nữ nhi, sẽ nhịn tâm đưa nàng giao phó cho một cái không có văn bằng, không có thực lực kinh tế, chỉ dựa vào làm lao công kiếm tiền, còn miệng đầy nói láo không muốn phát triển người sao. Trần Ngộ nở nụ cười, nguyên lai ở trong mắt các ngươi, ta chính là mặt hàng này a. Nam nhân hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, nói ra, cái kia vẹn vẹn các ngươi chưa từng gặp qua chân chính Trần Ngộ. Nam nhân khỏe miệng co giật mấy lần, nói ra, ngươi nhất định phải nháo đến tất cả mọi người xuống đài không được mới bỏ qua sao. Trần Ngộ quay đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, ta Trần Ngộ chưa bao giờ gây chuyện, nhưng người khác muốn nhìn ta bị trò mèo, ta liền để cho nàng trước xấu hổ vô cùng. Nghĩ đánh mặt ta, ta liền để cho nàng mặt trước sưng lên đến. Giờ khắc này, hắn hiển lộ ra vô tận tự tin, làm cho nam nhân đều vì đó động dung. Xin cảm ơn. Chương 49, đặt bao hết. Một đoàn người rất mau tới đến thang máy vị trí, nói chuyện cũng một cách tự nhiên kết thúc. Bất quá trong lòng nam nhân thêm ra mấy phần tâm thần bất định, Trần Ngộ sẽ không thực đặt trước được vị trí rồi à. Nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó hạ không được trận ngược lại là bọn họ. Hán tử tế quan sát Trần Ngộ, phát hiện Trần Ngộ vào thang máy về sau, thần sắc y nguyên bình tĩnh, không có nửa điểm chấn động. Trong lòng nam nhân dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, đi tới Phó Lam bên người, giật giật khỏe mắt của nàng, dùng ánh mắt ra hiệu. Phó Lam sắc mặt rất khó nhìn, bất quá nàng có đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại quật cường tính cách, trực tiếp cắn răng nói, muốn đặt trước đến Vân Yên Thực các vị trí, trừ bỏ 5 chữ số trở lên tiền tài bên ngoài, còn phải chuẩn bị đầy đủ xã hội thân phận, đồng thời sớm 1 tháng đặt trước, đây là quy củ. Ta không tin hắn có đánh vỡ quy củ này năng lực, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Lời nói này, không biết là đối với nam nhân nói, còn là nàng tại tự mình an ủi mình. Tóm lại, lại tới đây đã không thể quay đầu. Thang máy một mực đi lên, đi tới tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra lập tức, một loại kim bích huy hoàng cảm giác đập vào mặt. Trang sức nguy nga lộng lẫy nhà hàng, trong vắt hoàn mỹ. Liền ánh đèn đều điều tiết đến để cho người ta thoải mái cấp độ. Bốn phía vách tường cũng là áp dụng thủy tinh trong suốt, có thể đem ngoại giới phong cảnh thu hết vào mắt. Nơi này ở vào gần 500 mét cao giữa không trung, đặt mình vào tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, có thể quan sát toàn bộ Giang Châu thành phố. Phía dưới nói đường như bốn lượn sợi tơ, cỗ xe so sâu kiến còn muốn nhỏ bé, xa hoa trụy lạc, nghe hồng sáng chói. Lồng lộng bao la hùng vĩ. Nơi này tức thì bị xưng là không trung nhà hàng, nếu như tại tỉnh Thiên Quang Lâm, còn có thể nhìn thấy mây nhàn nhạt khí từ bên cạnh thổi qua, nguyên do kỳ danh, Vân Yên Thực Các. Vân Yên Thực Các mặc dù đắt đỏ, nhưng một mực bị xã hội danh lưu chỗ tán dương, tất cả Giang Châu người đều đến nay nơi này ăn một bữa làm kiêu ngạo, sở dĩ cho tới bây giờ cũng là không còn chỗ ngồi. Bất quá hôm nay 10 điểm quái dị, riêng lớn không chung nhà hàng, vậy mà lánh lánh thanh thanh, một người khách nhân đều không có, chỉ có thân mặc đồng phục phục vụ viên tại im lặng đứng lặng. Phó Lam cảm nhận được có cái gì không đúng, nhưng lại nói không nên lời là chuyện gì xảy ra. Dù sao gói lên toàn bộ Vân Yên Thực các loại sự tình này, quá mức dọa người, không phải nàng loại tầng thứ này tiểu nhân vật có thể nghĩ tới. Trần Ngộ không nghĩ nhiều như vậy, bay thẳng đến phục vụ viên báo ra tên của mình, ta gọi Trần Ngộ. Phục vụ viên lập tức cúi người, trở nên vô cùng cung kính, nói ra, Trần sinh ngài khỏe chứ, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong, mời ngồi xuống a. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Trần Ngộ giữ vững bình tĩnh bên ngoài, ba người khác đều thần sắc khác nhau. Vương Dịch Khả hân hoan nhảy cẫng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn hưng phấn hơn địa siết chặt nắm tay nhỏ, từ đáy lòng vui vẻ. Nam nhân khỏe miệng nổi lên đắng chát, nội tâm rất cảm giác khó chịu, sự tình phát triển đến một bước này, ngược lại là hắn và thê tử đi tới bên bờ vực, đồng thời cưới hổ khó xuống. Phó Lam thì chết tử địa cắn môi, liền chảy ra tơ máu đến rồi đều giống như chưa tỉnh, trong nội tâm nàng nổi lên kinh đào hải lãng, khó mà tiếp nhận sự thật này. Trần Ngộ tên tiểu tử kia, vậy mà thực đặt trước đến vị trí rồi. Hắn là làm sao làm được? Phó Lam trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời cảm giác trên mặt nóng hừng hực, như bị người hung hăng phiến mấy bàn tay một dạng. Phục vụ viên đều ở phía trước dẫn đường, chợt phát hiện không có người cùng lên, liền buồn bực địa trở lại, hỏi, mấy vị khách nhân, còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ ấm giọng cười nói, thúc thúc ca gì? Đừng nhìn ốc, chúng ta ngồi xuống trước a. Tốt lắm tốt lắm. Vương Dịch Khả chậm chậm đi tới, ôm lấy Trần Ngộ cánh tay, như ý ỉ như là chim non nép vào người. Nếu như lúc trước nàng dám làm ra loại động tác này đến, nhất định sẽ bị phụ mẫu bắt lấy một trận giáo huấn. Nhưng bây giờ, nam nhân chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ sở, giắt tay của vợ, ôn nhu nói, tất nhiên đều tới, liền thử một lần nơi này tay nghề a. Phó Lam hít sâu một hơi, đưa bàn tay rút ra, nói mà không có biểu cảm gì nói, các ngươi trước đi qua ngồi đi, ta đi nhà vệ sinh. Nói xong cũng hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến, bước chân lô mãng, tựa hồ không quan tâm. Trần Ngộ dò xét tính hỏi nam nhân, thúc thúc. Nam nhân cười khổ nói, không có việc gì, để cho nàng bản thân lánh tĩnh một chút ta. Trần Ngộ thờ ơ nhún nhún vai. Ba người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới tốt nhất bên cửa sổ nhã tọa. Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Giang Châu một nửa phong cảnh, rất là mỹ lệ. Phục vụ viên bắt đầu pha trà, dùng là cao cấp lá trà, nhàn nhạt hương trà xông vào mũi, làm cho người tâm thần thanh thản. Nam nhân lại nghe chi vô vị, chỉ nâng chung trà lên, cúi đầu uống nước, muốn dùng cái này để che giấu xấu hổ. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Vân Yên Thực Các từ trước đến nay đầy tràn, hôm nay vì sao lánh lánh thanh thanh? Cái này nha! Trần Ngộ nhấp một ngụm trà nước, lạnh nhạt nói, bởi vì ta đem nơi này cho bao rồi a. Len keng! Một tiếng thanh thúy vang động, tại an tĩnh trong nhà an ung dung quanh quẩn. Là nam nhân lỡ tay đem chén trà ngã xuống đất, nổ lên một đoàn sứ hoa. Trên gương mặt kia, tràn đầy chấn kinh. Một bên khác, toilet. Phó Lam lấy mắt kiếng xuống, hai tay chống tại bồn rửa mặt bên trên, kinh ngạc nhìn qua trong kiếng bản thân. Nàng xoa mi tâm, tự nhủ, là ta ngày càng già yếu, dần dần thấy không rõ người sao. Trong bất chi bất giác, nơi khỏe mắt tựa hồ nhiều hai đầu nếp nhăn. Qua nửa phút, nàng đeo mắt kiếng lên, lần nữa khôi phục vênh váo hung hăng tư thái. Nỉ non nói, coi như ngươi có bản lĩnh đặt trước được vị trí thì đã có sao. Tất nhiên ta làm ác nhân, sẽ không sợ tiếp tục xấu xuống dưới. Muốn trở thành con rể của ta, có thể không dễ dàng như vậy. Nàng vuốt vuốt gương mặt, quay người muốn đi ra toilet. Lúc này, Hai cái nhân viên phục vụ nữ đi nhà cầu xong đi ra, một bên rửa tay vừa tán gẫu. Thực, ta làm việc ở đây lâu như vậy, còn là lần đầu gặp phải có người đặt bao hết ta. Ta cũng vậy, nghe nói một buổi tối liền muốn hơn 200 vạn. Hơn nữa đại lão bản còn có chút không muốn bộ dáng, nhưng không chịu nổi đối phương thế lực lớn, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi. Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy đặt bao hết người kia, thật trẻ tuổi, chính là không quá soái. Soái có thể làm cơm ăn sao? Hắn có tiền như vậy, chỉ cần vẫy tay, ta nguyện ý ngủ lên giường của hắn. Nằm mơ rồi ngươi, người ta sẽ còn để ý ngươi. Hai cái nhân viên phục vụ nữ kỳ kỳ cha cha nói xong. Những lời này tiến vào Phó Lam trong lỗ thai, để cho nàng cứng tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đặt bao hết. Một đêm hơn 200 vạn. Thế lực lớn đến để cho Vân Yên Thực các đại lao bản đều kiêng kỵ. Từng câu lời nói, giống từng khỏa tạc đạn nặng ký vùi đầu vào trong lòng của nàng, nổ nàng toàn thân phát run. Nàng bỗng nhiên quay người, đi tới hai cái nữ trước mặt phục vụ viên, trực tiếp hỏi, các ngươi mới vừa nói Vân Yên Thực các bị người đặt bao hết rồi. Nhân viên phục vụ nữ giật nảy mình, nhưng thấy rõ Phó Lam mặt về sau, gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi không phải hóa trang trận vị kia xuất ca cùng một chỗ tiến vào sao? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi? Phó Lam bao lấy không sợ nhất vạn liền sợ thái độ vắng nhất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đặt bao hết người tên gọi là gì? Nhân viên phục vụ nữ nói ra, liền kêu Trần Ngộ A. Phó Lam như bị sét đánh, đứng run tại chỗ. Xin cảm ơn. Chương 50, gây chuyện. Phó Lam từ toilet đi ra, ngồi vào vị trí bên trên, không nói một lời, tựa hồ tại tiêu hóa vừa mới nghe được sự tình. Căn cứ Vương Dịch Khả thuyết pháp, Trần Ngộ đích thật là bọn họ lớp học nhất học sinh bình thường, hơn nữa đã thôi học, phụ mẫu đều mất, sống nhờ tại bác gái trong nhà, tại kiến trúc trên công trường làm việc. Những cái này không có khả năng là giả, hơn nữa Trần Ngộ cũng thoải mái thừa nhận. Nhưng nếu như là như thế này, hắn ở đâu ra hơn 200 vạn bao hết Vân Yên Thực Các? Hơn nữa ở đâu ra bản sự, có thể làm Vân Yên Thực Các phía sau màn đại lao bản sinh ra lòng kiên kỵ? Càng nghĩ, thì càng nghi hoặc. Ở trong mắt nàng, Trần Ngộ trên người tựa hồ che lại một đoàn mê vụ, để cho người ta thấy không rõ diện mục chân thật. Nàng đỗng nhiên có loại xung động mãnh liệt, muốn đem Trần Ngộ trên người mê vụ cho đẩy ra, tìm tòi hư thực. Lúc này, bắt đầu mang thức ăn lên. Một dạng lại một dạng thức ăn tinh xảo được bưng lên bàn ăn, sắc hương vị đều đủ, làm cho người muốn ăn mở rộng, ngay cả không truy cầu ham muốn ăn uống Trần Ngộ, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Có thể Phó Lam tâm tư hoàn toàn không có ở đây trong thức ăn, nàng liền chăm chú nhìn Trần Ngộ, ánh mắt kỳ dị, giống như thám tử nhìn chằm chằm người hiểm nghi phạm tội. Lại hình như sói đói nhìn chằm chằm dê con tử, tản mát ra xanh biếc quan mang. Trần Ngộ bị nàng chằm chằm đến có chút run rẩy, liền gõ bàn một cái nói, "A Di." Phó Lam kịp phản ứng, lúng túng ho hai tiếng, "Hô, ăn cơm, không nên khách khí." Khiến cho nàng mới là mời khách người một dạng. Trần Ngộ nhếch miệng, lạnh nhạt nói, "Đang động đũa trước đó, có chuyện trước tiên cần phải giải quyết." Phó Lam lông mày nhíu lại, chuyện gì? Chính là, Trần Ngộ vừa định nói ra miệng, đột nhiên nghe được cửa nhà hàng chỗ vang lên một trận tiếng ồn ào. Hắn nhíu mày, nổi lên không vui. Hắn sở dĩ bao hết Vân Yên Thực Các, mục đích lớn nhất là muốn bảo trì một cái yên tĩnh thanh u hoàn cảnh, hiện tại xảo xảo nháo nháo, rõ ràng là không nể mặt hắn. Trần Ngộ hướng cách đó không xa phục vụ viên với tay. Chờ hắn tới về sau, trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Phục vụ viên trên trán rịn ra một chút mồ hôi, nói ra, không có việc gì, có cái khách nhân ở hồ nháo mà thôi, chúng ta rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Có thể vừa dứt lời, bên kia liền vang lên một tiếng kêu rên. Một người mặc chế phục vụ viên của hai chân cách mặt đất, ở giữa không trung phi hành, sau đó trực tiếp đập lật một cái bàn. Phía trên bài trí phẩm toàn bộ rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh hỗn độn. Cái khác thuyết phục vụ viên của dọa đến hét dầm lên, nhường ra một con đường. Có cái người mặc khô lâu thương cảm nam nhân sải bước đi tiến đến, khí diễm phách lối, lớn tiếng hét lên, là ai bao xuống cái chỗ chết tiệt này. Đi tới để cho ta xem. Nhìn thấy phách lối nam nhân trong nháy mắt, Phó Lam bỗng nhiên biến sắc, thốt ra, Bàng Khiếu. Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, ngươi biết hắn? Phó Lam xanh mặt nói ra, Giang Châu ngũ hổ một trong, Bàng Khiếu. Lương tựa Giang Châu hào phú, hứa ra, càng ỷ vào bản thân biết chút võ công, hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Tóm lại, hắn là gây nhân vật không tầm thường. Nàng tại sự nghiệp bên trên mặc dù có chút thành tựu, nhưng chỉ là châm đối với người bình thường mà nói. Mặt đối với Giang Châu ngũ hổ, hào phú hứa ra loại cấp bậc này nhân vật, nàng không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Cho nên nàng do dự một chút, nói với Trần Ngộ, hắn giống như đang tìm chúng ta, hơn nữa kẻ đến không thiện, không bằng. Chúng ta trốn trước ga. Trốn. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu một cái. Phó Lam xót ruột, ngữ khí ác liệt nói, Bàng Khiếu tựa như một đầu điên chó, bắt được người đó liền cắn ai, là không theo đạo lý nào. Một khi bị hắn để mắt tới, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, thậm chí tàn phế cũng có thể. Nam nhân cũng khuyên nói ra, không sai, cái này Bàng Khiếu thực không thể trêu vào, chúng ta vẫn là đi nhà vệ sinh bên kia trốn một cái đi. Vương Dịch Khả cũng bị giật mình, đáng thương nhìn về phía Trần Ngộ, nhỏ giọng nói, tránh một lần, không có quan hệ. Trần Ngộ cười nhạo lên tiếng, không giảng đạo lý. Rất tốt, vậy liền trực tiếp giảng nắm đấm chứ. Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên. Phó Lam dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi điên. Hắn là Giang Châu ngũ hổ một trong, là ngươi không chọc nổi người. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng. Giang Châu ngũ hổ, trong đó có hai cái có phải hay không gọi Đàm Kiếm cùng Vương Báo. Phó Lam vô ý thức gật đầu, không minh bạch hắn vì sao hỏi như vậy. Một giây sau, Trần Ngộ câu lên khinh thường ý cười, nói ra, hai người kia, một cái tại trong bệnh viện đến nay không thể xuống giường, một cái khác trực tiếp đi gặp Diêm Vương ra, cũng là xuất từ bút tích của ta. Ba người cùng nhau sửng sốt, bị hắn câu nói này hù dọa. Lúc này, Trần Ngộ động tác đưa tới Bàng Khiếu chú ý. Bàng Khiếu nhe răng cười một tiếng, đi nhanh đến, dùng âm lanh ánh mắt dò xét Trần Ngộ cùng Phó Lam một nhà, chính là các ngươi bao xuống Vân Yên Thực các chàng tử. Trần Ngộ gật đầu, không sai, có gì muốn làm. Bàng Khiếu cười lạnh nói, hứa ra lão thái gia hôm nay đại thọ 80 tuổi, lúc đầu đã đặt trước Vân Yên Thực các nhã gian bao xương. Nhưng hôm qua đột nhiên thông chi nói có người bao chàng, muốn đẩy rơi tất cả hẹn trước. Lão thái gia lòng dạ khoáng đạt, không có ý định so đo, nhưng ta khác biệt, ta lòng dạ hẹp hòi, nghĩ đến nhìn xem là ai kiêu ngạo như vậy, lại dám quét nhà ta lão thái gia hứng thú. Trần Ngộ nói ra, hiện tại ngươi thấy được, muốn như thế nào? Bàng Khiếu hung tợn cười nói, không thế nào, ta chỉ muốn hỏi một chút các vị thân phận. Nếu thân phận to đến qua hứa ra, ta tại chỗ quỳ xuống xin lỗi. Nhưng nếu vẹn vẹn có mấy cái tiền bẩn, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Trần Ngộ ngoạn vị hỏi, là như thế nào không khách khí pháp? Thựa như dạng này. Bàng Khiếu đưa tay, một chưởng bổ trên bàn. Riêng lớn một tấm gỗ thật bàn ăn, bị mạnh mẽ chém thành hai khúc, ầm vang sụp đổ, phía trên thức ăn chiếu xuống, hình thành một chỗ bừa bộn. Phó Lam mấy người dọa đến chạy mau mở, xa xa trốn đến một bên. Nhưng lại Trần Ngộ không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh. Bàng Khiếu lộ ra mấy phần tán thưởng thân sắc, người trẻ tuổi, có mấy phần dũng khí à, vậy mà dạng này còn không sợ. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, sợ. Ngươi có tư cách để cho ta sợ sao? Đủ cuồng. Để cho ta không nhịn được nghĩ đập vỡ một ngươi. Bàng Khiếu cười lạnh. Sau đó một cái tắt đến. Trần Ngộ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch lùi sau một bước, hiện lên bàn tay. Bàng Khiếu tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình thất bại, sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của thêm ra một tia trêu tức, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là người luyện võ, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, bất quá tại Giang Châu ngũ hổ trước mặt, cũng là rắc rưởi. Nói xong, một quyền nổ vang Trần Ngộ. Giống đạn pháo một dạng, trong không khí còn vang lên trận trận khét đê. Đột nhiên, Trần Ngộ trong mắt có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó như thiểm điện xuất thủ, đập ở đối phương trên nắm tay. Giang giác. Trong nhà ăn vang lên thanh âm thanh thúy, giống như là có cái gì vỡ vụn. Sau đó, Bàng Khiếu trực tiếp ngã lật đến vài mét bên ngoài trên mặt đất, phát ra thê lương kêu rên. Quả đấm của hắn vậy mà trong nháy mắt ra chóc thịt bong, có mấy cây trắng nếu xương cốt xuyên ra tới, bại lộ trong không khí, huyết tinh tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình. Xin cảm ơn.